nguyên chủ khi chết quá mức thống khổ, thời gian trong lồng sắt thật ngắn, nhưng thân thể cùng tâm lý đều gặp phải tra tấn thực lớn, cô bé muốn trốn khỏi đảo nhỏ này. Bách Hợp mở to mắt, lông mày tựa nhíu. Cái này thuần túy là trò chơi sát nhân, hơn nữa mục đích chủ yếu là giết người, trước mắt cô muốn hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ trốn khỏi đảo này, nhưng vấn đề hiển nhiên không dễ dàng. Sau khi nguyên chủ bị nhốt cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nhưng tính từ lúc Diêu Bách Hợp bị nhốt đã từng chết hai người rồi, hơn nữa lần giết người đầu tiên đã qua một khoảng thời gian, cũng chính là nói, sau khi nguyên chủ bị giam, cách thời gian lần giết người thứ ba đã không còn xa nữa. Diêu Bách Hợp là bị giết trong lần thứ 5, tính toán ngày tháng, thời gian của Bách Hợp không còn nhiều nữa. Từ lần trước phát hiện phàm là người càng la hét nhiều khả năng bị bắt đi giết càng cao, đến bây giờ mọi người đều có kinh nghiệm, mọi người ôm đầu gối chờ tử vong đến, Diêu Bách Hợp cũng là trong không khí tuyệt vọng chờ đợi cái chết như vậy. Sau khi Bách Hợp tiếp thu nội dung kịch tình phát hiện thời gian vô cùng cấp bách cũng không dám trì hoãn, cô liền đứng lên. Ở chỗ này vài ngày trước còn cãi nhau ì xèo, nhưng hai ngày nay lại yên tĩnh dị thường, khi cô đứng dậy một ít động tĩnh cũng làm không ít người thân thể bắt đầu run rẩy, âm thanh hai hàm răng va chạm khanh khách như một tín hiệu liên tiếp vang lên. Mọi người như chim sợ cành cong, một chút tiếng động cũng bị dọa xanh mặt, rất nhiều người thậm chí ẩn nhịn không được phát ra tiếng thở gấp ồ ồ, rất nhiều người đầu cũng không dám ngẩng lên, mãi đến lúc sau phát hiện không có ánh sáng, không giống như có người xốc tấm màn che bằng vải đen ra, không ít người dần dần bình tĩnh trở lại. Có người động đậy, đối với người khác lại là chuyện tốt. Sát nhân nơi này yêu nhất là giết con mồi tươi sống, người bình thường đều trầm lặng không quá dãy dụa cũng không thể mang đến cho bọn hắn niềm vui thú. Cho nên vài ngày trước đều chọn những cô gái kêu thét dãy dụa không ngừng đem ra xử trước, sát nhân còn thích thú tươi cười. Những người còn lại cảm giác được động tác của Bách Hợp căn bản không dám mở to mắt lên xem, ngược lại trong lòng thầm ước gì động tác của cô càng hăng hơn. Tuy mọi người đều biết rõ người trong lồng sắt trước sau gì cũng chết, nhưng chết sớm chết muộn cũng có khác biệt đấy, nếu có thể sống càng lâu thế nào cũng có một ngày người lớn trong nhà phát hiện ra bọn họ đang mất tích. Bọn họ dã ngoại mãi không trở về, người lớn phát hiện không thấy thế nào cũng tìm đến tiệm cơm trong trấn nhỏ này, nói không chừng sau khi báo cảnh sát sẽ điều tra ra người tên Hoa Đống Minh kia cuối cùng sẽ tìm được bọn họ. Mỗi người đều ôm suy nghĩ giống nhau, trong nội tâm hy vọng mình là người sống sót đến phút chót kia. Bách Hợp làm mấy động tác giản gân giản cốt liền cảm thấy cái lồng sắt lay động, một đám người đang treo giữa không trung, người chung quanh đều không lên tiếng, cũng không nhìn cô. Cho dù có người mở mắt nhìn, nhưng tại không gian nhỏ hẹp đen tối này, chỉ sợ cũng không ai nhìn thấy gì, Bách Hợp cũng không lo lắng lúc mình luyện tập luyện thể thuật sẽ bị người nhìn thấy. Ở một nơi nguy hiểm như vậy, đầu tiên muốn chạy trốn cô phải đảm bảo thân thể mình có đủ sức. Sau khi bị nhốt vào lồng sắt, trên thực tế bọn sát nhân không bạc đãi ăn uống cho những con mồi trong lồng này, một ngày ba bữa đều có người mang cơm đến, nhưng vì người trong lồng thường xuyên bị thừa nhận áp lực tâm lý khó có thể tin này, cho nên đại đa số thời gian mọi người đều ăn không vô bất luận thứ gì, chỉ để đồ ăn ở đó đến mốc meo hư thối. Nguyên chủ sau khi bị nhốt vào cũng như vậy. Khi Bách Hợp cảm thấy choáng đầu hoa mắt lại bất động thanh sắc trong bụng đói réo ột ột, chắc chừng không bao lâu nữa, sẽ có người từ trên đỉnh lồng mở ra cái lỗ, từ lỗ trống đó sẽ có người đưa thức ăn nhuyễn nát dễ tiêu hóa vào. Bách Hợp luyện xong luyện thể thuật cảm giác không ít linh lực tiến vào trong thân thể, vốn tứ chi vô lực mỏi như bây giờ mới có hơi có sức lực. Bách Hợp vừa luyện luyện thể thuật vừa dùng đạo đức kinh dẫn dắt những tia linh lực chảy trong thân thể, mãi đến luyện xong hai đợt luyện thể thuật thì đỉnh lồng mới phát ra tiếng vang, cô nhanh chóng ngồi trở lại trong đám người, không lâu sau tấm màn đen trên đỉnh lồng bị vén lên, một chút ánh sáng chói mắt chiếu vào, là có người dùng đèn pin chiếu vào lồng, Bách Hợp bị ánh sáng chiếu vào hai mắt khó chịu, đợi khi nháy mắt vài lần mới nhìn thấy đỉnh lồng sắt bị mở ra, mấy phần thức ăn lần lượt bị ném vào. Cô ngồi trong góc, người ném thức ăn không nhìn thấy cô, nương theo ánh sáng mờ nhạt có thể nhìn thấy trong lồng không khí trầm lặng, thân thể mỗi người đều run rẩy. Keng keng một tiếng, phía trên đỉnh lồng rất nhanh liền đóng lại, ánh sáng lần nữa bị tấm vải đen ngăn trở, trong lồng lại chìm vào bóng tối, thức ăn bị ném vào, vốn không có người động, Bách Hợp đứng dậy đi nhặt một hộp. Trước kia nguyên chủ do quá mức sợ hãi, cái loại cảm giác sợ hãi này áp chế cơn đói của cơ thể, khiến cho không thấy cảm giác đói. Sau khi Bách Hợp tiến vào thân thể này, một khi tỉnh táo tự nhiên một hộp thức ăn rất nhanh liền ăn hết. Dù sao sẽ không có ai ăn thức ăn này, trong lồng còn ném vào không ít hộp, qua vài ngày vài bữa sẽ phát ra một mùi vị cổ quái, ở đây khoảng 10 ngày sẽ có người tới quét dọn. Nhưng lúc đó người nhốt trong lồng căn bản không dám chạy trốn, bởi vì chỉ cần biểu hiện kích động sẽ bị áp đưa ra ngoài. Trong này mọi người đều sợ vỡ mật ngoan ngoãn không dám phản kháng. Bách Hợp ném hộp trống quăng ra, lại đi lấy một hộp cơm mới, mãi đến khi ăn hết 3-4 phần, trong bụng truyền đến cảm giác căng cứng thì cô mới nhẹ nhàng thở ra rồi ném hộp trống đi, lại đứng dậy bắt đầu luyện thể thuật. Khi luyện xong hai đợt luyện thể thuật ước chừng đến giờ cơm tối, mà ban đêm ngoại trừ luyện võ công ra, có khi Bách Hợp sẽ nhổ một sợi tóc của mình xuống, buộc lên lồng sắt để ghi nhớ thời gian. Cô bắt đầu nhớ kỹ thời gian 3 lần phát thức ăn, theo phân chia ban ngày và ban đêm, cô phát hiện những người ban ngày cứ cách 4 tiếng lại đưa cơm một lần, vô cùng có quy luật, như vậy có thể ghi nhớ rõ ràng số lần. Mãi đến 7 ngày sau, gian phòng yên tĩnh đột nhiên truyền đến tiếng bước chân cùng với tiếng nói chuyện, Bách Hợp nhanh chóng trở lại trong đám người, người trong lồng toàn thân bắt đầu căng cứng. Cách quần áo ẩm ướt, Bách Hợp đều có thể cảm giác thấy thân thể người đang dựa vào cạnh mình bỗng nhiên lạnh run, phảng phất tuôn ra mồ hôi. Ngài Hoa Khắc, ngài có thể từ từ lựa chọn, ở đây chúng tôi cam đoan sẽ khiến ngài tận hứng, bất kỳ cách nào ngài muốn đều có thể thực hiện. Một giọng nữ khoa trương vang lên, con mồi trong lồng liều mạng cắn răng nhịn xuống tiếng khóc sợ hãi và tiếng kinh hô trong cổ họng, đỉnh đầu két két chuyển động, lồng sắt cũng bắt đầu hạ thấp xuống, tiếp theo đó tấm màn đen được vén lên, thoáng cái ánh sáng tràn vào trong phòng, những cái lồng hiện ra bọn họ giống như những con thú nhỏ đáng thương bị giam cầm trong đó. Bách Hợp cố nén xúc động muốn quan sát chung quanh, cũng bắt chước bộ dáng người chung quanh, đầu tựa vào giữa đầu gối. Lần trước chúng tôi vừa đến một đám thiếu niên thiếu nữ. Không biết ngài Hoa Khắc thích nam hay là nữ đây? Một người bụng bia mập mạp được xưng là Hoa Khắc, hắn ta ngửa đầu nhìn thoáng lên trên, hai tiếng Hoa Khắc chắc hẳn là danh hiệu chứ không phải tên thật. Hắn ta ngửa đầu nhìn hồi lâu đột nhiên nhếch khóe miệng muốn thiếu niên. Giọng nói của hắn ta có chút phút cao, hiển nhiên có thể hành hạ người cho đến chết mà hiện ra hung phấn. Bà vợ ta gần đây say mê một thiếu niên trẻ tuổi, tôi muốn nhìn xem thiếu niên trẻ tuổi có gì có thể hấp dẫn bà ấy đây. Vừa nghe thấy hắn muốn là thanh niên nên các cô gái trong lồng thở phào nhẹ nhõm, ngược lại với họ nhóm bạn học nam của Diêu Bách Hợp như gặp phải tận thế bắt đầu run rẩy. Dưới tình huống như vậy, mấy người như cũ không dám phản kháng, người phản kháng sẽ bị bắt đi đầu tiên. Vào lúc này mặt mềm yếu của con người bị bày ra được phát huy vô cùng tinh tế, lồng sắt chậm rãi hạ xuống, lung la lung lay, hết thảy im lặng vô cùng quỷ dị, cửa lồng sắt bị mở ra, hai người dắt hai con chó giữ đi về phía này. Người trong lồng toàn thân nhũn ra, một gã to con vươn tay ra, ánh mắt quét qua lồng, những người này bị nhốt một thời gian, nhìn từ biểu tình căn bản không phân biệt được nam nữ, gã kia túm một người tóc dài bên cạnh nhấc lên, người nọ bị ép ngẩng đầu lên, nhưng căn bản không dám mở mắt, gã kia tại trên ngực người nọ xoa nắn vài cái, dường như đang kiểm tra động vật là đực hay cái vậy, phát hiện người nọ có ngực chắc hẳn là nữ liền ném lại vào lồng. Gã ta tiếp tục bắt một người khác, sau khi xác nhận là nam, người đó liền bị lôi đi. Lồng sắt một lần nữa bị đóng khóa lại, một lần nữa bị lắc lư kéo lên cao, nhưng tấm vải đen cũng không che lại. Phía dưới cách đó không xa, thiếu niên bị chọn chúng kia bị người ép đẩy vào trong hồ nước tắm rửa sạch sẽ. Bách Hợp có chút nghiêng đầu tự muốn xóa tóc xuống che lại, cô chứng kiến thiếu niên bị tắm rửa sạch sẽ cũng không mặc bất kỳ quần áo gì, cứ như vậy bị kéo đến trước mặt người đàn ông ục ịch kia. Bắt đầu từ đâu đây? Hắn ta trừng mắt hai mắt màu đỏ tươi do hưng phấn, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trần truồng kia, ánh mắt của hắn giống như phát hiện đồ vật thú vị gì đó, hướng mắt nhìn chung quanh, đột nhiên câu khóe miệng cười to lên. Chương 1275, đảo tàn sát đẫm máu ba. Cầu xin ông đừng giết tôi, ba mẹ tôi sẽ cho các người tiền, cho các người rất nhiều tiền, cầu xin các người. Thiếu niên bị tắm rửa sạch sẽ, ngay cả đứng cũng không có sức, bị hai gã to con xách lên. Tuy trước đó cậu ta như một đống bùn nhão không hề mở miệng, nhưng bây giờ cậu ta không chịu nổi sợ hãi trong lòng, liền mở miệng cầu xin. Cậu ta càng cầu khẩn thì vị Hoa Khắc kia lại càng hưng phấn, hắn không ngừng trà sát tay, đột nhiên nhìn hai cái móc câu bên trên, liền hỏi cái kia có thể treo lên không? Một người mặc sơ mi màu trắng, thắt nơ cổ màu hồng, giống như nhân viên phục vụ trẻ tuổi bình thường mỉm cười. Đương nhiên có thể, ngài Hoa Khắc, ở chỗ này ngài là vua, ngài có thể làm bất luận cái gì ngài muốn làm. Người phục vụ trẻ tuổi vừa nói xong, vị Hoa Khắc lập tức kích động, hắn ta chỉ vào hai gã to con, có chút lắp bắp phân phó, đem hắn treo lên. Hai gã to con cũng không có động, người phục vụ trẻ tuổi khom người xoay qua. Thực ra, vì sao ngài Hoa Khắc không tự mình động thủ? Tại đây chúng tôi phục vụ với tôn chỉ chính là mang đến cho khách hàng niềm vui thú nhất, ngài có thể tự mình động thủ đấy. Hắn nói xong, chỉ các đồ vật đầy đủ kiểu dáng cách đó không xa, ở đó có sách vở chuyên môn về thân thể, tránh cho ngài không cẩn thận làm bị thương chỗ hiểm của hắn, dẫn đến con mồi chết sớm hơn thời gian dự định. Thậm chí ở đây còn có một số dụng cụ máy móc y học tiên tiến, tỉ như một số người có trái tim không nằm bên trái mà nằm bên phải cũng có thể kiểm tra ra, để tránh được khách hàng không chú ý làm con mồi chết sớm ảnh hưởng tới hào hứng. Ngài Hoa Khắc như mê muội một đường đi tới, cầm lấy một quyển sách, trong này giới thiệu một số động mạch chủ yếu của con người, hơn nữa một số phương pháp giết người đều thuật lại kỹ càng tỉ mỉ, hắn càng xem càng hưng phấn, không bao lâu sắc mặt ửng hồng, một hồi sau hắn ném cuốn sách trong tay đi, dường như vừa quyết định một việc gì đáng sợ vậy, đi đến một bên, cầm lấy một cây đinh sắt đỏ bừng đang trên lò nướng, cùng với thiết chùy, đi về phía thiếu niên. Thiếu niên nhìn thấy một màn như vậy, trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai cùng dãy rủa. Thế nhưng cậu ta hoàn toàn vô lực trước khi đối mặt với tử vong, tất cả đều không còn, tuy còn sống, nhưng tất cả sức lực như muốn trút sạch, tuy lúc này bởi vì sợ hãi mà xuất ra toàn bộ khí lực, nhưng làm sao là đối thủ của hai gã to con kia. Cậu ta bị đè xuống một cái giường sắt cực lớn, ngay sau đó cây đinh sắt đỏ bừng kia thoáng cái ấn xuống trên đùi cậu. Có thể do lần đầu tiên ngài Hoa Khắc giết người, cũng không dám quá mạnh tay, cây sắt kia chưa đâm xuyên qua đùi thiếu niên, nhưng mùi vị da thịt bị cháy khét lẹt do bị cây đinh sắt nung nóng truyền đến, tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương, sau nửa ngày vị Hoa Khắc kia rốt cục hạ quyết tâm, đem cây đinh sắt trên tay, chỉ nghe đinh một tiếng mạnh, trong miệng thiếu niên phát ra tiếng kêu tê tâm liệt phế, thiếu niên cứ như một con cá bị người ta xuyên trên giường, đối mặt uy hiếp nhưng căn bản vô lực khả thi. Mỗi lúc truyền đến tiếng chùy nện vào đinh sắt, người trong lồng thoáng run rẩy một phát, mãi đến lúc sau, thiếu niên trên giường chỉ còn hơi thở mỏng manh, nhân viên phục vụ liền phân phó người đến cứu tỉnh cậu ấy. Nơi này có quá nhiều thiết bị trị liệu có thể cứu người, phát hiện vị Hoa Khắc kia đã động thủ, đang tính hỏi hắn ta có cần hỗ trợ hay không, liền nhận được đáp án không cần, một đoàn người liền lui ra ngoài. Thiếu niên nằm trên giường. Đùi bị đục hai lỗ máu, vị Hoa Khắc kia dùng hai sợi dây thừng trên đầu có móc câu, một cái xuyên qua đùi thiếu niên. Hành động kia lại làm thiếu niên trên giường phát ra tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Người trong lồng sắt trong phòng kính đối với một màn này không còn mới lạ, nhiều người chui đầu vào giữa hai gối, toàn thân run lẩy bẩy, căn bản không dám nhìn, Bách Hợp nhìn thoáng qua ánh mắt lạnh như băng xoay đầu lại. Cô khác những người trong lồng sắt, cô không e ngại giết người và cũng không sợ hãi bị giết, càng không sợ hãi tình cảnh máu tươi ràn rụa, chính cô cũng từng giết người. Nhưng cô không thích loại này thuần túy vì phát tiết tâm lý mà giết người giống như phương thức bọn sát nhân biến thái làm. Những người này giết người vì thỏa mãn cảm giác hành hạ người khác, cũng không phải dạng một nhát chí mạng, ngược lại khiến cho người bị giết chịu đựng thống khổ lớn nhất cùng tâm lý oán hận mà chết đi. Cô nhíu mày, sát ý trong lòng tuôn ra. Không hề xem tình cảnh bên cạnh, ngược lại học những người khác nhắm mắt lại. Lúc này lồng sắt không còn che chắn, Bách Hợp cũng không thể tu luyện, nhưng cô cũng không có nhàn rỗi, trong hoàn cảnh như vậy, lưu giữ một phần thực lực mới đảm bảo an toàn cho chính mình. Cô dựa theo nhắm mắt dưỡng thần, vận hành linh lực trong cơ thể chạy theo kinh mạch, một khi Bách Hợp đặt toàn bộ tâm tư trên tu luyện, thời gian liền trôi qua rất nhanh. Những tiếng giống giận phẫn nộ của vị Hoa Khắc kia cũng bị Bách Hợp ném ra sau đầu, trong cơ thể vận chuyển xong một vòng linh lực, khi Bách Hợp lần nữa mở mắt ra, bên kia vị Hoa Khắc giết người đã đến khâu cuối cùng, cả căn phòng nồng đậm mùi máu tươi, thiếu niên lúc đầu còn sống bây giờ bị móc trên kệ, thân thể đã bị lưỡi dao sắc bén chặt thành hai nửa, giống như heo sau khi bị giết bị mổ bụng treo lên vậy. Các phần nội tạng bị ném qua một bên trên bàn, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, đầu của thiếu niên bị vị Hoa Khắc kia dẫm nát dưới chân, đã không còn thấy rõ diện mục vốn có ban đầu. Lồng sắt cũng được dọn dẹp qua, một lần nữa bị miếng vải đen che lại, trong không khí phảng phất còn ngửi thấy mùi máu tươi, dọn dẹp lồng sắt bởi vì có rất nhiều uế vật cùng thiếu đi một thiếu niên mà vắng vẻ đi một tí. Đợi lồng sắt lần nữa bị treo lên giường như Bách Hợp cảm giác được những người còn lại trong lồng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này giết chết một người, lần giết người tiếp theo sẽ là mấy ngày sau nữa. Bách Hợp tận mắt chứng kiến người trong lồng bị giết giống như vật nuôi bình thường, mỗi ngày cô dành thời gian tăng lên gấp đôi tu luyện luyện thể thuật. Trên lồng đã cột 13 sợi tóc rồi, tính toán thời gian, chỉ sợ lần giết người tiếp theo không lâu lại đến, người trong lồng đại khái cũng cảm giác được thời gian không sai biệt lắm, gần đây thân thể mọi người lại căng cứng. Không khí yên tĩnh quỷ dị cả ngày ngoại trừ lúc Bách Hợp tu luyện phát ra tiếng xào sạc ra, tiếng hít thở của mọi người càng ngày càng cẩn thận thu liễm lại. Bây giờ võ lực của Bách Hợp đã nâng cao, tuy chỉ vừa tu luyện gần một tháng, nhưng trong cơ thể đã có linh lực. Bách Hợp đoán chừng khi mình bị thả ra thể lực là không thành vấn đề, muốn giết chết một hai người cũng không khó. Nhưng trên hòn đảo này đến cùng tồn tại dạng nguy hiểm gì cô cũng không biết, nếu như giống bên trong kịch tình, còn hơn một tháng nữa đến phiên cô bị kéo ra, như vậy tỷ lệ sống sót của cô lớn hơn rất nhiều, nhưng cô lo lắng sự tình có biến. Bởi vì bây giờ cô phải duy trì trạng thái tốt nhất, mỗi ngày người trên đảo đưa 3 bữa cơm, cô không chỉ ăn đúng hạn mà còn ăn được nhiều, do nguyên nhân tu luyện, trạng thái của cô không tệ cùng những người mặt mày vàng vọt chung quanh so sánh, bề ngoài bách hợp tuy cũng đồng dạng chật vật giống họ nhưng tinh thần của cô rõ ràng lại tốt hơn nhiều. Chiếu theo lệ cũ bình thường những người tinh thần càng tốt càng chết sớm, cô không dám cam đoan những người này có thể đến lúc đó nhìn thấy tình trạng tinh thần mình tốt rồi giết mình trước thời hạn hay không. Trong lồng sau khi chết mất hai người thoáng cái vị trí liền rộng hơn nhiều, nếu như theo kịch tình, lần tiếp theo có người đến chọn con mồi sẽ đến phiên bách hợp rồi. Trong không khí khẩn trương này, cửa gian phòng kín này lần nữa bị mở ra. Tại đây ngài có thể muốn làm gì thì làm. Một giọng nữ mềm mại đáng yêu mang theo chút hấp dẫn giới thiệu, tấm vải đen trên lồng sắt bị vén lên, nhóm con mồi trong lồng chôn mặt giữa hai chân liền xuất hiện trước mặt người vừa tiến vào. Bách hợp từ lúc phòng kính được mở cửa cũng đã điều chỉnh bộ dạng chôn đầu giữa hai gối, cô mượn tóc rũ xuống âm thầm quan sát tình cảnh chung quanh, những ngày trong thời gian này, trong thời gian ngắn ngủi dưới tình huống hai lần người bị mang ra giết cô đã vụng trộm quan sát gian phòng kín này một cách rõ ràng. Dưới tình huống người đến đây đã hai lần, mỗi lần người bước vào chia thành bốn dạng, một là thuộc về cô gái xinh đẹp, một là nhóm người to con dùng xử lý thi thể cùng phòng ngừa con mồi chạy trốn, mỗi lần đến đây đều có một người nữ, những gã to con thì ước chừng 3-4 người. Ngoại trừ những người này ra trên đảo còn có nhân viên phục vụ cùng với những người sát nhân kia. Phòng kín khoảng chừng gần 100 mét vuông, cửa là dùng sắt đổ bê tông làm thành, vừa nặng vừa cách âm, bình thường âm thanh trong này bên ngoài đều không nghe được, có thể cảm giác muốn từ cánh cửa này đi ra ngoài, ngoài trừ chìa khóa ra, với bản lãnh của bách hợp lúc này không có khả năng làm hỏng cửa mà trốn đi được. Mà cánh cửa này là dạng khóa mật mã, cô từng nhìn thấy gã giết người dùng móng mắt quét qua cửa mới mở ra. Ước chừng kẻ giết người rời đi chừng 10 phút sau, mới có người đến đây quét dọn phòng kín, cho nên bách hợp suy đoán những gã to con kia cũng không thường xuyên canh giữ bên ngoài. Nói cách khác nếu suy đoán chính xác cô đang đợi đến thợ săn lựa chọn chúng cô, sau khi giết chết thợ săn thì cô có được khoảng 15 phút. Chương 1276, đảo tàn sát đẫm máu 4. Trên đỉnh lồng sắt có một lỗ vuông khoảng chừng 15cm dùng để đưa cơm vào. Khi người đến đưa cơm bách hợp từng quan sát qua, ngoại trừ lỗ hổng này ra, những nơi khác đều bị che kín vô cùng vững chắc mà hiển nhiên một lỗ vuông bé tí đó cô căn bản không chui ra được, cho dù là trong Cửu Dương Chân Kinh có công pháp rút cốt công tồn tại, nhưng thời gian quá ngắn, không tới một năm cô căn bản không thể sử dụng phương pháp này, bởi vậy chạy trốn theo lỗ hổng trên lồng đã bị bách hợp bác bỏ. Cô co lại trong lồng, lồng sắt két kẹt bị thả xuống, người trong lồng gắt gao vùi đầu vào giữa hai chân, mỗi người rõ ràng đã sợ hãi đến mức tận cùng, lại không dám mở miệng phát ra một chút âm thanh nào, giọng nữ mềm mại kia vẫn còn đang thao thao giới thiệu, sát nhân đến đây hôm nay là một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, khoác một chiếc áo màu đỏ dài tới mắt cá chân, bao bọc cả người chặt chẽ, lúc này đang dùng ánh mắt săn con mồi nhìn chằm chằm vào lồng. Quý cô Mã Lệ, ở đây nhất định có người cô thích đấy, người đang nói chuyện là một cô gái mặc bộ đồ thỏ hấp dẫn, vừa nói chuyện vừa đi về hướng lồng sắt, phía sau mông cái đuôi thỏ lay động, bàn tay đang ôm đầu của bách hợp thoáng cái liền căng thẳng. Lồng sắt bị người mở ra, hai gã to con đã đi tới, một cô gái trong lồng vốn tận lực trốn tránh bỗng bị kéo ra ngoài, cô gái kia bị túm tóc tuy dốc sức liều mạng dẫy giụa, nhưng cô gái đó thường xuyên nhịn ăn, lực đạo sao bì nổi hai gã to con đã từng huấn luyện qua, đầu cô ta bị túm gương mắt có chút biến dạng, con mắt cứng đờ chuyển động hai cái, hai tay gắt gao nắm chặt lồng sắt nhưng căn bản không giằng lại sức lực đàn ông. Bị bắt đi ra ngoài. Một khắc bị bắt ra ngoài kia cô gái rốt cục không chịu nổi phần áp lực trong lòng, cái loại áp lực tử vong thống khổ làm cho cô ta ngay tức khắc thét lên. Van cầu các người tha cho tôi đi. Cô ta như phát điên la lên, nước mắt chảy dài, đem đôi má vốn vô cùng bẩn kéo thành hai vệt nước mắt dài. Thế nhưng ở tại nơi này, nước mắt cùng cầu khẩn căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Tiếng khóc thê lương của cô gái không ngừng vang vọng trong phòng kín. Cô ta dốc sức dẫy dụa hiển nhiên dẫn tới ánh mắt hứng thú nhìn chăm chú của quý cô Mã Lệ kia, bà ta cắn đôi môi tô đỏ tươi của mình, trên mặt lộ ra mỉm cười. Bách hợp nhìn thấy cô gái bị bắt ra khỏi lồng kia, ánh mắt híp lại. Theo lý mà nói lúc này người đến đây phải là người đàn ông trung niên gương mặt âm trầm mới đúng, nhưng không ngờ rằng lại biến thành người có ấn tượng đáng sợ trong suy nghĩ của nguyên chủ quý cô Mã Lệ mà đối tượng bị chọn cũng không phải cô mà là một cô gái khác. Bách hợp lập tức hoài nghi có phải do nguyên chủ vì cực độ sợ hãi, trí nhớ có chút hỗn loạn, nhớ lầm trình tự mình bị giết. Vị quý cô Mã Lệ này chắc hẳn là khách quen nơi đây, bởi vì cô gái mặc đồng phục thỏ không giới thiệu cho bà ta quy tắc nơi này, hơn nữa cũng không giới thiệu thân phận của bà ta, từ thần thái bà ta lựa chọn con mồi nhìn ra được bà ta đối với hoạt động này một chút cũng không xa lạ gì. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, cô gái bị bắt kia liều mạng giãy giụa la thét, hai hàm răng va vào nhau ken két. Cô ta bị những người vô tình kia lột sạch sẽ quần áo như rau cải, cô gái kia giống như món ăn tươi mới, mắt thấy sắp bị ném vào ao tắm rửa trong ánh mắt của quý cô Mã Lệ càng hung phấn. Cô gái kia ý thức được mình sắp chết, bờ môi lay động, con mắt hướng lồng sắt bên này nhìn thoáng qua, bỗng nhiên ngay lúc đó cô ta dường như nhớ ra chuyện gì, ánh mắt sáng ngời. Van cầu các người đừng giết tôi, đừng giết tôi, trong lồng có người rất khỏe mạnh, mỗi ngày ăn rất nhiều cơm, các người giết cô ta đi, giết cô ta à. Ánh mắt cô ta dán chặt trên người Bách Hợp, khuôn mặt xuất hiện vài phần vui mừng như điên. Tuy rằng người bị nhốt trong lồng đều biết sớm muộn gì cũng chết, nhưng chết cũng chia ra loại chết trước chết sau, chết trễ một ngày thì có cơ hội sống thêm một ngày, nhất là khi chứng kiến những người bị sát nhân hành hạ thống khổ cho đến chết, mọi người càng sợ hãi cái chết hơn. Lúc này cô gái đột nhiên nói như vậy, mấy người đến đây đều nở nụ cười. Những người này ở đây thời gian lâu rồi, tình huống như vậy cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, trên thực tế trong mắt những người này nhìn thấy bọn họ chỉ tồn tại như con sâu con kiến lúc sắp tự vong làm ra hành động dẫy chết, không thể nghi ngờ là một việc vô cùng vui vẻ, nhìn thấy con mồi trong sự sợ hãi hận không thể lôi kéo người khác chết thay, nhân tính đáng ghê tởm lúc này có thể nhìn rõ ràng nhất. Ánh mắt nhân viên phục vụ cũng nhìn về phía Bách Hợp, lúc trước trộn lẫn trong đám người cũng không nhìn ra thân thể có khỏe mạnh hay không, nhưng lúc này đã bị điểm danh, cặp mắt cô gái thỏ đảo một vòng, phân phó. Cũng lôi cô ấy ra đây. Cô gái vừa nãy chỉ điểm nhẹ nhàng thở ra, hai gã to con đang nắm cô ta liền xem cô ta như đống bùn nhão ném xuống đất, xoay người bước về phía lồng sắt, khom người muốn thò tay túm Bách Hợp trong lồng ra. Bách Hợp ngồi trong góc, lúc nhìn thấy gã to con thò tay túm người, cô ỡm ờ bị kéo ra ngoài, cô gái thỏ bước đến, so với vết bẩn và mùi hôi thối trên người Bách Hợp, người cô ta tỏa ra mùi nước hoa không biết tên, mùi vị có chút chán người, cô ta liếc mắt nhìn Bách Hợp có chút ghét bỏ dùng tay bưng kín lỗ mũi. Bàn tay cô ta sơn đỏ chót, ở tại nơi như vậy, màu sắc kia có chút âm trầm và quỷ dị. Tắm rửa sạch sẽ cho cô ta. Lúc Bách Hợp nghe thấy tiếng phân phó, sát cơ trong mắt chợt lóe lên, cơ hồ trong nháy mắt nắm tay lại. Nhưng sau một khắc cô gái thỏ dường như nhìn thấy việc gì thú vị, khóe miệng cong lên, nghĩ nghĩ liếc nhìn Bách Hợp trong mắt lộ ra vẻ quỷ dị, thật sự không sợ hãi. Cùng với cô gái bị bắt trước đó thì Bách Hợp tự mình đứng thẳng cũng không cần nhờ sự nâng đỡ của hai gã to con mới có thể đứng vững. Hơn nữa quan trọng nhất là trước đó trong lồng không cảm nhận được, nhưng khi bị kéo ra khỏi lồng, cô gái thỏ mới phát hiện so với cô gái trước sắt mặt xanh xao vàng vọt thoạt nhìn Bách Hợp tinh thần tốt hơn nhiều. Cô gái thỏ giống như phát hiện đồ vật gì thú vị vậy, hưng phấn hô. Mang cô ta trở về. Trận đã, quý cô Mã Lệ đột nhiên lười biếng mở miệng, ánh mắt bà ta chuyển từ cô gái đang khóc lóc kia sang Bách Hợp, phảng phất như vừa nhặt được món hàng hóa, trên dưới đánh giá Bách Hợp vài lần, cô gái này tôi cảm thấy không tệ, chọn cô ta đi. Quý cô gái thỏ nghe thế, không khỏi oán hận chừng mắt liếc cô gái vừa mở miệng nói chuyện, đi về hướng quý cô Mã Lệ, kề tai bà ta nhỏ giọng nói, không dối gạt quý cô đây, ngày tùy ý đã lâu lắm không tới đảo này rồi, nghe nói là cảm thất loại trò chơi này có chút nhàm chán. Tiếng nói cô ta rất nhỏ, chỉ sợ ngay cả nhân viên phục vụ đứng sau lưng cô ta cũng không nghe được, nhưng sau khi Bách Hợp tu luyện ngũ quan linh mẫn, nghe rành mạch những lời cô ta vừa nói. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp một con mồi khỏe mạnh, so với những con mồi khác lại không sợ chết, ngài tùy ý nhất định sẽ đến đây. Để tỏ lòng xin lỗi của tôi có thể làm chủ phá lệ một lần cho quý cô đây lựa chọn hai con mồi một lúc, quý cô cảm thấy thế nào? Cô gái thỏ vừa nói xong lời này, bàn tay vốn nắm chặt của Bách Hợp lập tức buông lỏng. Có thể nhìn thấy được quý cô Mã Lệ này bị hai chữ phá lệ đã động, cũng không biết có phải do e ngại vị tùy ý trong lời cô gái thỏ kia nói hay không, bà ta do dự một chút vẫn là gật đầu đồng ý. Cô gái thỏ tâu tuét nở nụ cười, hướng gã to con đang kéo Bách Hợp liếc ra hiệu một cái, gã to con liền đem Bách Hợp giam vào lồng. Bách Hợp bị đẩy mạnh một cái vào lồng, học người khác bộ dạng té ngã trên mặt đất cũng không nhúc nhích. Hai cô gái bị nhốt trong lồng, có một cô bị bắt ra ngoài. Lồng sắt bị khóa lại lần nữa, chứng tỏ rằng lần này không phải lấy hai chọn một mà là hai người đó đều phải chết. Cô gái lúc nãy còn cho rằng mình thật vất vả tránh được một kiếp, sau lại phát hiện mình vẫn phải chết, trong miệng đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, lại vùng vẫy lần nữa. Mặt khác cô gái mới bị bắt ra oán hận nhìn chằm chằm vào ả, cô gái này bị cởi đồ tắm rửa sạch sẽ, mấy gã to con buộc khóa sắt lên tay chân hai cô gái, mới hướng quý cô Mã Lệ ra hiệu liền đi ra ngoài. Bây giờ chúng ta cùng chơi trò chơi. Đợi đến khi những người này vừa đi, vị quý cô Mã Lệ lập tức cởi áo khoác ngoài ra, dáng người bảo dưỡng thỏa đáng lộ ra, bà ta ưu nhã ngồi xuống ghế, từ trong tủ lạnh lấy ra chai rượu rót ra một ly, bây giờ ta cần một ít máu tươi, ở đó có một cái bình, các ngươi nhìn thấy phải không? Bà ta nhếch môi, ngón tay chỉ về phía cái bàn cách đó không xa cho hai cô gái xem, bên kia có tất cả các dụng cụ, kỳ thật một lần tôi cũng không thể tự mình giết chết hai người các ngươi. Bà ta nói chuyện âm điệu thật chậm, trong hoàn cảnh như vậy, giọng điệu càng chậm càng tra tấn người ta, tôi đây thích nhất là tự mình yêu quý bản thân mình, bí quyết dưỡng sinh của tôi là gì các bé biết không? Bà ta hỏi hai cô gái sắc mặt trắng bệch thế nhưng hai cô chỉ run rẩy rơi lệ căn bản không dám trả lời bà ta. Vị quý cô Mã Lệ cũng không để ý hai cô gái có trả lời hay không, liền nói tiếp. Bí quyết dưỡng sinh của tôi chính là dùng máu tươi ngâm thân thể của tôi, lại uống máu tươi bổ dưỡng. Bà ta vừa nói xong rồi đổ ly rượu lên cánh tay của mình, lè đầu lưỡi đỏ tươi ra nhẹ nhàng liếm, có vài giọt rượu rơi xuống mặt đất, bà ta tỏ vẻ luyến tiếc. Chương 1277, đào tàn sát đẫm máu năm. Hiện tại tôi cho hai bé con một cơ hội. Bà ta không chút che giấu buông lỏng thân thể mình, híp mắt đánh giá hai cô gái đang đợi mình phán quyết, hai bé có thể chọn lấy máu tươi đổ vào trong bình đó, người thắng tôi tha cho một con đường sống, như thế nào? Nếu như thua, ha ha ha ha, vậy thì xin lỗi. Nói xong, bà ta nhìn bộ dạng chết lặng của hai cô gái, lại giải thích nói ý của tôi là người thắng sẽ được ta làm chủ, ta sẽ nói với chủ nhân nơi này, sẽ tha cho một trong hai người. Lời vừa nói ra hai cô gái vốn đang tuyệt vọng lập tức hai mắt sáng ngời, vào nơi này kỳ thật chết chắc rồi, nhưng không ai cam lòng chờ chết, nhất là chết một cách đáng sợ và phương thức chết vô cùng thống khổ. Nếu như có cơ hội ra khỏi nơi này, đối với hai cô gái mà nói chính là một tin mừng cực lớn. Không chỉ hai cô gái kích động toàn thân run rẩy, bên trong lồng sắt nhiều người nghe nói như thế, đều cố hết sức chuyển động cổ nhìn về hướng bên này. Không ít người trong lồng trước đó còn thấy may mắn vì không bị chọn chúng, nhưng bây giờ nghe được người thắng có cơ hội rời khỏi nơi này, đều kích động nắm chặt lồng sắt. Tôi là khách quen ở đây, tôi có thể làm chủ, đương nhiên, khi các người rời khỏi đây phải thề không được đem chuyện nơi này nói ra. Quý cô Mã Lệ che khóe miệng, dường như không nghe thấy rất nhiều người trong lồng sắt hô to tôi đồng ý, chỉ là chằm chằm nhìn vào vẻ mặt kích động của hai cô gái, thế nào, hai người đồng ý chơi trò chơi này không? Đồng ý, đồng ý. Hai cô gái mặt mày rạng rỡ, liều mạng gật đầu. Lúc này hầu như muốn quỳ xuống dập đầu với quý cô Mã Lệ. Ở trong lồng nhìn thấy một màn này, trong lòng Bách Hợp thở dài một tiếng. Trên thực tế người vào nơi này làm sao có thể trở ra. Quý cô Mã Lệ rõ ràng đang trêu đùa hai người kia, nhưng do vây trong tuyệt vọng quá lâu, lời nói dối cũng không nhận thấy được, ngược lại trở thành cành cây cứu mạng mà nắm lấy. Bà ta tự xưng là khách quen của nơi này, chứng minh bà ta giết khá nhiều người, bà ta đã giết người thì làm sao có thể thả người nơi này ra ngoài. Không phải lần đầu tiên đến đây, bà ta sẽ không có lòng thương cảm đối với người nơi này, từ điểm này có thể nhìn thấy quý cô Mã Lệ xác thực không hổ là khách quen, đơn giản vài lời nói dối liền khơi dậy ham muốn sống sót của hai cô gái, khiến cho hai cô bừng tỉnh không giống vừa rồi chết lặng, để cho bà ta chơi đùa càng hứng. Quả nhiên, sau một khắc trong mắt quý cô Mã Lệ liền hiện lên vẻ chăm chọc, nghe được lời nói của hai cô gái, liếm liếm môi. Nếu như đồng ý còn không hành động. Bà ta đưa cổ tay lên, đáng tiếc toàn thân cũng không mang theo đồ trang sức, quý cô Mã Lệ cũng nghĩ đến điểm này, duỗi tay phải ra ngón tay day day huyệt thái dương, đã quên không mang đồng hồ rồi, như vậy đi tôi đếm đến 100, người nào có thể cho tôi càng nhiều máu tươi, liền tính người đó thắng, như thế nào? Nói xong, bà ta bắt đầu đếm. Hai cô gái lập tức chạy về phía cái bình, trên chân hai người bị mang xích chân nặng nề, trước đó hai cô cũng không ăn uống gì, nhưng đột nhiên lúc này tràn đầy sức khỏe, dốc sức liều mạng chạy đến cái bình, trên đường chạy qua đó còn ngán chân muốn cho đối phương té ngã. Quý cô Mã Lệ dường như rất thích nhìn thấy như vậy, bà ta có chút hưng phấn đếm đếm số. Nhìn thấy hai cô gái tranh trước tranh sau tự mình hại mình lấy làm vui vẻ. Hai người này cũng vì sinh tồn mà liều mạng, ra tay không biết nặng nhẹ, hoàn toàn đem đối phương đánh không chết không thôi, mãi tới khi quý cô Mã Lệ đếm đến 20, hai người đã lăn thành một đoàn, nhưng bà ta chán nhìn tình cảnh như vậy, nhíu nhíu mày. Được rồi, thời gian không còn nhiều, tôi cũng không hy vọng đến cuối cùng hai người các ngươi đều không vừa lòng ta. Lời vừa nói dứt, hai cô gái từ mặt đất bò dậy. Cách đó không xa có cái bàn inox sạch sẽ, bên trên để một cái dao găm tinh xảo, bên cạnh còn có dao bầu dùng để chặt cây, cái cưa và các loại khác. Hai cô gái không tự chủ sợ run cả người, đều tự mình cầm dao găm lên. Như so sánh với những người lúc trước bị giết bị mổ bụng, chân tay bị chặt rời mà nói, bây giờ chỉ dùng dao cắt lấy máu thì đối phương tương đối tốt hơn nhiều, hai cô gái vừa khóc vừa cầm dao vạch một phát lên cổ tay mình, hai người cố nén tiếng thống khổ nghẹn ngào bên trong, mạch máu cổ tay bị vạch đứt, máu tươi ấm áp phốc phốc một tiếng liền bắn ra tung tóe. Ngồi phía trên bà ta nhìn thấy cảnh này, có chút hưng phấn liếm liếm khóe môi. Bà ta đếm đến 70, có chút bất mãn nhíu mày, xem ra các cô không phân thắng bại rồi. Thốt ra lời này, hai cô gái càng khóc lớn tiếng hơn. Hai người bắt đầu từ mình hại mình, ngay sau đó cái bình trên cân lung la lung lay, một chốc nghiêng bên này, một chốc lại nghiêng về bên kia. Tình hình như vậy hai cô gái lo lắng khóc thét lên, mãi đến khi tiếng đếm đến hết 100 đã phân thắng bại, cô gái bị thua bị đội lên đầu cái miệng giống như hàm cá mập, tất cả răng cơ bao đầu, không biết quý cô Mã Lệ bật mở cái gì, chỉ nghe cái miệng kia giống như đang cắn nuốt thức ăn, bên trong lúc mở lúc đóng, cô gái kia rất nhanh không còn âm thanh té ngã trên mặt đất. Cô gái còn lại đã lung la lung lay cho là mình đã thắng. Cô ta thoi thóp nhìn chằm chằm vào quý cô Mã Lệ, bà ta đang đổ những bình máu tươi này vào bồn tắm sạch sẽ, bồn tắm lập tức nhuộm một màu đỏ tươi quỷ dị. Cô gái vẻ mặt cầu khẩn kéo lê khóa sắt đi về phía bà ta cầu xin bà không phải đã nói thả tôi ra sao. Bà ta ngâm mình trong bồn tắm một cách thoải mái hé mắt, tôi chỉ nói tha cho cô cũng không có nói thả cô, nếu như cô có thể đi cô chỉ có thể đi cùng với tôi. Nhưng trên chân cô có khóa sắt dường như không đi được rồi, nếu như cô có biện pháp mở cái khóa này ra thì tôi có thể thả cô đi. Cô gái chiến thắng kia mãi đến bây giờ mới thật sự gặp phải khảo nghiệm. Vị quý cô Mã Lệ này đúng là lão luyện, chính bà ta không động thủ, lại làm cho hai người này tự mình tàn sát mình. Trong tay bà ta cũng không có chìa khóa của khóa sắt kia, cái khóa sắt thô to khóa thật chặt mắt cá chân, đầu còn lại gắn liền với gian phòng kính này. Cuối cùng cô ta vẫn không rời khỏi được gian phòng này, còn quý cô Mã Lệ tận hứng rời đi, cô gái hơi thở mong manh bị ném vào trên đất, bị mấy gã to con lôi đi ra ngoài, gian phòng kính được người quét dọn lần nữa, hết thảy lại chìm vào im lặng. Bách Hợp bắt đầu nhớ tới vị tùy ý tiên sinh mà lời nói của cô gái thỏ lúc nãy có nhắc tới, những người này đều là khách quen, đoán chừng cũng là người tàn nhẫn, bây giờ tránh khỏi một lần, tiếp theo đoán chừng là đến phiên cô rồi. Cái lồng chính giữ lại đưa tới ba người. Lúc ba người này mới bị đưa tới cũng giống như đám người nguyên chủ, đều bị thuốc mê, mãi đến khi tỉnh dậy một mực la hét gào khóc đập đập lồng sắt. Người trong lồng chết lặng và yên tĩnh, ba người mới tới mỗi ngày đều gọi cái tên Hoa Đống Minh yêu cầu hắn ta thả ba người ra, có thể biết mấy người kia cùng bị một người lừa gạt bắt đến đây. Cửa căn phòng kính lại bị mở ra, lúc này người đến không phải là vị tùy ý tiên sinh mà là chọn một trong ba người kéo đi ra ngoài. Tại đây sau khi chứng kiến đây là một nơi như thế nào rồi. Hao người còn lại đều đã có kinh nghiệm, không dám la thét nữa, mà dưới tình huống như vậy, vị tùy ý tiên sinh theo lời cô gái thỏ nói cuối cùng đã xuất hiện. Vị tùy ý tiên sinh này ước chừng 30 tuổi, kiểu người trung niên cường tráng cao to như gấu, trên khuôn mặt hóa trang bằng thuốc màu, nhìn không ra bộ dạng thật sự. Hắn ta vừa đến Bách Hợp liền bị túm ra ngoài, chiếu theo quy cũ mà nói, dưới tình huống thông thường con mồi sẽ bị hai gã to con đem đi tắm rửa sạch sẽ mới giao cho khách hàng hưởng thụ. Nhưng vị tùy ý tiên sinh này giống như không thích người khác đụng chạm vào con mồi của mình, cô gái thỏ và các nhân viên ở đây đều sớm biết tính cách của hắn ta cùng kính thối lui ra khỏi gian phòng, như vậy vừa vặn với tâm ý của Bách Hợp. Tùy ý tiên sinh nhìn chằm chằm vào Bách Hợp trong mắt lộ ra hưng phấn. Người trên đảo nói không sai, cô gái này xác thực không giống với các cô gái mà hắn từng chơi đùa qua, đối với hắn không có chút nào sợ hãi, sau khi những người kia rời đi đóng cửa lại cô gái này thậm chí còn hoạt động tay chân. Dường như cô rất trông đợi tôi đến đây. Ông ta cao thấp đánh giá Bách Hợp, thân thể cô không hề gầy yếu giống các cô gái khác bị giam trong lồng, hơn nữa cô không cần người khác nâng, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, lúc này vị tùy ý tiên sinh thậm chí có ảo giác phảng phất cô không phải là con mồi của mình, mà trong mắt cô mình giống như con mồi của cô hơn. Hắn nhếch nhếch khóe miệng thốt ra lời này xong, liền thấy Bách Hợp nhẹ gật đầu. Xác thực là đợi một khoảng thời gian rồi. Cũng may mắn là lúc trước phải đợi vị tùy ý tiên sinh này đến đây, người nơi này mới cho cô thêm ít thời gian tu luyện luyện thể thuật theo giá trị võ lực tăng cao để cho cô thêm vài phần an tâm tự bảo vệ chính mình. Tôi sẽ để cho ông chết thống khoái một chút. Lời này vừa thốt ra, không chỉ tùy ý tiên sinh có chút bất ngờ, mà ngay cả những người trong lồng cũng quay đầu qua có chút giật mình nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Tất cả mọi người đều cho rằng Bách Hợp phát điên rồi, ở nơi này có rất ít con mồi có thể nói chuyện với thợ săn, đại đa số thời gian mọi người đều trầm mặc, cho dù có lên tiếng, nếu không phải cầu xin thả đi chính là khóc la thảm thiết. Nhưng lúc này Bách Hợp trấn định tỉnh táo, cũng không giống những người khác khi bị lôi ra tuyệt vọng kêu la. Không chỉ cô không la khóc mà ngược lại còn nói sẽ giết chết người đàn ông cường tráng này. Chương 1278, đảo tàn sát đẫm máu 6. Cô muốn cho tôi chết một cách thống khoái. Người đàn ông nghe nói như thế, dường như nghe thấy chuyện gì buồn cười nhất trên đời, đột nhiên cười đến gặp cả người, nhưng thật đáng tiếc, tôi sẽ không để cô chết thống khoái được. Ông ta vừa nói vừa giản chân giản tay, kinh nói không sai, lần này trên đảo có một mặt hàng tốt như vậy, tôi đã rất lâu rồi không có hưởng thụ qua. Tùy ý tiên sinh càng nói càng hưng phấn, hai chân thậm chí dẫm lên dẫm xuống trên mặt đất, tôi đã từng trải qua 10 năm làm lính đánh thuê, dám trước mặt tôi nói sẽ cho tôi chết một cách thống khoái đã không còn lại mấy người. Hắn nói còn chưa dứt lời, lông mày của Bách Hợp nhíu nhíu lại có chút không kiên nhẫn kinh. Các người giết vài người thì coi mình là quốc vương rồi hả? Có thể đừng nói lời vô ích không? Thời gian của cô cũng không còn nhiều. Khi giết chết vị tùy ý tiên sinh này cô không biết có giám sát hay không, ngộ nhỡ trong tít tắc lúc mình đào tẩu, một khi kinh động đến người trên đảo, Bách Hợp đối với tình huống trên đảo cũng không biết, nhưng từ trên những chuyện những người này làm ra, ở trên đảo khẳng định không có phòng ngự thâm nghiêm, cô cũng không có mấy phần nắm chắc có thể đánh thắng được hết những người này, huống chi người có thể mua một hòn đảo, làm chuyện mua bán giết người, người trên đảo nói không chừng cũng có súng, dựa theo tình hình hiện tại của cô, nếu thật có súng cô nhất định là chịu thiệt. Cho nên sau khi đánh ngã vị tùy ý tiên sinh này xong, cô có 15 phút để rời khỏi nơi này. Người đàn ông mặt mày đầy râu quai nón dường như đã rất lâu rồi chưa từng bị người quát tháo đánh gãy lời nói qua, bị Bách Hợp khiển trách như vậy, sắc mặt hắn vốn có chút âm trầm, ngay sau đó lại thâm hiểm nở nụ cười, sau một khắc ánh mắt híp híp, thật là con mồi không nghe lời. Hắn nói xong, đột nhiên như viên pháo vọt về phía Bách Hợp, nắm chặt nắm đấm đánh tới trước mặt mang theo quyền phong ác liệt. Người này tốc độ công kích không chậm, ra quyền lại hữu lực tựa theo lời hắn đã nói, nhìn điệu bộ này cũng không phải chỉ khoa chân múa tay. Nhưng cho dù hắn nhanh, tốc độ của Bách Hợp càng nhanh hơn vài phần, lúc nắm đấm hắn quét tới, Bách Hợp nghiêng đầu tránh được một quyền này, chỉ là nắm đấm đảo qua quyền phong như gió cọ sát gò má làm da thịt có chút đau. Ồ! Ông ta thấy Bách Hợp tránh được một quyền này, nhanh chóng thu quyền lui về sau, cũng không có bởi vì quyền quá mạnh mà thân thể nhào về trước, chỉ từ điểm này xem, lúc trước hắn nói mình chính là lính đánh thuê cũng không phải là nói hưu nói vượn. Rốt cuộc cô là ai? Người đàn ông cảnh giác nhìn chằm chằm vào Bách Hợp có thể tránh một quyền của hắn, ở trên đảo này nhiều người thân thể cường tráng vạm vỡ đều không nhất định có thể làm được, hắn nhìn ra được Bách Hợp không phải vì may mắn mà tránh được một kích này, thân thể cô phản ứng rất nhanh, hơn nữa vô cùng chấn định, không giống như là một cô gái nhỏ 16-17 tuổi bình thường, tùy ý tiên sinh cau mày lại, là bị tổ chức quốc tế theo dõi. Hắn lúc này bắt đầu hoài nghi Bách Hợp là gian tế do tổ chức quốc tế phái tới, chỉ là gương mặt chết đầy thuốc màu nhìn không thấy biểu lộ gì, sau một hồi dường như đã nghĩ thông suốt sự tình, mặc kệ, dù sao sự việc này cũng không liên quan tới tôi, hiện tại có thể làm cho tôi tận hứng, làm cho kinh thiếu tôi một cái nhân tình, thật sự là quá tốt. Ánh mắt hắn ta lộ ra thần sắc hưng phấn dị thường, dường như là gặp phải chuyện gì cực kỳ hưng phấn, thân thể của cô không tồi, cái này biểu thị sự nhẫn nại của cô rất cao, sẽ không giống những người kia cứ như phế vật đụng tới là chết, cô cũng đừng làm cho tôi thất vọng, phải làm cho tôi tận hứng a hát. Ha ha ha ha, hắn ta nói xong cất tiếng cười to. Bách Hợp nhìn hắn ta một cái, trong mắt lộ ra thần sắc lạnh lẽo, ít nói nhảm thôi. Người đàn ông râu quai nón nghe xong lời này. Hừ một tiếng, cô yên tâm, tôi sẽ giữ lại đầu lưỡi này của cô, để nghe nó kêu la thảm thiết. Hắn vừa nói xong, Bách Hợp đã xuất thủ trước cô cùng tùy ý tiên sinh đồng dạng ra quyền, khác ở chỗ nắm đấm của tùy ý tiên sinh cương mãnh có lực, Bách Hợp ra quyền yếu hơn đàn ông. Đàn ông xuất quyền hơn thua ở chỗ sức mạnh, một quyền nếu đánh trúng thân thể chỉ sợ xương cốt đều đứt gãy. Bách Hợp ra quyền không cần mạng. Lúc bắt đầu ông ta nhìn thấy Bách Hợp xuất quyền cũng không xem trọng, ngược lại đưa cánh tay lên đỡ, nhưng khi nắm đấm và cánh tay đụng vào nhau, hắn rất nhanh ý thức được chính mình đã phạm sai lầm. Tùy ý tiên sinh cho rằng với thân thể đàn bà thì sức lực nhất định thua xa đàn ông, cánh tay hắn ra thịt rắn chắc, đừng nói một quyền của đàn bà cho dù là một quyền của đàn ông thì hắn dùng đôi cánh tay này cũng có thể ngăn cản được. Thế nhưng lúc cánh tay hắn ngăn cản nắm đấm một quyền này chưa đánh thật, hắn cũng cảm giác được cơ bắp trên cánh tay truyền đến cảm giác đau, một quyền này lực đạo cũng không nhỏ, xác thực hắn nhiều năm làm lính đánh thuê trải qua vô số lần sinh tử làm cho giác quan thứ 6 của hắn cảm nhận được nguy hiểm không đem hai tay mở ra, mà là lựa chọn hướng bên cạnh nghiêng qua. Đây là lần đầu tiên đối mặt với con mồi mà chịu nhượng bộ, đối với tùy ý tiên sinh mà nói, hắn ta đến đây vốn tìm thú vui, nhưng lúc này trở thành việc vui của người khác, trong lòng hắn tuôn ra một cỗ phẫn nộ, trong mắt lộ ra điên cuồng sát ý, sau một khắc nhìn thấy tư thế Bách Hợp ra quyền dường như tay chân không khống chế được, cánh tay thon dài lướt qua trước mặt hắn, hắn cười lạnh một tiếng, đàn bà chính là đàn bà. cánh tay giống như quạt hương bổ, một tay nắm chặt cánh tay của Bách Hợp dùng sức một chút vốn muốn bẻ gãy cổ tay của cô, làm cho cô chịu đau tạm thời mất đi lực chiến đấu, lại không ngờ rằng sau một khắc Bách Hợp mượn lực đạo của hắn tới gần trước ngực hắn, cánh tay bị hắn nắm chặt kia phản kích bắt giữ ngược lại tay hắn, quay người đưa lưng về phía hắn, đồng thời một cánh tay khác cong lên, khuỷu tay chồng chất đánh lên mặt hắn. Chỉ nghe bành một tiếng mạnh tùy ý tiên xin trong miệng không khống chế nổi phát ra tiếng kêu là thảm thiết á. Sống mũi của hắn bị đập mạnh, tiếng xương cốt răng rắc đứt gãy truyền vào trong đầu hắn, đau đớn kịch liệt tập kích đầu óc của hắn, cơ hồ là đồng thời trong sống mũi liền cảm thấy chất lỏng ấm áp chảy ra. Bách Hợp một chiêu đắc thủ cũng không lui lại, ngược lại bắt lấy cánh tay hắn nhấc lên, thân thể linh hoạt theo dưới cánh tay hắn chui ra, đầu gối dùng sức đánh mạnh vào chỗ đỉnh đầu gối nhô ra của hắn, tùy ý tiên sinh không khống chế được đầu gối mềm nhũn quỳ sập xuống, cánh tay cô vẫn nắm chặt hắn, nắm đấm thoáng cái hướng cổ của hắn đánh tới. Nguy hiểm liên tục, tuy nói tùy ý tiên sinh vừa mới bị đánh mạnh. Lúc này cái mũi đau bứt nhức khó chịu, thậm chí máu mũi giàn giụa, nhưng hắn nhân lúc nắm đấm của Bách Hợp chưa rời xuống, thân thể nửa quỳ, một chân đưa ra ngoài, dùng cái chân còn lại làm điểm tựa hướng Bách Hợp quét ngang qua. Lúc đứng dậy cũng túm lấy thân thể Bách Hợp muốn hướng mặt đất nện xuống. Bách Hợp bị hắn bắt lấy, lúc Bách Hợp bị hắn túm đưa lên, thân thể trượt qua háng của hắn, lúc đứng dậy liền ở sau lưng tùy ý tiên sinh, tay của tùy ý tiên sinh cùng tay Bách Hợp vẫn còn cầm chặt lẫn nhau, thân thể phía trước gập xuống tạo thành tư thế hai tay theo giữa hai chân bị ép kéo ra sau, Bách Hợp không đợi hắn kịp phản ứng, đem một tay hắn gập lại, trong cơ thể linh lực bắt đầu khởi động, tùy ý tiên sinh buồn bực hừ một tiếng, cái trán thấm ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiếng xương cốt trầm đục vang lên, cổ tay hắn bị vặn chật khớp, Bách Hợp một cước đạp đến sau lưng hắn, thân thể cường tráng của nam nhân lảo đảo nhào về phía trước, thẳng đến cái bàn cẩm thạch cách đó không xa vang lên rầm một tiếng. Cái bàn kia do đá cẩm thạch làm thành, cứng rắn dị thường, thế nhưng dưới lực đạo của Bách Hợp hơn nữa thân thể đàn ông rắn chắc, lực đạo va chạm không nhẹ, tiếng bàn vỡ răng rắc vang lên, từ từ vỡ ra, phía trên bày đầy đủ các loại hình cụ, loảng xoảng đổ xuống rơi vãi đầy mặt đất. Nam nhân dâu quai nón chống lấy cái bàn bị vỡ, có chút chật vật ngẩng đầu lên, mờ u bàn tay gân xanh trực nhảy, đầu tóc chải chút chỉnh tề giờ đã lộ ra chút mất trật tự, trong cặp mắt tất cả đều là hung ác nham hiểm, hắn tự tay xoa xoa cái mũi của mình, có lẽ động tác này động tới vết thương, lại làm cho hắn cười tâu tuét khóe miệng có chút hung ác mắng hai tiếng. Đã rất lâu rồi tôi chưa có bị thương, trên mặt hắn vốn vẽ thuốc màu, bị máu chảy cọ qua nhìn vô cùng thê thảm. Người đàn ông đưa tay bắt đầu xé rách quần áo của mình, cũng tiện tay cầm một cái hình cụ trước mặt mình, nghiêng nghiêng đầu, hiện tại tôi quyết định thay đổi chủ ý, ta sẽ không cho cô chết một cách nhẹ nhàng, bởi vì như vậy quá dễ dàng cho cô rồi. Hắn thở hổn hển, sống mũi bị gãy có chút thống khổ hiển nhiên đã chọc giận hắn, dĩ vãng là hắn hành hạ những con mồi bị nhốt trong lồng kia, nhưng lúc này hắn vậy mà thất thủ trong tay con mồi, không chỉ không thể lấy mạng của cô, ngược lại làm cho chính mình bị thương, dù là thương thế kia cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là làm cho hắn ta cực kỳ phẫn nộ. Bách Hợp im lặng, hai nắm đấm của cô lúc này có chút run rẩy, cái này chính là kết quả phản chấn lực lượng của hắn ta, thời gian cô luyện võ công chung quy quá ngắn, hơn nữa lúc này đối thủ của cô cũng không phải dạng vừa, cho nên vừa rồi lực đạo va chạm chết sống đánh nhau, tuy cô trong vòng lực cường thế thủ thắng, nhưng sau khi đôi bên tách ra thân thể bị phản chấn, hai cánh tay kia có chút không khống chế được. Thừa dịp hắn ta đang nói chuyện, cô điều động linh lực trong cơ thể chuyển động vài vòng, cái tay kia mới dần dần khôi phục trở lại. Lúc tùy ý tiên sinh lần nữa đánh tới, đã có kinh nghiệm giáo huấn lúc nãy, hắn cũng không cho Bách Hợp cơ hội tiếp cận hắn nữa, mà lợi dụng ưu thế của mình chuẩn bị tốc chiến tốc thắng. Lực lượng hắn cương mãnh, thể chất thân thể tốt, bộc phát lực rất mạnh, nhưng đồng dạng bởi vì hắn luyện cơ bắp sức mạnh bề ngoài cho nên lúc đầu uy lực 10 phần, sức lực bền bỉ không lâu, không giống như Bách Hợp dựa vào linh lực nên khôi phục rất nhanh, bởi vậy hắn chuẩn bị dùng ưu thế của mình chế trụ Bách Hợp, khống chế cử động của cô rồi tính sau. Nhưng hắn muốn tốc chiến tốc thắng, cùng ý nghĩ trong lòng của Bách Hợp không khác nhau lắm. Chương 1279, đào tàn sát đẫm máu bầy. Nắm đấm của tùy ý tiên sinh lại công kích đến, Bách Hợp bắt lấy cổ tay của hắn, nhìn thấy một màn này trong hai mắt hiện lên vẻ đắc ý, đồng dạng chiêu thức lần đầu tiên Bách Hợp đối phó còn có tác dụng, có thể làm cho hắn chịu thiệt thòi, nhưng nếu lần thứ hai sử dụng làm sao hắn để cho cô có cơ hội nữa. Đợi Bách Hợp nắm chặt cổ tay hắn, hai tay hắn dùng sức thoát khỏi tay Bách Hợp, nắm chặt thân thể Bách Hợp muốn ném mạnh đi ra ngoài. Thế nhưng đụng phải cô thì dễ, nhưng muốn ném văng cô ra ngoài thì lại khó, thân thể Bách Hợp bay lên, lại không phải bị hắn ném ra, mà dùng sức nhảy lên không, trực tiếp ngồi xuống trên cổ hắn, hai tay thoáng cái bưng chặt đầu hắn. Cô nắm nắm tay, dùng sức bành một tiếng nắm đấm nện xuống, tùy ý tiên sinh có thể nghe thấy tiếng xương đầu mình vỡ ra. hắn không còn cảm giác đau, thân thể không tự chủ được hướng phía trước nhào xuống. Đầu bị trọng lực đánh tới, hai tay hắn vốn đang bắt lấy hai chân Bách Hợp theo phản ứng liền buông ra, sau một khắc Bách Hợp xoay người nhảy xuống, theo động tác nhảy xuống của cô, thân hình cao to của vị tùy ý tiên sinh lung la lung lay hai cái, ngã xuống, cô đưa tay ghim chặt đầu hắn ta, vốn muốn hướng cánh cửa lớn kéo qua, nhưng Bách Hợp lại quay đầu nhìn thoáng qua phía trên lồng sắt. Vừa rồi cô cùng hắn ta đánh nhau gây ra tiếng động lớn, bởi vì bên trong phòng kín cách âm rất tốt, không làm kinh động đến người bên ngoài, cũng không có người đến đây xem qua, nhưng người trong lồng bị kinh động không nhẹ. Bởi vì những lời Bách Hợp nói lúc từ đầu, không ít đôi mắt trông mong nhìn về phía cô. Lúc nhìn thấy cô đánh nhau với tùy ý tiên sinh, rất nhiều người trừng lớn mắt, trong mắt mang theo kinh hỉ và hy vọng, nhìn thấy động tác muốn rời đi của Bách Hợp, có nhiều người nhịn không được cầm lấy lồng sắt khóc hô lên, cầu xin cô, mang chúng tôi đi. Trong lồng còn không ít người là bạn học chung nguyên chủ Diêu Bách Hợp, mọi người giam giữ thời gian dài như vậy, dưới sự bao phủ của bóng ma tử vong, vốn cho rằng lần này phải chết không phải nghi ngờ, thật không nghĩ đến cô gái trong lồng ngày thường hay hoạt động lại có thực lực cường đại như vậy, có thể chế trụ một người đàn ông cường tráng như vậy. Trước khát vọng sinh tồn, rất nhiều người chỉ cần nhìn thấy một tí hy vọng, đều cắn môi nức nở nghẹn ngào lên tiếng, van xin cô, đừng bỏ lại chúng tôi. Van xin cô. Những đôi mắt mang theo sợ hãi tử vong, giống như những con thú nhúc nhát. Người bị giam giữ lâu nhất đã vượt hơn 3 tháng, thời gian dài như vậy, trên đảo nhỏ này bọn sát nhân đến hành hạ, mỗi ngày thời gian trôi qua, trong nội tâm mọi người đều rõ ràng, hy vọng có người đến đây giải cứu chỉ là mộng ảo mà thôi, nếu là lần này trốn không thoát, tất cả mọi người vô cùng có khả năng chết tại đây, chỉ là chết sớm hay muộn mà thôi. Như bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, người trong lồng bắt đầu khóc giống. Bách Hợp chửi thầm hai tiếng, cô biết rõ nếu mang theo những người này chạy trốn có khả năng họ trở thành vướng víu đối với cô cũng không có nghĩa vụ phải cứu vớt những người này, nhưng cô vẫn nhặt một con dao găm, đem yết hầu của tùy ý tiên sinh cắt đứt. Vị kia đang choáng váng đầu óc chỉ nghe được giọng điệu bình tĩnh của Bách Hợp, tôi nói rồi, sẽ cho ông chết một cách thống khoái. Ngay sau đó cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn, hắn có thể cảm nhận được sau khi yết hầu bị cắt đứt máu theo động mạch cổ chậm rãi chảy ra ngoài, một khắc sau cùng đó trong đầu tùy ý tiên sinh cũng cảm thụ được thì ra bị cắt cổ và đánh nát đầu là như thế này. Trên đời này thật sự có báo ứng đấy, hắn trước kia giết người như ngoé, dùng việc này làm niềm vui, không nghĩ tới cuối cùng có một ngày thợ săn lại chết trên tay con mồi. Bách Hợp dẫm lên bàn đá, phi thân nhảy vào lồng thiết cao cách mặt đất 3 mét. Có lẽ do sau khi thợ săn giết chết con mồi xong, người trên đảo sẽ đến quét dọn, hơn nữa sẽ đậy tấm vải đen che lại, cho nên trước khi quét dọn sẽ không treo lồng sắt lên quá cao, lúc Bách Hợp nhảy lên lồng sắt người trong lồng đều kích động đứng lên. Cái lồng này là do 4 dây xích treo lên từ 4 góc, lúc này do động tác của Bách Hợp đột nhiên nhảy lên mà lay động không ngừng. Người trong lồng bắt lấy song sắt ổn định thân hình của mình, chỉ là phát hiện cửa lồng bị khóa lại, hy vọng trong mắt không ít người biến thành thất vọng. Bởi vì không dễ dàng đào thoát khỏi gian phòng kín này, cho nên cái khóa lồng sắt cũng là một dạng khóa thông thường, Bách Hợp bắt lấy khóa sắt, bàn tay nắm chặt vận khởi linh lực, cái khóa kia liền bị cô bẻ gãy, thuận tiện cất vào ngực. Tôi nói trước tôi sẽ mang mọi người ra khỏi gian phòng kín này, nhưng sau khi rời khỏi đây, thân ai nấy lo. Tình huống trước mắt mọi người đều biết trên đảo hung hiểm vô cùng, Bách Hợp luyện võ thời gian chưa lâu, cũng là nê bồ tát qua sông tự bản thân khó bảo toàn, đối mặt với đủ loại nhận vật cùng vũ khí trên đảo đều phải cẩn thận từng ly từng tí, còn chưa đảm bảo nhất định sống sót chạy thoát khỏi nơi này, cho nên cô cũng không hứa hẹn dẫn theo đám người này chạy trốn. Vậy phải làm sao bây giờ? Có người nghe cô nói xong, nhịn không được lại khóc lên. Lúc không có hy vọng mọi người bị vây trong giày vò sợ hãi cái chết, bây giờ có hy vọng, lại nghe Bách Hợp không đưa họ an toàn rời khỏi đảo, rất nhiều người nhịn không được lại khóc lên. Chính mình nghĩ biện pháp tôi lực bất tòng tâm cũng không dám cam đoan bản thân mình nhất định có thể chạy khỏi đảo này. Bách Hợp mở cửa ra, đến lúc này, những người này không biết có phải bị lời cô nói cho sợ hay không, hay do nguyên nhân khác mà không ai dám nhảy xuống, cô nhíu chặt lông mày, nhưng có một điểm, rời khỏi đây các người còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu luôn ngốc trong lồng này khả năng tuyệt đối sẽ là cái chết. Quan trọng nhất là ở lại trong lồng kết quả chính là bị người hành hạ cho đến chết, chết một cách thống khổ vạn phần, chỉ khi nào rời khỏi nơi quái quỷ này, mọi người có thể lựa chọn chính mình chết như thế nào, cho dù sau khi rơi xuống đất bị té chết cũng còn hơn chết trong tay bọn ác ma giết người trên đảo này. Bách Hợp vừa nói xong, người trong lồng liền trầm mặt. Các người không đi xuống sao? Cô không thể mang bọn tôi xuống dưới sao? Tôi cho các người 3 giây đồng hồ, nếu như không nhảy chính tôi sẽ nghĩ biện pháp rời đi. Bách Hợp bình tĩnh mở miệng, những người này có một đoạn thời gian không ăn uống, ngoại trừ nguyên nhân sợ hãi đám sát nhân ăn không vô ra, còn một nguyên nhân chính là do sợ mình ăn quá nhiều, làm cho thân thể khỏe mạnh sẽ là người bị giết trước tiên. Trước cái chết, mỗi người đều ích kỷ. Cái lồng sắt này cách mặt đất khoảng 3 mét, nói cách khác mọi người sợ hãi nhảy xuống không khéo lại bị thương, lúc đó sẽ bị bỏ lại. Ở đây quá nhiều người, nếu như mỗi người tôi phải đưa xuống, như vậy sẽ tiêu hao thể lực của mình. Một khi tiêu hao thể lực đến lúc đó sẽ bất lợi với việc chạy trốn. Trong lòng mọi người biết rõ, dưới tình huống như vậy nói như thế nào cũng không tác dụng, mấy người vừa khóc vừa cắn răng, run run rẩy rẩy leo ra khỏi lồng, nhắm mắt nhảy xuống. Một khi đã có người nhảy đầu tiên, ngay sau đó những người khác cũng không muốn lưu lại trong lồng chờ chết, mãi đến cô gái cuối cùng nhảy xuống, trên mặt đất rất nhiều người đã miễn cưỡng đứng lên rồi, cô gái kia nhắm mắt lại, cũng không dám nhìn ra bên ngoài, cũng không dám nhảy, tay nắm chặt lồng sắt, trong miệng khóc hô, cầu xin cô, giúp đỡ tôi. Bách Hợp vươn tay vào trong lồng, sắc mặt cô gái lộ vẻ vui mừng, sau một khắc cô bị Bách Hợp kéo ra khỏi lồng, trong tiếng thét của cô gái thoáng cái Bách Hợp đem cô ta đáp xuống mặt đất. Ở nơi như thế này, không ai có thể giúp đỡ được ai, nếu như cô gái này ngay cả nhảy khỏi lồng cũng cần người giúp đỡ, cho dù chạy ra khỏi phòng này cũng chỉ là gánh nặng của người khác. Mọi người đều nhảy hết xuống, tuy là khó tránh sẽ có người bị thương, nói tóm lại có thể miễn cưỡng chạy trốn. Trên mặt đất người đàn ông râu quay nón đã bị cắt vỡ, yết hầu đã không còn nhúc nhích, Bách Hợp từ trong đống hình cụ, lấy hai thanh đao vắt trên hông mình, những người khác nhìn thấy động tác của cô, đều nhanh chóng đi tìm vũ khí phòng thân, cô kéo thi thể tùy ý tiên sinh tới cửa ra vào là cửa điện tử cảm ứng, khi có người đến gần sẽ phát ra tiếng tít tít cảnh báo. Cô cầm dao bầu chặt đầu người đàn ông xuống, động tác này tuyệt không đáng nhìn, mà còn bọt máu cùng xương cốt văng ra khắp nơi, mấy người chung quanh cắn chặt bờ môi, bắt buộc chính mình không được phát ra tiếng. Lúc người đàn ông bị chặt đầu xuống, Bách Hợp mở mi mắt của hắn ta, đưa đầu hắn ta tới sát màn hình điện tử. Già đa trên màn hình quét võng mạc, không biết có phải do tùy ý tiên sinh đã chết nên thời gian máy quét tương đối dài. Nhảy ra khỏi lồng sắt, mọi người cảm thấy thời gian mấy giây kia đối với mọi người mà nói cực kỳ dài. Rất nhiều người phía sau lưng đều thấm mồ hôi lạnh to như hạt đậu, mọi người bình tĩnh hít sâu vài cái, mãi đến khi nhìn thấy màn hình điện tử đã quét thành công, tiếp theo một tiếng đinh cánh cửa đang đóng liền mở ra, Bách Hợp nắm tay cầm trên cửa, dùng sức kéo một cái cửa sắt nặng nề chậm rãi được mở ra. Đây là một đám con mồi bị nhốt trong lồng sắt, lần đầu tiên nhìn thấy thế giới bên ngoài ngoại trừ phòng giam ra, rất nhiều người kích động suýt nữa khóc ra tiếng, bên ngoài giống như suy nghĩ của Bách Hợp cũng không có người, mà là một đường hầm dài dưới mặt đất trang trí vô cùng hoa lệ, đỉnh đầu ngọn đèn lóe sáng, cả lối đi yên tĩnh dị thường. Trong thông đạo gian phòng kín như vậy còn có vài gian, thế nhưng từ lúc Bách Hợp mở cửa tối đa chỉ có 15 phút thời gian, những gian phòng khác cũng không thể mở ra, bởi vậy cô quay đầu, nhìn thoáng qua hai đầu thông đạo nói, phân thành hai nhóm, mỗi nhóm một đường chia ra chạy. Chương 1280, đảo tàn sát đẫm máu 8. Như vậy một là tránh cho tất cả mọi người cùng bị phát hiện cả đám chạy trốn, người trên đảo một khi đuổi theo, đến lúc đó lại bị bắt cả ổ, như vậy, như bây giờ một đám người chia ra hai nhóm. Mọi người căn bản không biết bên nào là đường đi ra ngoài, cũng cần có người dò đường, nhưng là mọi người đều biết rõ ý của Bách Hợp nhưng không ai biết rõ, một khi chạy trốn lựa chọn nhầm phương hướng, bị người trên đảo đuổi tới, kết quả là chết không nghi ngờ. Bởi vậy khi Bách Hợp chọn một hướng để chạy, tất cả mọi người đều theo sau cô. Tuy mọi người biết rõ phương hướng cô chọn không nhất định là chính xác nhưng do biểu hiện trước đó của cô, mọi người theo bản năng tín nhiệm cô, nguyện ý đi theo cô. Bách Hợp nhìn thoáng qua, cũng là có chút khó xử, lúc này thời gian quá quý giá, nếu mọi người thật sự muốn đi theo cô cũng hết cách. Cũng may mọi người vận khí không tệ, cái thông đạo này một đường chạy tới cuối cũng không gặp được bất cứ người nào, hơn nữa chạy chừng khoảng 5 phút, phía trước gió thổi vào có mang theo mùi tanh của biển, hiển nhiên là có lối ra. Tất cả mọi người tinh thần đều chấn động, một đường chạy trốn Bách Hợp còn đỡ, mấy người còn lại vô cùng mỏi mệt, chỉ là lúc này cũng biết tánh mạng là quan trọng nhất, dốc sức thở dốc đều cắn răng cố nén. Đi tiếp hơn 2-30 mét, từ xa mọi người nhìn thấy một cái đỉnh, chỗ đó có hai người đàn ông cao lớn cầm súng đang canh giữ, mà ngoại trừ uy hiếp từ hai người đàn ông này ra, để cho Bách Hợp tinh thần chấn động là phía sau hai người đàn ông này chính là bãi đậu xe. Chỗ đó đang đậu chừng 7-8 chiếc xe, chỉ cần đem hai người đàn ông này dẫn dụ đi, mọi người một khi lên xe, liền có thể lái xe thoát khỏi thông đạo dưới đất này. Nhưng khó càng khó, hai người đàn ông này nhìn cũng không dễ đối phó. Hai người mặc trang phục ngụy trang, đùi căng cứng, xem ra là luyện tập qua kỹ thuật chiến đấu, quan trọng nhất trong tay hai người này còn cầm súng, đó mới là chí mạng đấy. Mọi người rẽ vào lối rẽ cách cái đỉnh khoảng chừng 10 mét, khoảng cách 10 mét này cũng không có vật che chắn gì, sở dĩ hai người đàn ông không có chú ý đến bên này, đơn giản là vì bọn họ không bao giờ nghĩ tới con mồi có thể chạy trốn. Bách Hợp ngẩng đầu, phía trước 10 mét có một máy cảm ứng điện tử, một khi lại gần máy cảm ứng sẽ phát lên tín hiệu, hai người đàn ông kia sẽ chú ý tới bọn họ, cái trán cô thấm ra chằng chịt mồ hôi, mấy người trốn sau lưng cũng không chịu nổi, lúc này có người bắt đầu khẩn trương nuốt nước miếng, cắn bờ môi rơi nước mắt. Muốn đối phó hai người kia không thể trực diện liều mạng. Luyện thể thuật của cô luyện cũng chưa tới tình trạng bị trúng đạn mà không chết, hơn nữa cô cũng không có vũ khí có thể đối kháng với họ. Nghĩ đến vũ khí, Bách Hợp đột nhiên nghĩ đến một biện pháp, cô đưa tay sờ sờ bên hông mình, chỗ đó cất giấu hai con dao găm lấy từ căn phòng kính đó, hơn nữa lúc đi cô còn đem cái khóa gãy tiện tay cất vào ngực. Lúc này cô đem khóa lấy ra ước lượng hai cách, cô chuẩn bị sử dụng vật này làm ám khí công kích nhưng khoảng cách hai bên quá xa cô cũng không có lập tức ném đi, mà trong lòng tính toán khoảng cách lực đạo, góc độ của mình phải sử dụng. Cô liếm liếm bờ môi khô ráo, cái trán đầy mồ hôi tụ lại giống như dòng suối nhỏ, tràn vào trong mắt của cô, làm ánh mắt cô sinh đau. Bách Hợp đưa tay lau một cái, bàn tay trước đó giết người nên dính đầy máu làm cho trên mặt cô toàn máu có mùi tanh tưởi. Bách Hợp lại nhìn về phía đó, nhắm hai mắt lại, ngay sau đó con dao găm ném đi ra. Con dao kia xé gió bay đi, hiển nhiên đưa tới lực chú ý của hai người nọ, hai người không hẹn mà cùng xoay đầu lại, sau một khắc con dao được Bách Hợp phóng ra, trên tường bị bắn một phát, một người đàn ông trong đó lập tức chạy về phía Bách Hợp. Dao găm bay đi cực nhanh, người đàn ông đó căn bản chưa kịp phản ứng, chỉ nghe phốc phốc một tiếng vang nhỏ, dao găm xuyên qua cổ của hắn, bay xuống đất không thấy bóng dáng, người đàn ông theo bản năng thò tay bưng kín cổ, cây súng trong tay lại cạch một tiếng rơi xuống mặt đất, hắn mềm yếu ngã xuống, giữa khe hở của ngón tay một lượng máu lớn chảy ra, hắn há to miệng nhưng không kêu được tiếng nào. Biến cố đột ngột xảy ra liền hù dọa đến người đàn ông còn lại, hắn quát to một tiếng ai. Khẩu súng trong tay bắt đầu bắn phá, Bách Hợp liền ném cái khóa trong tay vào máy cảm ứng trên đầu, máy cảm ứng vốn phát ra tiếng píp píp cảnh báo, liền bị nện một cái bụp một tiếng vỡ vụn, màu thủy tinh và khóa sắt cùng rơi xuống mặt đất. Người đàn ông kia chứng kiến tình cảnh như vậy, nhưng ngay cả bóng người hắn cũng không thấy thì đã chết một người, khẩu súng trong tay người vừa giết chết bắn ra không ít, trên mặt đất toàn vỏ đạn, trong miệng mắng hai tiếng, vừa cầm lấy máy bộ đàm vừa nạp đạn. Nhân cơ hội này, thân thể Bách Hợp nhẹ nhàng linh hoạt giống như u linh, khoảng cách chừng 20 thước cơ hồ trong chớp mắt cô đã kề sát lại gần. Đến khi hắn phát hiện Bách Hợp tiếp cận, máy bộ đàm trong miệng còn chưa nói lời nào, khẩu súng trong tay giơ lên chưa trúng đầu Bách Hợp đã cầm trong tay cái rìu sắt bén, phụt một tiếng liền nện lên đầu hắn. Người đàn ông trừng mắt duy trì động tác quay đầu nhìn Bách Hợp bởi vì đầu bị chấn thương, hai chân mềm nhũn chậm rãi ngã xuống hướng ngược lại. Bách Hợp rút rìu ra. Vì phòng ngừa có người chưa chết báo tin, lại giơ rìu lên cao chém xuống một phát, xác định hắn đã chết không thể nghi ngờ, mới vắt cái rìu dính máu một lần nữa lên hông mình, cũng nhặt khẩu súng của người chết lên, những thứ này đều là công cụ bảo vệ tánh mạng. Những người sau lưng cô nhìn thấy tình cảnh như vậy, đều tranh nhau giành lấy khẩu súng còn lại. Lúc đến bên ngoài bãi đỗ xe, bởi vì vừa rồi do tiếng súng của người đàn ông kia bắn loạn nên những chiếc xe chung quanh bãi đỗ xe đều vang lên tiếng còi cảnh báo, trong máy bộ đàm của hai người đàn ông vừa chết vang lên giọng nói của một cô gái. Số 9, xảy ra chuyện gì? Tiếng còi xe cảnh báo truyền vào máy bộ đàm, cô gái nghe thấy tiếng kia càng sốt ruột, Bách Hợp một cước đạp vỡ cái máy bộ đàm, giọng nữ bên trong két một tiếng dừng lại. Bách Hợp chọn một chiếc xe cải trang. Cầm trong tay khẩu súng đi về phía cửa xe thủy tinh nện một phát, tiếng còi xe càng thêm chói tai, cửa sổ thủy tinh hiện ra vết nứt như mạng nhện, Bách Hợp lại dùng nắm tay, liên tiếp đánh vào trên cửa sổ, sau 2-3 lần tuy cái cửa sổ kia đã từng lắp đặt lại, nhưng dưới sự va chạm mạnh như nước nát ra, cô đưa tay vào mở cửa xe ra chính mình ngồi xuống, vẫn còn nghe thấy tiếng còi báo động đang vang, cô đem dây báo động kéo đứt, tiếng báo động liền dừng lại. Mấy người còn lại liền chen lấn leo lên xe, cô giẫm chân ga, chiếc xe liền lao ra ngoài. Từ trong bãi đỗ xe đi ra, may mắn lúc này đã là ban đêm, ở trên đảo bốn phía đều có đèn, đem cả hòn đảo nhỏ chiếu sáng xinh đẹp dị thường, đáng tiếc lại lén lúc hoạt động dơ bẩn như vậy. Hẳn là đã nhận được tin tức cái người gọi là số 9 đã gặp chuyện, Bách Hợp lái xe đi ra, phía trước cách đó không xa có một trạm gác chướng ngại vật trên đường đã được chắn xuống, hai bên có hai người cầm súng hướng phía bên này. Nhìn thấy chiếc xe đến gần, khẩu súng trên tay hai người đàn ông đã lên đạn, liên tiếp bằng bằng bằng bắn ra, chung quanh xe truyền đến tiếng đạn bắn phá, thân xe trúng đạn bắn ngược ra, kính chắn gió cũng đã bị thủng hai lỗ, cô gái ngồi kế bên vị trí lái le bị viên đạn xước qua cổ chảy máu thấm ướt một mảng lớn, tay bụng lấy miệng vết thương không dám kêu la tiếng nào. Dừng lại, Hai người đàn ông bắn phá một hồi, âm thanh trong miệng lạnh lùng vang lên, Bách Hợp trực tiếp mở cửa xe hướng trạm gác phóng tới, trên mặt đất đặt những đồ vật bén nhọn, lốp xe đã bị phá nát. Phía trước thân xe đã lún xuống, nhưng quán tính của xe vẫn đem những hàng rào kia đụng ngã, va chạm mạnh làm thân thể Bách Hợp nhào về phía trước, sau khi ổn định thân thể cô lập tức mở cửa xe, hai người đàn ông giơ súng nhắm ngay phía cửa xe, vừa nhìn thấy Bách Hợp liền nổ súng, Bách Hợp nhanh chóng trốn vào trong xe cúi đầu xuống, một viên đạn bị cửa xe ngăn trở phát ra một tiếng giòn vang, một viên khác xuyên qua cửa sổ, một thiếu niên ngồi phía sau hừ một tiếng, thân thể ngã trên chỗ ngồi thống khổ rên lên một tiếng. Tiếng bước chân vang lên, hai người đàn ông bắn tiếp hai phát hướng phía xe bên này đi qua, còn cách cửa xe hai bước chân, Bách Hợp lập tức đẩy cửa xe ra làm hai người đàn ông hoảng sợ theo bản năng lui về sau một bước, thừa dịp này, Bách Hợp kéo đứt dây an toàn trong xe ra, trong tay cầm dây an giống như roi dài đánh ra, hai người đàn ông cuống quýt cầm súng hướng cô đánh tới, một người bị dây an toàn đánh trúng khuôn mặt, khẩu súng lệch hướng nghiêng sang bên cạnh theo bản năng nổ súng, viên đạn lại bằng một tiếng bắn trúng bên xe, khiến cho người trong xe lại hét lên. Người còn lại chưa kịp nổ súng, dây an toàn trên tay Bách Hợp quấn lên cổ hắn, cô nắm chặt dây an toàn siết lại, chỉ nghe xương cổ bị đứt gãy răng rắc một tiếng truyền đến, hắn ta trừng lớn mắt cái đầu quẹo qua trên bờ vai, Bách Hợp thuận tay túm lấy cây súng trong tay hắn, tay nhẹ nhàng buông dây an toàn ra, thân thể hắn ta liền ngã xuống mặt đất. Từ lúc Bách Hợp xuống xe đến khi giết chết người đàn ông này, hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng, phía đối diện người đàn ông bắn lệch đạn lúc này còn chưa phục hồi tinh thần, sau một khắc chỉ nghe tiếng kéo cò vang lên, chỉ nghe một tiếng bằng về sau, viên đạn xuyên qua đầu mang theo máu, người đàn ông đồng dạng cũng ngã trên mặt đất. Chuyện audio được đọc ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 1281, đảo tàn sát đẫm máu 9. Xe đã không thể dùng, hai bánh xe phía trước đã nát lốp, từ trong miệng số 9 người trên đảo đã biết xảy ra chuyện, căn bản không có thời gian trì hoãn tiếp, tuy nói có xe sẽ thuận tiện hơn nhiều, nhưng người trên đảo cũng tùy thời đuổi kịp. Xuống xe Bách Hợp nhìn thoáng qua trong xe, những người kia co ro trong xe, vừa rồi lúc cô đánh nhau với hai người đàn ông kia, người một xe trốn trong xe không dám ra, hiện tại hai người kia đã được giải quyết, người trong xe dường như còn do dự còn nguy hiểm hay không. Bách Hợp nhíu mày, hét lên một tiếng, trong xe có người liền khóc ầm lên nói có người bị thương. Việc mới xảy ra lúc nãy có hai người đều bị thương. Một người trong đó bị thương nhưng vết thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ dọa những người trên xe không dám bước xuống. Về phần thiếu niên ngồi phía sau, phía bả vai bị trúng đạn, máu chảy ra nhuộm đỏ một mảng, thống khổ kêu rên, còn cần người khác chăm sóc. Người chung quanh nhút nhát nhìn qua Bách Hợp, phảng phất đang đợi chú ý của cô, Bách Hợp nhìn thoáng qua bốn phía xung quanh, trên đảo này mọi người vô cùng lạ lẫm, cô lo lắng một khi đi lầm hướng sẽ chui đầu vào lưới, bây giờ mọi người trên xe còn không chịu xuống. Đem khẩu súng trên mặt đất nhặt lên, cô nhìn qua cửa sổ xe vỡ nát, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, nơi này là cái dạng gì chính các người cũng rõ, chẳng lẽ còn muốn đợi bác sĩ tới. Tại tình huống này, người bị thương chỉ có thể chính mình chịu đựng, căn bản không có khả năng có người đến trị thương. Lời cô vừa nói ra, người trong xe đều do dự, những người này đã sớm sợ đến bề mật, thật vất vả thoát ly hiểm cảnh. Cái thùng xe nho nhỏ từng cho mọi người vô vàng dũng khí, đều tưởng tượng rằng chỉ cần ngồi trên chiếc xe này sẽ có thể đưa mọi người rời khỏi nơi quỷ quái này, nhưng bây giờ Bách Hợp lại bước mọi người xuống xe, trong xe lại có người bị thương. Một khi xuống đi bộ chỉ dựa vào hai chân căn bản chạy không thoát, bởi vậy có người do dự đưa ra đề nghị. Không bằng chúng ta quay ngược trở về, lại đoạt một chiếc xe khác, nơi này cách bãi đổ xe cũng không xa, nếu chạy trốn nhanh một tí có thể một lần nữa đổi chiếc xe tốt, đến lúc đó không đi đường này là xong. Cái vị kinh kia theo như lời tùy ý tiên sinh có lẽ là thủ lĩnh của tổ chức trên đảo này không ít kiến trúc, không biết hắn đang ở tại nơi nào trong đảo. Bách Hợp lau lau mặt, từ lúc trong lồng giam chạy ra đến giờ thân thể căng cứng, mồ hôi không ngừng tuôn, cô nhìn thoáng qua người trong xe, như vậy tùy mọi người. Dù sao đã ra khỏi lồng giam, những gì cô làm được cho mọi người cũng đã làm xong, cô ném khẩu súng trong tay vừa cướp được vào trong xe, nhưng tôi nhắc nhở các người, người trên đảo lúc nào cũng có thể xuất hiện, động tác của các người phải nhanh. Tính thêm khẩu súng cô vừa ném qua, nhóm người này có hai khẩu súng rồi, có thể chạy khỏi đảo này hay không, có thể sống bao lâu, đều là việc của họ, Bách Hợp vừa nói xong quay người liền chạy đi. Người trên xe nhìn thấy một màn này, không thể sốt ruột lên, cô chạy rất xa, còn nghe có người hô quay lại đi. Thân ảnh của cô dần dần mất hút trong bụi cỏ ven đường, lúc này sắc trời bắt đầu đen lại, Bách Hợp mới chạy được khoảng 400-500 mét, cách đó không xa cũng truyền đến tiếng xe ô tô. Cô trốn ra khỏi lồng sắt thời gian chưa được bao lâu, thân thể luôn luôn trong trạng thái căng cứng, lúc này thể lực cũng tiêu hao không ít, nghe thấy thì Bách Hợp đoán chắc người trên đảo đã phát hiện con mồi đào thoát, chắc có người đến đây truy sát. cô nằm sát trên mặt đất một mực im lặng khôi phục thể lực, một mặt đem lỗ tai gần sát mặt đất mơ hồ có thể nghe được. Từ số 9 chạy ra đến số 17 giết chết hai người, nhìn theo phương hướng chính là từ bên này chạy thoát, hướng khác là do người khác phụ trách. Tổ chúng ta chia ra thành 10 đội, mỗi đội 5 người, bên trong con mồi có người thực lực khủng bố. Tùy ý tiên sinh đã gặp chuyện không may, mọi người cẩn thận một chút, một khi phát hiện có bóng dáng, thà rằng giết lầm cũng không thể buông tha. Nếu như không địch lại, dùng liên hệ người khác kịp thời đuổi tới. Bách Hợp tận lực chậm dần hô hấp của mình, những người này đại khái phân phối thoáng cái tìm ra phương hướng, cô đứng dậy nhìn thoáng qua cái chỗ này không rõ, hơn nữa đối với người chạy trốn mà nói, nơi ẩn thân cũng nhiều. Ở trên đảo chung quanh đủ loại thực vật, cái này tạm thời làm nơi ẩn núp cũng cản trở lực lượng vũ trang muốn chạy tới nơi này cũng cần thời gian nhất định, nếu chỉ hao phí thể lực chạy trốn, có khả năng chạm phải đội ngũ lục soát, chẳng thà ở nơi này ôm cây đợi thỏ khôi phục giá trị thể lực, phần thắng có thể sẽ cao hơn. Nếu có người phát hiện cô, chỉ cần tiêu diệt hết trước khi đội ngũ khác chạy đến, như vậy cô cũng có khả năng lần nữa chạy thoát. Bách Hợp nghĩ như vậy, ngồi thẳng dậy, linh lực trong cơ thể tiêu hao không ít, luyện tập luyện thể thuật thời gian thật sự quá ít, nhưng lần này đội ngũ truy bắt con mồi khẳng định trang bị nhiều vũ khí lợi hại hơn so với 4 người mà cô vừa giết lúc này, ở một nơi quỷ quái như vậy, cô một khắc cũng không dám mất cảnh giác, thừa dịp những người truy bắt còn chưa tới, cô đứng dậy bắt đầu luyện thể thuật. Theo như âm thanh vừa rồi truyền đến, ước chừng những người này còn cách mình một khoảng nhất định, từ trong lời nói của những người này có thể thấy hẳn là muốn truy tìm trải thảm, đại khái trong vòng 10 phút sẽ đuổi đến nơi này, cô làm mấy cái động tác cảm giác linh lực trong cơ thể đã được bổ sung thêm một ít, mà lúc cô cũng đã nghe thấy này tiếng bước chân của đội ngũ truy bắt. Bởi do Bách Hợp tu luyện võ công, thính lực linh mẫn hơn người bình thường nhiều, bởi vậy cô đã phát hiện những người này tiếp cận, nhưng xem ra họ không phát hiện ra chỗ của cô, cách đó không xa có vài thân cây dừa, nếu là ban ngày, là cây dừa này cũng không rậm rạp, căn bản không phải chỗ tốt để ẩn thân, cô nhất định sẽ không dám trốn ở đấy. Nhưng lúc này đã là đêm tối, tuy cách một khoảng sẽ có đèn đường, nhưng ngọn đèn lại mờ nhạt chỉ chiếu sáng tới đầu gối, ngửa đầu nhìn chỉ thấy ngọn cây dừa một mảnh đen kịt, ngay cả mấy trái dừa trên cây cũng mơ hồ nhìn không rõ. Tuy rằng Bách Hợp đã nói nếu vạn nhất bị người phát hiện sẽ giết người diệt khẩu, nếu có thể đào thoát dưới ánh mắt của họ trốn thêm một thời gian ngắn cũng là tốt. Nghĩ như vậy, cô đứng dậy, thả người nhảy lên cây dừa thêm 2-3 bước liền leo tới ngọn. Cây dừa bởi do động tác trèo lên của cô đang lay động không ngớt, lá cây xoẹt xoẹt rào rào rung động. Tiểu đội phụ trách hướng bên này đã đi tới. Đứng trên cao, Bách Hợp có thể xem xét tình cảnh chung quanh, các tiểu đội phân ra không còn nhìn thấy thân ảnh, cách đó không xa còn nhìn thấy ánh sáng phát ra từ đèn pin, một hướng khác chính là hướng về phía gara xe hơi. Từ lúc Bách Hợp giết chết hai người đàn ông cản đường sau cùng đến khi cùng đám người trong lồng sắt chia ra thành hai đường đến bây giờ không quá 20 phút, cũng không biết đám người kia có chạy thoát hay không. Ý nghĩ này hiện qua trong đầu cô, rất nhanh lực chú ý của Bách Hợp liền rời sang đội ngũ hướng phía mình đi tới kia. Những người này quả nhiên trang bị tốt, ngoại trừ vũ khí cầm theo bên người ra, quan trọng nhất trên tay họ còn cầm theo máy cảm ứng tia hồng ngoại, tất cả vật thể còn sống đều bị chiếu ra, nói cách khác vốn cô cho rằng chỉ cần trốn trên cây dừa không cần công kích những người này đều không được. Đám người trên đảo này rất cẩn thận rà soát, mỗi đội 5 người cầm máy cảm ứng phụ trách phương hướng khác nhau, trừ mặt đất ra, bên trái, bên phải, trên đỉnh đầu, thậm chí phía sau vừa mới đi qua cũng dò tìm. Lúc Bách Hợp phát hiện chuyện này, tâm thoáng cái chìm đến đáy cốc. Những người này trong tay đều có vũ khí, vác trên lưng một cái hòm đặc chế, phía trên có in hình đầu lâu, bên cạnh có vòi phun, trên mặt còn đeo mặt nạ phòng độc, biết chắc trong hòm này cũng không phải đồ gì tốt. Một khi tra được vị trí của cô, những khẩu súng này có thể bắn thủng thân thể cô thành cái sàng, trừ khi cô thừa dịp những người này không phát hiện ra tay trước. Trong tay cô có một khẩu súng, thế nhưng đạn bên trong cũng không còn nhiều, quan trọng nhất là trừ phi cô học qua cách bắn bách phát bách trúng, nhắm ngay cổ của họ khiến cho trong cùng một thời gian đồng thời làm mất đi hành động của họ, nếu không những người này vũ trang đều đầy đủ, mặc áo chống đạn, thậm chí trên đầu còn đeo mặt nạ phòng độc đặc thù, một khi giết chết hoặc làm bị thương một trong số họ không cần ngay lập tức giết hết toàn bộ, đợi bọn họ kịp phản ứng, khỏi nói, đến lúc đó người chết chính là cô. Cho dù kỹ năng bắn súng của cô lợi hại có thể giết người trong một phát, hơn nữa bọn họ có mặc áo chống đạn, một viên đạn không đủ giết chết họ, hơn nữa thứ này động tĩnh quá lớn, dễ dàng làm người khác chú ý đến. Bách Hợp buông tha ý định dùng súng, ánh mắt dừng lại trên cây dừa nơi những trái dừa cô đang dẫm dưới chân. Cô có vũ khí nhưng vũ khí của đối phương còn lợi hại hơn cô, một cái rìu căn bản không có nhiều tác dụng. Tuy nói những trái dừa này cũng không nhất định có tác dụng nhưng Bách Hợp không cam lòng chờ chết, tự nhiên cũng muốn thử một lần.

Mấy người nghe xong lời này của hắn đều nhẹ nhàng thở ra gật đầu, những con chó đã sắp không khống chế được nhe răng hung ác sủa vang dội, nếu không phải cổ bị buộc lại, sẽ vồ lên chụp người, lúc này bị kéo qua hai bên trái phải cửa lớn, một đội người chia làm hai nữa, bên trái không có tin tức truyền đến, ngược lại là bên phải còn chưa đi tới gần lưới điện, đám chó điên cuồng sủa lên. Đúng là chỗ này. Thủ lĩnh vẻ mặt phức tạp, đã tìm được tung tích của Bách Hợp, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, có tung tích thì tốt rồi, chỉ cần chậm rãi tìm, cuối cùng cũng sẽ tìm ra, so với việc không thấy tung tích của con mồi mọi người thúc thủ vô sách thì tốt hơn nhiều. Lưới điện thật dài thật rộng như vậy, ngoại trừ ô tô có thể chạy ra vào ra, những thứ khác căn bản không thể tiến vào, có người không nhịn được hỏi một câu. Cô ấy vào bằng cách nào? Ở đây không thấy vết tích người bị đốt thành than, ngược lại phía xa xa có một vết tro, có người cầm đèn pin chiếu, đại khái to cỡ bằng bàn tay, cho dù là người bị đốt thành tro cũng không thể chỉ có một dấu nhỏ như vậy. Thủ lĩnh cắn răng cau mày, hay là cô ta ngắt mạch điện? Liên quan tới an nguy của biệt thự, chỗ nào có người to gan lớn mật đóng lại mạch điện cao thế? Thế nhưng mạch điện không đóng lại, vậy cũng không phải. Từ... Tai nghe đeo trên tai của thủ lĩnh vang lên, hắn cùng người đó nói vài câu, mới vung tay lên hạ quyết định. Điện cao thế ở đây chưa đóng lại, không ngoại trừ khả năng điện áp xảy ra vấn đề, nếu không thể giải thích con mồi theo con đường này đào thoát, duy nhất để xác minh chính là dẫm lên thử một lần sẽ biết. Mọi người nghe nói như thế cũng không dám lên tiếng. Thủ lĩnh âm trầm nhìn thoáng qua mọi người, ánh mắt của hắn lạnh đến mức tất cả mọi người đều cúi đầu né tránh ánh mắt kia. Sau vài giây đồng hồ hắn đem ánh mắt thu trở về, cười lạnh hai tiếng, không thử không xác định được, không bắt được cô ta chúng ta đều phải chết. Thốt ra lời này xong, mọi người đều toàn thân chấn động, ngay sau đó ánh mắt thủ lĩnh nhìn xuống đám chó, con chó kia nhe nanh há miệng, bộc lộ vẻ mặt hung ác, phát hiện có ánh mắt đang nhìn nó, con chó kia thậm chí hạ thấp thân mình, làm ra bộ dạng thủ thế chuẩn bị tấn công. Những con chó này đều là dùng thịt người sau khi bị giết chết cho ăn, hung hãn dị thường, căn bản không e ngại bất luận kẻ nào, một khi chọc giận nó, rất có khả năng nó sẽ công kích đến chính mình. Thủ lĩnh nhìn thấy tư thế của nó, cười lạnh hai tiếng, mắng một câu. Đồ chó, chính là mày, hắn buộc con chó về phía điện cao thế, nhưng động vật đối với những nơi nguy hiểm rất mẫn cảm, con chó không chịu đi, càng sủa càng hung, cảnh cáo nhìn về phía hắn, hắn ta giơ súng trong tay lên nhắm ngay đầu con chó bằng một phát. Trong tiếng sủa thê thảm của nó, cả bầy đột nhiên phát điên lên, những người khác thấy vậy liền tách đám chó ra, miễn cho những con khác khi nổi điên lên, đến lúc đó thấy ai cũng tấn công. Thủ lĩnh đem xác con chó trúng đạn ném vào lưới điện, âm thanh xì xì vang lên, con chó vẫn còn run rẩy thoáng cái bị điện giật co thành một đoàn, ngay sau đó da lông bốc cháy, trong một phút cũng đã bị điện giật chóc da chóc thịt. Tình cảnh như vậy tất nhiên mạch điện không xảy ra vấn đề, nếu mạch điện không có vấn đề vậy mùi của Bách Hợp lại biến mất trước lưới điện này, trước sau bên trái đều không có, bên phải lại đi không được, vậy đến cùng là cô ta đi đâu? Tất cả mọi người có chút nóng nảy, mà lúc này Bách Hợp đã vào trong khu biệt thự một nơi gọi là khu Tây, bên ngoài máy camera và máy cảm ứng càng nhiều hơn, không biết nguyên nhân là do tối nay cô cùng với người khác chạy trốn hay là do nơi này có khách hàng quan trọng, ngôi biệt thự này thủ vệ so với bên phòng giam nhiều hơn rất nhiều, cô cẩn thận từng ly từng tí tránh đi camera, cửa trước khu biệt thự có một bể bơi thật lớn, bên cạnh đứng đầy người, một ông già đang ngâm mình trong hồ nước dưới ánh đèn, ánh mắt lão ta âm trầm, mấy cô gái trong trang phục nô bộc đang giúp lão mát xa rửa mặt. Chạy thoát, lão già kia âm thanh có chút khàn khàn, nhíu mày, chỗ này của các người còn có người có thể chạy thoát được. Hắn cười to, nửa người trên hiện ra đầy nếp nhăn, mấy cô hầu gái cẩn thận giúp lão ta tẩy trừ, một bộ dáng đầy khẩn trương. Thông báo cho mai tới đón tôi. Lão già vừa nói xong, quay qua nhìn thấy người phụ trách hỗn loạn gật đầu xong, liền ngồi bật dậy, một tay đẩy người phụ nữ nhu thuận vốn đang ngồi bên cạnh ông ta ra, vẻ mặt âm trầm. Bên cạnh bể bơi, một thanh niên còn trẻ tuổi nghe lão ta nói như vậy có chút sốt ruột. Lão Ưng tiên sinh, có lẽ ngài nên tin tưởng thực lực của kinh, con mồi sẽ không chạy thoát khỏi đây, khẳng định thân phận của ngài cũng không bị bại lộ, xin cứ yên tâm chơi đùa là được. Cậu ta vừa nói dứt lời, lão già liền há miệng cười to, tin tưởng thực lực của kinh. Tùy ý cũng vì quá tin tưởng, mới có thể chết ở đây, tôi già rồi cũng không thể chịu dày vò như người trẻ tuổi các cậu được. Trước đó Thủy Ý tiên sinh bị con mồi giết chết trong phòng giam, cũng có một nhóm người bỏ trốn bây giờ đã truyền khắp đảo, cậu thanh niên mặc áo bành tô nghe được lời này và thần sắc hung ác nham hiểm của lão ta, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Trong lòng thầm mắng lão già thành tinh, sự tình phát sinh đến bây giờ mới hơn 3 giờ đồng hồ, nhưng không khí trên đảo bầu đè nén hơn trước khi hắn nhận được thông báo cẩn thận mọi việc, từ trong lời nói có thể thấy được tin tức Thủy Ý tiên sinh xảy ra chuyện. Sự tình càng ngày càng khuếch trương ra. Nếu như hôm nay để cho lão ta rời khỏi đảo này, những khách hàng khác ở trên đảo sẽ phong phanh truyền tin tức cho nhau, trước mắt đã có vài người rời khỏi đây, nếu như lại có người tiếp tục rời đi, đến lúc đó đảo nhỏ này sẽ chịu một kích chí mạng. Mọi người làm hoạt động phi pháp sơ bẩn trong lòng đều biết người tới nơi này, mặc dù không lộ ra tên thật của mình, nhưng phần lớn đều là nhân vật có tiếng trên thế giới, những tội ác hoạt động trên đảo này, một khi có con mồi đào thoát có thể biết sẽ mang đến bão táp lớn như thế nào. Cấp trên đã phái người truy bắt kẻ đào thoát, cũng kêu gọi những vị khách nhân lưu lại, nếu không một khi đã rời đi, khả năng họ sẽ không trở lại. Lão Ưng tiên sinh, ở trên đảo xác thực xảy ra chút chuyện lần này cũng vượt quá dự liệu của chúng tôi, về phần tùy ý tiên sinh, ngài có thể tin tưởng chúng tôi tuyệt đối sẽ không phát sinh lần hai. Tòa biệt thự này có bao nhiêu vòng bảo hộ mạnh chắc hẳn trong lòng ngài cũng biết, nếu không đến mức mỗi lần tới đây đều ngụ tại nơi này. Người thanh niên mặc áo bành tô thốt ra lời này, thần sắc trên mặt lão già có chút hòa hoãn một chút nhưng biểu tình vẫn có chút khó coi, rất may ông ta không nhắc đến việc rời khỏi đây nữa. Người thanh niên có chút nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lộ dáng tươi cười. Hơn nữa khi sự việc phát sinh đến giờ, ở trên đảo đã phái ra lực lượng vũ trang đuổi bắt những người kia, tình hình trước mắt đã có 5 người chết, thi thể bị xử lý, chỉ có một con mồi may mắn chạy trốn được. Hắn nói xong, dừng một chút, thế nhưng thượng cấp cũng đã phái người đang truy tìm, trước mắt đã có tung tích của cô ta, ngài cứ việc an tâm. Khu biệt thự này là nơi luôn luôn phòng ngự xâm nghiêm nhất, lão già cũng không phải lần đầu tiên đến đây, đối với điểm này trong lòng hiểu rõ, cửa lớn có không ít thủ vệ canh gác, hai bên trái phải chỉ có ô tô mới có thể ra vào. Nghe thấy trong đám đào thoát có 5 người đã bị giết, chỉ sót một người, mà trước mắt trên đảo cũng đã bắt tay vào truy tìm, tuy ông ta vô cùng để ý tính mạng của mình nhưng vẫn cười gật đầu đồng ý. Ông ta không nhắc đến việc rời khỏi đây, nét cười trên mặt người mặc áo bành tô càng đậm, như vậy lão Ưng tiên sinh ngài sẽ bắt đầu cuộc chơi chứ à? Bách Hợp trốn cạnh mảng thực vật lớn ở bể bơi, nghe thấy những người trong lồng sắt chạy trốn đều bị giết chết, biểu tình không thay đổi chút nào. Kỳ thật cô đã sớm đoán được khả năng sẽ là như vậy, đám người kia lá gan quá nhỏ, lúc chiếc xe bị hỏng cũng không nguyện ý dựa vào hai chân để chạy trốn, ngược lại tin tưởng ô tô, tuy là ô tô chạy nhanh, nhưng mọi người chưa quen địa hình trên đảo, họ cũng không nghĩ thử, ô tô mặc dù nhanh nhưng động tĩnh cũng không nhỏ, dễ dàng gây chú ý đến người khác, chỉ cần tìm thấy xe của bọn họ, muốn đánh muốn giết là chuyện trở bàn tay, ngược lại nếu tự ai nấy chạy phần sống sót sẽ tăng lên. Nhưng bản tính con người vẫn còn bản năng động vật, tin rằng nhiều người nhiều sức mạnh, trong đám họ còn 2 người bị thương, một thân máu tươi, bọn thủ vệ truy tìm có mang theo chó săn, kỳ thật lái xe hay dựa vào hai chân chạy trốn, những người này đều chạy không thoát. Tuy rằng Bách Hợp biết rõ họ sẽ không trốn được nhưng lúc nghe thấy tin này thì càng chán ghét đảo này hơn. Trong bể bơi, ông già kia vẫn còn đang nói chuyện với người mặc áo bành tô, nghe được người thanh niên hỏi ông ta có bắt đầu vào trò chơi hay không, ông ta liền nhếch miệng. Không vội, tôi bơi cũng lâu rồi, người đã già, bơi 2 vòng thể lực tiêu hao nhiều, bụng cũng đã đói. Ông ta nói đến đây, mấy cô gái xinh đẹp ngồi cạnh giúp ông ta mát xa nghe xong lời này, mặt biến sắc xoát cái trắng bệch, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Đã vậy, trò chơi trước tạm dừng, vẫn là dùng cơm trước. Lão già cười cười nói một câu như vậy, các cô gái đều sợ hãi. Người mặc áo bành tô trong lòng thở phào một cái, cuối cùng đã giữ được lão ta. Chỉ cần ông ta không rời khỏi đây, như vậy muốn làm gì cũng được. Người mặc áo bành tô đối với ông ta hết sức quen thuộc, nghe xong lời này liền gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người các cô gái, mí mắt rủ xuống dưới, cung kính hỏi, lão Ưng tiên sinh ngài nhìn chúng ai rồi? Chương 1284, đảo tàn sát đẫm máu 12. Người mặc áo bành tô hỏi xong nói, mỗi người ở đây đều trải qua tỉ mỉ chọn lựa, thân thể vô cùng sạch sẽ. Ánh mắt cậu ta lúc giới thiệu các cô gái, không giống mang theo mập mờ, ngược lại là một dạng lạnh lùng khó nói, dường như trước mắt cậu chỉ là đám gia súc. Các cô gái càng run rẩy dữ dội. Lão Ưng tiên sinh mỉm cười sờ lên cô gái đang run rẩy bên cạnh, hai mắt híp lại, đứa nhỏ ngốc, không có gì phải sợ. Cái này là vinh hạnh của các cô, có thể bị ta ăn vào trong bụng, ha ha ha. Ông ta vừa nói xong cất tiếng cười to, mấy cô gái càng run rẩy hơn, hiển nhiên đối với lời ông ta vừa nói càng bài xích. Người mặc áo bành tô cười theo, lão Ưng tiên sinh vui cười đã đủ rồi, mới tiện tay đẩy cô gái ông ta vừa ôm ra, à này đi. Cô gái bị ông ta đẩy lảo đảo, ngã vào bể bơi uống mấy ngụm nước, sặc đến hoa dung thất sắc, lúc đứng dậy đã có vài người vạm vỡ đứng cạnh bể bơi đợi cô rồi, những cô gái khác nhẹ nhàng thở ra, cô gái bị chọn chúng giống như gặp ngày tận thế, khóc lên, van cầu ngài đừng chọn tôi. Mang đi, người mặc áo bành tô thu liễm tươi cười, lạnh giọng nhìn hai thủ vệ phân phó, đợi hai thủ vệ gật đầu, cậu ta mới lạnh lùng liếc cô gái đang khóc lóc cầu xin, lúc quay qua ông ta vẽ mặt đã đổi thành tươi cười, tiên sinh, mời ngài cứ thong thả, tôi tự mình giúp ngài chuẩn bị đồ ăn, đợi ngài quay về phòng thưởng thức. Cậu ta nói xong, cô gái trong bể bơi hét lên chói tai, bị hai thủ vệ bắt đem đi, sắc mặt trắng bệch, hai hàm răng khanh khách va vào nhau. Bách Hợp núp trong bóng tối nhìn thấy một màn này, khóe miệng mấp máy. Người mặc áo bành tô đi rồi, nhưng ở bể bơi còn rất nhiều thủ vệ, hơn nữa cô mơ hồ cảm giác được xung quanh có rất nhiều người đang canh chừng nơi này. Sau lưng lông tơ dựng đứng, loại cảm giác nguy cơ tiềm ẩn này chưa từng hạ xuống, cô liếc nhìn ông lão trong hồ đang cười tủm tỉm, lặng im không một tiếng động rời đi. Lão Ưng tiên sinh cũng không biết rằng con mồi giết chết Thủy Ý tiên sinh bị mọi người trên đảo truy tìm đã từng xuất hiện ở đây. Bách Hợp lách qua giám sát đi theo sau lưng nam nhân mặc áo bành tô, cậu ta dẫn theo cô gái kêu khóc không ngớt tiến vào một gian biệt thự. Tuy đang là ban đêm, nhưng trong biệt thự đèn đuốc sang trưng, bên trong gắn đầy camera, Bách Hợp do dự một chút cũng không giống người mặc áo bành tô hiên ngang từ cửa chính đi vào trong, cô đi vòng ra phía sau biệt thự, trên đỉnh biệt thự có một sân thượng nhỏ, ngoại trừ đó ra phía sau biệt thự cũng không có cửa sổ, sân thượng cách mặt đất ước chừng 80-90 mét, từ sân thượng có thể tiến vào bên trong biệt thự. Đối với người bình thường mà nói, ở ngoài tường cũng không có bất kỳ vật gì có thể đặt chân leo lên, nếu muốn không có dụng cụ hỗ trợ muốn leo lên độ cao 80-90 mét thì đó là mơ tưởng. Thế nhưng đối với Bách Hợp mà nói việc này không là vấn đề. Sau lưng biệt thự cũng không phải hoàn toàn bằng phẳng, mà đã tạo một ít phù điêu tạo hình ở nơi mà mọi người trên đảo cho rằng tuyệt đối an toàn, phía trước thủ vệ bảo vệ lão già kia vô cùng nhiều, sau lưng biệt thự ngoại trừ mấy cái camera ra thì cũng không có thủ vệ canh gác. Bách Hợp đưa tay sờ lên phiến đá thô lệch, ngón tay vận khởi linh lực, hòn đá kia bị cô phá vỡ, tay cô càng bám chặt vào vách tường hơn, hai chân vừa chạm thân thể liền linh hoạt nhẹ nhàng nhảy lên. Dùng phương thức đó tiến vào biệt thự, mặc dù mất sức một ít linh lực tiêu hao, nhưng tốc độ lại nhanh. Không đến 5 phút đồng hồ tay cô đã chạm vào bức tường trên sân thượng. Trong bóng đêm thân thể nhẹ nhàng nhảy liền đáp xuống. Bách Hợp cũng không vội vã từ sân thượng vào trong, mà cô luyện luyện thể thuật trong chốc lát, đem linh lực trong cơ thể bổ sung vào một ít, lại duỗi tay duỗi chân, bây giờ mới từ lỗ thông gió leo vào trong. Ở đây có cửa sổ thủy tinh, đã bị khóa từ bên trong, Bách Hợp trốn ở một góc khuất từ cửa thủy tinh trong suốt nhìn vào bên trong là một phòng ngủ vô cùng rộng lớn, thiết kế có lỗ thông gió, cửa ra vào cũng đặc biệt thiết kế tựu như không có khóa lại. Nói cách khác trước mắt cách duy nhất là mở nó ra, cửa thủy tinh này chắc dùng khóa kỹ thuật số, cho dù là từ trong đi ra hay từ ngoài đi vào cũng phải soát móng mắt hoặc quét dấu vân tay, trừ cách này ra bất kỳ ai chạm vào hệ thống sẽ cảnh báo. Bách Hợp nhìn thấy một máy tính kiểm soát, kỳ thật trong lòng rất muốn phá nát cửa thủy tinh này đi vào, thế nhưng nhất định sẽ khiến người khác chú ý. Cô đưa tay sờ sờ khung cửa sổ, kỳ thật ngoại trừ dập nát nó hoặc giải mã khóa đi vào thì cô còn một cách khác, đem chọn cái khung cửa sổ gỡ ra. Tuy cái cửa này vô cùng rắn chắc nhưng đối với Bách Hợp mà nói thì không là vấn đề gì, cô đem vũ khí vẫn treo trên eo xuống, nại khung cửa sổ ra được một ít, trên tay vận khởi linh lực, rất nhanh cửa thủy tinh ba một tiếng liền bị cô gỡ xuống. Tuy rằng phát ra một ít tiếng động nhưng âm thanh lại không lớn, nơi đây lại là sân thượng tầng cao nhất, Bách Hợp trốn trong chốc lát không phát hiện có người chú ý nơi này, cô mới thở phào một tiếng đem cánh cửa sổ còn lại gỡ xuống, đồng thời đem cả hai cánh cửa khiêng sang một bên. Trong phòng mở đèn, cô đi vào bên trong, đẩy cửa phòng ra, bên ngoài là một lối đi uốn lượn xuống dưới, ngọn đèn trên đầu mờ nhạt, không biết có phải nơi này quá dơ bẩn hay không, cho dù lắp đặt toàn thiết bị xa hoa, cũng mang đến cho Bách Hợp cảm giác mục nát cực kỳ âm u. Cô cẩn thận từng bước bước xuống cầu thang, nhưng không dám đi xuống sâu sợ sẽ gặp thủ vệ, một đường cẩn thận từng ly từng tí. Đi xuống được tầng dưới, lầu 2 này là phòng giải trí diện tích cực kỳ rộng rãi, so với phòng giam trước khi Bách Hợp bị giam không khác biệt lắm, đều bày ra các loại hình cụ đục kiểu. Bách Hợp thuận tay cầm vài thanh dao găm sắc bén xinh xắn, thuận tiện sau này sử dụng. Từ phòng giải trí đi ra, đầu ngoài là rào chắn chạm khắc tinh xảo, từ rào chắn nhìn qua, phòng khách lớn dưới lầu thông với tầng cao nhất cao chừng 6-7 mét, trang trí tráng lệ, một cái đèn thủy tinh cực lớn đem trọn phòng khách chiếu lên vàng son lộng lẫy, lúc này phía dưới bài trí một bàn ăn dài lớn, bên cạnh có bếp lò trên đó đặt sẵn vĩ nướng, bên trên có vài miếng thịt đang phát tiếng xì xì tỏa ra hương khí, bên cạnh là một cô gái máu me đầm đìa chảy, hai mắt trừng ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra thống khổ, hiển nhiên chịu đựng không được bao lâu nữa. Không ăn nữa, chẳng có vị. Ông già lúc trước Bách Hợp nhìn thấy đang mặc một thân áo ngủ tơ tằm đang căm khăn lau miệng, cô gái sắp chết kia chính là cô gái đã bị chọn trước đó. Tại đây không chỉ có nhóm con mồi sẽ bị hành hạ đến chết, trên đảo nhỏ này thậm chí còn phục vụ một ít nữ nhân là đối tượng bị ngược đãi, khó trách cô gái vừa rồi bị chọn chúng, lộ ra thần sắc sợ hãi như vậy. Các người có biết thịt này lúc nào mới là ngon nhất không? Người phải còn sống, chết rồi không còn mùi vị, còn sống là tốt nhất, tươi mới, lại thêm gia vị. Lão ta vừa nói xong, hé mắt, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ, mấy người chung quanh biểu lộ chết lặng, hiển nhiên đã có thói quen với cử động như vậy của ông ta. Ánh mắt Bách Hợp lộ ra sát ý, trên đảo này mỗi người đều biến thái như vậy, cô lâu rồi chưa từng giận dữ như vậy. Dưới lầu trong sảnh đứng hai người vạm vỡ, còn có một người phục vụ đứng hầu lão ta dùng cơm. Tuy cô không muốn đánh rắn động cỏ, nhưng cái này thật sự là muốn ói. Cô gái không biết chuyện gì xảy ra, đến lúc này còn chưa chết mà thống khổ hơn sống. Nơi này không thể dùng súng, nếu không một khi kinh động người bên ngoài, đến lúc đó sẽ đưa đến một số thủ vệ. Bách Hợp nhắm hai mắt lại, đợi đến khi mở mắt ra, cô đem dao găm trên hông ra thử xúc cảm. Đối diện hai người thủ vệ vạm vỡ, một người đứng góc phía trong bên dưới cô, một người đứng đối diện cô, dao găm trong tay nhắm ngay cổ hắn ta, vèo một tiếng liền bị Bách Hợp phóng ra. Người dưới lầu còn chưa kịp phản ứng, thủ vệ đối diện thoáng cái bị dao ghim qua cổ, lực đạo Bách Hợp ném dao găm thậm chí xuyên thủng ra phía sau cổ, còn khiến cho hắn ta đang lui về sau 2-3 bước, cuối cùng dao găm xuyên qua cổ hắn boang một tiếng ghim lên vách tường. Hắn chừng lớn mắt thò tay mò lên cổ, cái dao găm không còn trên cổ hắn, chỉ sờ thấy một lỗ hỏng, máu từ trong đó chậm rãi chảy ra, khí quản của hắn bị cắt đứt, thậm chí trong miệng không kêu ra tiếng, hai chân dốc sức giãy đạp, tay nắm chặt trên cổ, đặt mông ngồi ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó Bách Hợp từ trên nhảy xuống, vừa vặn ngồi lên cổ tên thủ vệ còn lại, lúc này hắn ta chỉ cảm thấy hai chân thon dài thẳng tắp của Bách Hợp giống như gọng kiềm, một tay kẹp lấy cổ hắn dùng lực mạnh, hắn chỉ nghe thấy âm thanh cổ mình gãy lìa răng rắc truyền đến, người mềm nhuyễn ngã xuống, thậm chí chết còn nhanh hơn thủ vệ bị dao găm xuyên qua cổ kia. Những việc này phát sinh ở tốc độ ánh sáng, khăn lau trong tay lão già kia còn chưa buông, hắn chừng lớn mắt, gương mặt âm u, thậm chí không kịp lộ ra thần sắc hoảng sợ. Bởi vì ông ta ăn cơm không cho phép nhiều người vây xem, ông ta không thích người khác nhìn mình với ánh mắt nhìn thấy ác ma, cho nên bình thường lúc dùng cơm chỉ chừa cận vệ bảo hộ. Thật không nghĩ tới hai người kia còn chưa hành động gì, còn chưa ra được quyền nào đã lần lượt bị hạ gục. Nhân viên phục vụ muốn há mồm gọi, thân ảnh Bách Hợp nhanh như gió, vòng ra phía sau hắn, nắm lấy tóc hắn, bành một cú trên mặt hắn. Một quyền này Bách Hợp dùng linh lực mà đánh, một quyền này đánh nát gò má, nhân viên phục vụ một tiếng còn ngậm trong cổ họng, làn da trên mặt như là đất khô nứt vỡ ra, thấm ra một lượng máu tươi, mềm mại ngã xuống đất. Chương 1285, đào tàn sát đẫm máu 13. Trong tay hắn ta còn đang cầm cái kẹp nướng thịt cũng choang một tiếng rơi xuống, lão ta lúc này mới hồi phục tinh thần, đang chuẩn bị hét lên, Bách Hợp đã chạy qua hắn cười lạnh, một tay nắm tóc ông ta, một tay kia cũng gọn gàng đem cầm bẻ răng rắc một tiếng, động tác cô cũng không ôn nhu, ngược lại dẫn theo ác ý, khiến cho lão ta há mồm hét lên biến thành thống khổ kêu rên. Mùi vị thịt nướng ngon không? Cô hỏi một câu, lão ta vội vàng cầu xin tôi cho cô tiền. Lời của ông ta chưa nói hết, Bách Hợp nhìn cô gái đáng thương trên bàn cơm kia hai mắt híp híp, bắt ông ta lại, nhắm ngay một bên lò nướng còn đang cháy mạnh, đè ót ông ta xuống, đem mặt ông ta nhấn xuống, tiền không phải vạn năng đâu. Cô lạnh lùng nói ra những lời này trong tiếng xì xì thịt nướng vang lên, lão ta căn bản không thể mở miệng kêu la, mùi thịt nướng cháy khét rất nhanh truyền tới, hai tay của lão ta còn đang liều mạng quơ quào, cơ bắp toàn thân kéo căng, hai chân giãy giụa, nhưng hết lần này tới lần khác kêu không ra tiếng. Bây giờ còn muốn ăn thịt nướng không? Bách Hợp hỏi một tiếng, lão ta nói không ra lời, cô ấn chặt 2-3 phút, mùi hôi thối của cơ thể sau khi chết truyền đến, thân thể dưới tay cô không còn vùng vẫy, cô mới buông tay ra, thân thể lão ta vô lực ngã xuống, khuôn mặt đã bị in dấu cháy đen, ngũ quan nhìn không ra, dường như gương mặt bị bàn ủi ủi phòng vậy, cô lạnh lùng liếc nhìn thi thể lão ta, mới nhìn qua cô gái trên bàn. Cô gái còn chưa tắt thở, lúc này giống như cá bị cạo vảy, miệng mở rộng hít thở. Không biết bọn súc sinh trên đảo này sẽ xử trí những người như cô ấy như thế nào. Cô đã không thể sống, nhưng chưa tắt thở, nhưng rõ ràng không sống được, Bách Hợp căn bản cũng không cách nào cứu được cô ta. Ánh mắt cô gái cầu khẩn nhìn chằm chằm vào Bách Hợp. Bách Hợp đi đến thi thể gã thủ vệ vừa nãy bị dao găm xuyên thủng, đem dao găm của mình lấy về, lúc đi qua cạnh bàn ăn, nhân viên phục vụ còn chưa hoàn toàn tắt thở, cô một cước giẫm lên đầu của hắn ta, bành một tiếng, lúc này còn chút hơi sức giãy giụa rất nhanh đã không còn động đậy. Tôi không cứu được cô. Cô nói xong, đưa tay vắt dao găm vào bên hông, trên thực tế việc duy nhất cô có thể làm cho cô gái đáng thương này, chính là giảm bớt thống khổ cô ta, để cho cô ta chết nhanh hơn một chút. Ánh mắt cô gái lộ lệ quang, trong mắt lộ ra khát vọng sống. nhưng trên đảo này không có ai trị liệu cho cô ta không thể sống nổi. Bách Hợp nói khẽ, xin lỗi, tiếng vừa nói ra, trong ánh mắt cô gái lộ vẻ phức tạp mang theo giải thoát, Bách Hợp dùng hai tay nâng đầu cô ta, dùng sức vặn, đôi mắt cô ta nhanh chóng khép lại. Bách Hợp lau chùi mi mắt đã khép lại kia che khuất đi hào quang trong đôi mắt ấy. Nơi này lão ưng tiên sinh dùng cơm xem ra là có thời gian nhất định, tối đa nửa tiếng đồng hồ sẽ có người phát hiện bất thường rồi gõ cửa, thậm chí còn có thể không tới nửa giờ. Thời gian của cô không còn nhiều, ánh mắt Bách Hợp nhìn tới đủ loại hương liệu, lão già này ăn cơm món gì phối liệu gì đều đầy đủ hết, rất nhiều đồ vật hiếm có hắn đều có, Bách Hợp đem những thứ này toàn bộ trộn lẫn với nhau, mặc bộ đồ nhân viên phục vụ đem hương liệu bỏ vô túi. Cực nhanh nhảy lên lầu. Phòng giải trí trên lầu có cánh cửa tiếp giáp với căn khác, tốc độ Bách Hợp cực nhanh đem hương liệu vun vãi mỗi nơi một ít, cô biết rõ người trên đảo dùng chó săn truy đuổi cô, loại chó săn này khứu giác vô cùng linh mẫn, cô có thể lẫn qua máy camera, nhưng lại khó lẫn tránh những cái mũi của nó, loại hương liệu này có thể trợ giúp cô. Bách Hợp đem những hương liệu nãy vun vãi mỗi nơi một ít, ít nhất có thể kéo dài truy đuổi của bọn họ, cô vẩy đầy hương liệu khắp gian phòng giải trí rồi khóa lại, cô tiện tay phá vỡ ổ khóa qua phòng bên cạnh bài trí cũng không khác nhau lắm. Sở dĩ thiết kế như vậy, chỉ sợ là đảm bảo thỏa mãn của những người biến thái này, đám bọn họ có khi sẽ muốn giao lưu trao đổi lẫn nhau, nếu như có người muốn chơi chung con mồi, vậy bọn họ mở cửa, nơi này sẽ biến thành một gian cực lớn cùng các loại dụng cụ đủ loại, còn nếu không muốn người khác quấy rầy niềm vui thú của chính mình thì họ sẽ khóa cửa lại không cho người khác nhìn thấy hành động của họ. Biệt thự bên đây cũng không có người, nhưng chiếm diện tích không nhỏ, bởi vậy bên cạnh vẫn là thiết kế giống nhau, cô lại vun vẫy hương liệu cũng chuẩn bị phá vỡ ổ khóa đóng lại, vừa mới cạch một tiếng vang nhỏ, bên cạnh liền truyền đến một giọng nam hung ác cảnh cáo ai. Tiếng vừa nói ra, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, há mồm đột nhiên kêu lớn, người đâu? Bên đây có người, Bách Hợp nghe thấy tiếng hét này, không khỏi nguyền rủa hai câu. Không ngờ tới tối nay bên này lại có thợ săn, hơn nữa lại đúng lúc sử dụng tù thất, hắn hẳn là biết tối nay bên cạnh có người hay không, người này phản ứng cực nhanh, vốn là phát ra một tiếng nghi vấn, rất nhanh kịp phản ứng bên cạnh chắc không có người, thì thấy không đúng, cho nên hắn liền la lên. Lúc này Bách Hợp còn chưa phá vỡ ổ khóa, nhưng người đàn ông đã cấp tốc xuống lầu, tiếng mở cửa truyền đến, hơn nữa dưới lầu cũng có người bắt đầu mở cửa, tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bách Hợp chửi thầm một tiếng. Theo đường cũ lui về, nhưng cô cũng phát hiện bên phòng lão ưng tiên sinh cũng bắt đầu có người tới, cô chỉ có thể lần theo mái nhà mà đi, cửa phòng bên đó đã bị phá vỡ, cô nhảy lên tầng cao nhất cũng theo mái nhà bên trên sân thượng chạy thật nhanh theo hướng khác, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân, toàn bộ chú ý của khu biệt thự bị cô dẫn đến, bộ phận lực lượng vũ trang đều chạy tới biệt thự. Phát hiện mục tiêu nhân vật, chung quanh Bách Hợp đều nghe thấy người nói như vậy. Mà một nơi khác lúc cô tiến vào phạm vị biệt thự chừng 10 phút, nhóm thủ vệ bên cửa chính đã đem con chó săn bị điện giật chóc ra chóc thịt, chứng minh chỗ này lưới điện cao thế không có vấn đề. Bọn họ thất kinh, trong lúc nhất thời lại có chút khó xử. Lưới điện cũng không có vấn đề, vậy con mồi đi đây đây. Mồi tới đây thì biến mất, ngoài ra cũng không thấy tung tích của cô, điện áp trên lưới điện đủ khiến cho cô trong nháy mắt mất đi tánh mạng, chuyện này thật là kỳ quái. Thủ lĩnh thủ vệ có vẻ không cam lòng cầm máy bộ đàm lên, cậu phải dẫm lên lưới điện xem thử như thế nào, rốt cục là cô ta đi đâu. Hắn sẽ không tin cô ta biết thuật độn thổ, hôm nay nếu hắn không tìm ra người, chỉ sợ ngày mai thi thể của hắn sẽ bị cho chó ăn. Điện thoại đã kết nối với người quản lý khu biệt thự, yêu cầu bọn họ tạm ngắt điện thế. Sau khi nhận được xác nhận toàn bộ điện cao thế đã ngắt, thủ lĩnh do dự một chút cho người kéo một con chó săn hung dữ bước vô lưới điện. Lúc bắt đầu chó săn chết sống không chịu đi, lại bị cưỡng ép lôi đi, lúc dẫm lên lưới điện xác thực toàn bộ đã bị ngắt. Chó săn vui vẻ vẫy đuôi, trong lòng thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra, mấy người còn lại phía sau tiếp tục dẫn chó săn tiến vào lưới điện. Gâu gâu gâu, những con chó này bắt đầu điên cuồng kêu lớn, biểu hiện như vậy chứng minh con mồi xác thực từ nơi này tiến vào biệt thự, mấy người nhìn nhau mắt muốn rớt ra ngoài, thật không thể tin vào sự thật này. Lưới điện cao thế ngoại trừ lốp xe đặc chế có thể ra vào, đế giày bình thường không có khả năng cách điện, rốt cục cô ta làm sao vào đây, chẳng lẽ cứ như vậy bước qua lưới điện đi vào sao? Chẳng lẽ cô thật sự biết thuật độn thổ? Một đám người truy đuổi Bách Hợp trong lòng sinh ra vài phần bóng mờ. Đám chó săn liều mạng sủa vang, sắc mặt thủ lĩnh âm trầm, mặc dù hắn đã chuẩn bị tâm lý nhiệm vụ thất bại, nhưng công việc thì hắn vẫn phải làm. Hắn áp tai vào máy bộ đàm lên tiếng cảnh báo nói con mồi đã vào trong khu biệt thự, xin chú ý. Tít tít tít, phát hiện con mồi, tiếng thủ lĩnh truyền vào máy tới lần thứ ba chưa xong, đầu bên kia máy bộ đàm âm thanh so với hắn càng dồn dập lớn tiếng nhắc nhở, hiển nhiên xác thực con mồi xuất hiện trong khu biệt thự. Tin tức này từ máy bộ đàm truyền vào tai của nhóm người truy tung, mọi người nhìn thoáng qua nhau, đều không hẹn mà nở nụ cười khổ, trong đầu đồng thời hiện lên ba chữ gặp quỷ rồi. Rõ ràng điện cao thế bày ra kia, nhưng một cô gái như cô ta có thể thần không biết quỷ không hay từ nơi này vượt qua vào trong khu biệt thự, mọi người cảm thấy khó giải quyết vô cùng, nhân vật mục tiêu đã vào khu vực bảo vệ, tất cả mọi người đều biết sau khi tin tức truyền ra cấp trên sẽ tức giận đến cỡ nào. Quan trọng nhất trong khu này không ai được xảy ra chuyện, một khi có người xảy ra chuyện, chỉ sợ không ít người sẽ bị chôn cùng, bây giờ mọi người chỉ có thể cầu nguyện hy vọng cấp trên đừng đem tội lỗi đổ lên đầu bọn họ, dù sao loại chuyện này, thật sự sống đến tuổi này, chưa bao giờ thấy qua. Đi, một đoàn người dẫn chó chạy vào khu biệt thự, lúc này bên trong vô cùng náo nhiệt. Hành tung của Bách Hợp đã bị phát hiện, còi báo động vang lên, cùng với âm thanh chạy trốn truyền đến kèm theo tiếng chó sủa càng ngày càng gần. Tuy Bách Hợp đang trốn trên nóc ngà, nhưng trong lòng cũng đang lo lắng. Nhưng càng là tình huống nguy cấp, cô càng không thể loạn, hiện tại không nên bị phát hiện cũng bị phát hiện rồi. Trên thực tế những người dẫn chó săn, sớm muộn gì cũng tìm được cô, hôm nay chẳng qua phát hiện sớm hơn một chút mà thôi, dù sao cũng bị phát hiện rồi, chẳng thà thừa cơ hội đánh cuộc một lần. Chương 1286, đào tàn sát đẫm máu 14. Tình hình trước mắt xem ra, hành tung Bách Hợp đã bại lộ, lúc đầu chỉ cảm thấy bất lợi với cô, nhưng suy nghĩ kỹ tình huống chưa hẳn hoàn toàn xấu. Đầu tiên tại khu biệt thự canh gác xâm nghiêm, hơn nữa người nơi này đều được bảo vệ chặt chẽ, so với lúc Bách Hợp còn bị nhốt trong lồng sắt những người tùy ý giết người hoàn cảnh cũng bất đồng. Thậm chí trước khi lão ưng tiên sinh hưởng thụ đồng thời hành hạ đến chết đều dùng nhân viên phục vụ ở đây, cho nên Bách Hợp lớn mật phỏng đoán, người trú ngụ ở đây, khả năng thân phận họ càng cao hơn những người đến phòng kính giết người kia cho nên mới bảo vệ chặt chẽ như vậy. Bây giờ những bước chân bối rối vang lên cũng chính chứng minh điểm này, cô có thể ra tay từ chỗ khác. Một khi những người ở đây sợ ném chuột vỡ bình, như vậy cơ hội của cô liền lớn hơn. Hơn nữa đối phương càng nhiều người. Đối với cô uy hiếp càng lớn, từ một góc độ khác nhìn nhận khả năng càng có lợi, những người này trong lúc hỗn loạn có thể làm bị thương người của mình, nói cách khác địch ngoài sáng cô trong tối, trong nhất thời cô sẽ không có việc gì, việc duy nhất cần đề phòng chính là những cái mũi linh mẫn của bầy chó săn kia. Nghĩ như vậy, trong đầu Bách Hợp đột nhiên có một ý nghĩ điên cuồng mạo hiểm, những lực lượng canh gác sau khi phát hiện cô, đã toàn bộ tiến vào biệt thự, thậm chí trong lúc những người ngày bối rối, khẩn trương, lo lắng, sợ hãi người ở trong biệt thự gặp chuyện không may, bên ngoài nhất định không có người, nếu muốn dẫn dắt đám chó săn này đi nơi khác cô cần phải có chút phương pháp. Bách Hợp lặng im không một tiếng động từ trên lầu nhảy xuống, phía sau biệt thự thật im ắng, không ít người chạy vào trong biệt thự. Hôm nay đã phát sinh chuyện, người ở đây cũng biết rõ, cô đã vào trong khu này, cô cũng không hề che giấu hành tung của mình. Mỗi khi nhìn thấy camera giám sát hoặc còi báo động, cô đều dùng dao găm đánh nát như vậy một đường vào trong hoa viên, hương liệu trong tay trong thời gian cực ngắn hầu như đã vãi hơn phân nửa khu biệt thự. Mà bên ngoài đội chó săn cũng đã tiến vào biệt thự. Trong biệt thự lúc này cũng đã phát hiện cái chết của lão ưng tiên sinh, toàn bộ khu biệt thự cơ hồ vì lão ta chết mà chấn kinh, mọi người kịp phản ứng chạy ra biệt thự, rất nhiều người chỉ vào phương hướng của cô hô, tại cửa giám sát số 19. Thủ vệ phụ cận đi về hướng mình, nguy cơ trước mắt Bách Hợp chỉ cảm thấy có vật gì nhắm ngay phương hướng của mình, mục tiêu là nhắm ngay đầu cô theo bản năng né tránh, một ánh sáng nho nhỏ màu đỏ nhắm ngay đầu mình, đây là súng bắn tỉa nhắm ngay phương hướng của cô. Căn bản không nghe thấy tiếng súng bắn, Bách Hợp từ biến hóa của không khí xung quanh cảm giác được không đúng, theo bản năng xoay người trốn đi, né một kích chí mạng, nhưng viên đạn thứ hai đã bắn tới, tuy cô đã tránh đi, né chỗ hiểm, nhưng viên đạn đã sượt qua eo, mang theo một mảng huyết hoa, cô nhanh tay xé áo chặn lại, một tay bịt kín miệng vết thương. Cô bị thương, Bách Hợp không kịp xử lý miệng vết thương, cũng may trước đó giết không ít người, vốn trên người đã có mùi máu tanh, không đến nỗi lát nữa đám chó săn người thấy mùi lại tìm đến, chỉ cần cô không để máu chảy xuống đất dẫn tới thủ vệ là được. Ngay sau đó siêu siêu hai tiếng xé gió vang lên, tuy cô đã hết sức né tránh, nhưng do bị thương, đối phương lại có nhiều người bắn tỉa, khó lòng phòng bị, ngoại trừ bên eo bị xước ra, phía sau lưng cũng bị trúng đạn. Nhân vật mục tiêu đã bị thương. Xin chú ý, nhân vật mục tiêu đã bị thương. Giọng nói của người đàn ông lạnh lùng vang lên. Bách Hợp nhanh chóng bộ miệng vết thương nhịn đau đớn liếc nhìn biệt thự cách đó không xa, xoay người theo hướng ngược lại. Đi về trạm gác số 7 phía trước, âm thanh bốn phía vang lên, tiếng chó sủa và tiếng bước chân hỗn loạn đồng thời vang lên, đèn đuốc sáng trưng, không ít thủ vệ từ bên trong vọt ra, tất cả đều hướng trạm gác số 7 chạy tới. lão ưng tiên sinh bị giết dẫn tới trên đảo vô cùng khiếp sợ, liên tiếp hai nhân vật quan trọng đã bị giết chết, khiến cho cấp trên vô cùng tức giận, Bách Hợp trốn vào rừng cọ, cách đó không xa tiếng bước chân hướng về phía cô càng ngày càng gần, tiếng chó sủa và tiếng trong bộ đàm thỉnh thoảng vang lên, cô đưa tay che miệng vết thương, thuận tay đem máu chùi lên quần áo của mình. Vết thương phía sau lưng cô không với tới, cũng may vết thương không sâu, lúc này đã cầm máu rồi. Nhưng phiền nhất là bên eo bị thương, cô chạy nhanh vết thương càng nghiêm trọng, lúc này ngoài áo đã thấm máu. Bách Hợp thở dốc do vừa chạy một đoạn nhanh, cực nhanh bình tĩnh lại, trên người cô tất cả đều là mồ hôi, đưa tay lau mặt một cái, tiếng bước chân đuổi theo cô càng ngày càng gần, cô ấn miệng vết thương bên hông, đứng dậy chạy tiếp. Ở chỗ này, thủ vệ trong khu biệt thự đuổi theo rất nhanh, bầy chó săn hướng vào rừng cọ sủa vang, một người đàn ông chỉ vào phía sau cây cọ, sắc mặt có chút âm trầm nói cô ta từng ở đây một lúc. Một con mồi trốn thoát lại còn là một cô gái, cũng không biết có bản lĩnh gì, không chỉ giết chết tùy ý tiên sinh không bị thương, trốn ra phòng giam, mà còn thần không biết quỷ không hay trốn vào khu biệt thự được bảo vệ nghiêm ngặt giết chết lão ưng tiên sinh, hơn nữa bị súng bắn tỉa bắn bị thương, còn có thể sống sót, rõ ràng bị thương, rồi dưới sự truy kích của nhiều người như vậy có thể chạy trốn. Cho tới lúc này, mọi người dưới sự linh mẫn của chó săn hung hãn, mang theo đủ loại dụng cụ tân tiến dò xét truy lùng, còn nhiều người phục kích lại không làm gì nỗi một cô gái bị thương, một đám nhìn thoáng qua nhau, trên mặt đều ảm đạm. Bách Hợp dẫn dụ bọn họ đi lòng vòng, phát hiện phần lớn lực lượng canh gác đã bị cô dẫn dụ ra ngoài khu biệt thự, cảm thấy tạm ổn, bắt đầu vận khởi linh lực trong cơ thể, một thân ảnh cực nhanh chạy hướng vào khu biệt thự, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, khu biệt thự xảy ra chuyện, nhất định sẽ tăng cường phòng hộ, nhưng đồng thời, một khi cô trốn vào trong ấy, ít nhất có thể nghỉ ngơi trong thời gian ngắn. Bây giờ đã là 12 giờ khuya, từ lúc trốn ra khỏi phòng giam đã qua vài tiếng đồng hồ, một đêm này đối với người trên đảo hay đối với Bách Hợp đều dài đằng đặc. Lúc này cô theo đường cũ trở về cửa thủy tinh trên sân thượng phía sau khu biệt thự đã bị người trên đảo phát hiện cậy mở, tuy đám người này có chút không dám tin cô từ nơi này nhảy xuống chạy trốn, bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, người trên đảo tăng cường phòng thủ, cô từ nơi ẩn núp có thể nhìn thấy hai tay súng bắn tỉa mai phục muốn từ trong bóng tối lấy mạng của cô. Nhưng Bách Hợp nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một con đường này vào khu biệt thự, bây giờ bên ngoài khu biệt thự canh giữ nghiêm ngặt, trong phòng lão ưng tiên sinh đã chết, khẳng định không canh giữ nghiêm ngặt như vậy, cô chỉ cần lặng im không một tiếng động tiêu diệt hai tay súng bắn tỉa kia, như vậy cô có thể lẻn vào khu biệt thự. Nếu đợi tới khi cửa chính tăng cường phòng thủ cô căn bản không thể lẻn vào. Cô lặng lẽ di chuyển ra xa một tí, từ nơi này nhìn lên trên tầng cao nhất của biệt thự cũng không có sân thượng, nóc nhà là đỉnh nhiên, từ bên cạnh nhìn qua dường như là hình người, nếu cô từ nơi này leo lên tầng cao nhất cẩn thận bò qua, như vậy cô có thể tiếp cận hai tay súng bắn tỉa kia. Tuy nói hai tay súng bắn tỉa này có thể công kích từ xa, vừa mới nãy Bách Hợp còn bị họ bắn bị thương, hai người họ phục kích trên sân thượng, nếu như Bách Hợp lén ra sau lưng cô có 6 phần nắm chắc có thể tiêu diệt họ. Nghĩ như vậy, Bách Hợp hít một hơi, cọ hai tay lên quần áo đã nhìn không ra màu sắc. Trước đó tay của cô bụng chặt vết thương đã dính máu, bây giờ có chút khẩn trương ra mồ hôi, máu trên tay vốn đã khô lại bị thấm mồ hôi, nếu leo lên tường sẽ dễ lưu lại dấu tay lại dẫn đám chó săn đuổi tới. Bách Hợp linh hoạt nhẹ nhàng như con báo chậm rãi bò lên nóc biệt thự. Vì để tránh gây tiếng động làm người khác chú ý, cô cũng không dám bỏ nhanh, lúc gần tiếp cận hai gã kia, một gã trong đó đột nhiên hít hít cái mũi, hẳn là người thấy mùi máu trong không khí, Bách Hợp thoáng cái phi thân nhảy xuống, vững vàng bành một tiếng vững vàng ngồi trên lưng một tên trong đó, thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng nắm tóc hắn, khiến cho hắn ngửa đầu, lập tức lấy dao găm xẹt một cái qua cổ hắn. Máu bắn ra tên còn lại chưa kịp phản ứng, liền vô thức nắm chặt súng trong tay. Bách Hợp cắt đứt khí quản của hắn, khiến cho hắn không cách nào lớn tiếng gọi giải quyết một người, cô đem súng đá văng ra xa, liền vọt tới tên còn lại, thừa dịp gã còn chưa hô lên, một cước giẫm lên cây súng hắn đang kéo trên mặt đất, mũi chân thoáng một cái, tay gã đang nắm chặt không tự chủ nới lỏng ra, cây súng loãng xoảng rơi xuống bị đá văng xa, đập vào lan can, gã ta muốn hô to, Bách Hợp một cước đá vào yết hầu của gã. Tiếng hét thay bằng tiếng thống khổ nức nở, vốn muốn xoay người muốn đánh với Bách Hợp, những người này là được huấn luyện qua, ngoại trừ bắn súng thì thực lực cũng không kém, nhưng trang phục ngụy trang quá phiền phức, tuy che giấu rất tốt nhưng Bách Hợp linh lực tinh thông có thể phát hiện hai người tồn tại, lớp ngụy trang này làm chậm động tác giảm lực chiến đấu của hắn, động tác đứng dậy có chút chậm, Bách Hợp đặt chân lên người hắn dùng sức giẫm mạnh đầu hắn xuống mặt đất. Chương 1287, đào tàn sát đẫm máu 15. bụp nổ một tiếng, giống như trứng gà bị người dùng lực ném vỡ tan ra, chung quanh mùi máu tươi càng đậm, trong miệng tay súng bắn tỉa không khống chế được phát ra một tiếng đau đớn, sau một khắc hắn tự tay bóp chặt bả vai Bách Hợp muốn đè xuống mặt đất, Bách Hợp đã nắm chặt đầu của hắn, dùng sức xoay một cái, đầu người bị vặn qua, trong lỗ tai chỉ nghe được một tiếng răng rắc giòn vang truyền đến, thân thể mềm mại ngã xuống mặt đất. Bách Hợp đứng lên, một tay súng bắn tỉa khác vẫn còn chưa chết, miệng há hốc, chừng chằm chằm đôi mắt không cam lòng nhìn cô, không thốt ra lời. Người này dù sao sẽ chết, Bách Hợp cũng mặc kệ không nhìn hắn, quay người theo cửa sổ thủy tinh lại chui vào trong phòng. Giống như suy nghĩ của cô, sau khi lão Ưng tiên sinh bị giết, phòng thủ trong biệt thự ít đi, có lẽ là người nơi này quá mức tin tưởng vào hai tay súng bắn tỉa phòng hộ này, cho nên dưới lầu phòng giải trí không có người gác. Bách Hợp bước vào phòng giải trí, nghe được vài tiếng nói truyền đến từ trong phòng ăn của lão Ưng tiên sinh, cô nương theo sân thượng bên cạnh nhìn qua, lúc này dưới lầu có mấy người mặc áo trắng quay quanh bàn ăn, bên cạnh một chiếc bàn để đầy thiết bị dụng cụ chữa bệnh, toàn thân lão Ưng tiên sinh và gương mặt bị nướng chín kia đang nằm trên bàn ăn. Người này đã từng rất thích đem người khác bày lên bàn ăn, lúc này chính mình cũng cảm nhận được mùi vị bị nướng chín và bản thân mình bị bày lên bàn như một món ăn. Còn có thể cứu sao? Trên người lão Ưng tiên sinh cắm đầy ống lớn ống nhỏ, trên mặt bờ môi, cái mũi bị Bách Hợp nướng chín đã có người xử lý qua, cắm ống thở trong khí quản. Người mặc áo bành tô trước đó ở bể bơi cực lực trấn an ông ta không phải lo lắng xin ông lưu lại, bây giờ cũng có mặt ở đây đang đứng cạnh bàn ăn, lo lắng hướng về người đàn ông mặc áo trắng hỏi. Người đàn ông đó lắc đầu, không khí chung quanh thoáng trầm xuống, điện tâm đồ bên cạnh cơ hồ không còn nhảy nữa. Nhìn thấy vậy, Bách Hợp lạnh lùng thu hồi ánh mắt. Chính cô hạ thủ tâm lý nắm chắc, lúc cô buông lão Ưng tiên sinh ra, cho dù là chưa chết nhưng tuyệt đối cũng không sống được, những người ở đây dù có bản lãnh nghịch thiên, bọn hắn có thể đem người còn sống dùng mọi thủ đoạn giết chết cũng tuyệt đối không thể làm người chết sống lại. Cô từ cửa lớn phòng giải trí đi qua bên cạnh, chắc do lúc nãy trong biệt thự phát sinh sự cố quá lớn cho nên người ở đây vẫn chưa kịp thay cánh cửa bị cô phá hủy trước đó, cánh cửa thậm chí còn đang trong tình trạng bị đẩy ra. Bách Hợp đi vào, bên cạnh trống rỗng, cô bước vào bên trong, mò mẫm cánh cửa thông qua phòng bên cạnh. Nơi này trước đó do cô gây nên động tĩnh làm người khác phát hiện chi hô lên, cô lần nữa đưa tay nắm lấy cái khóa, đã từng chịu thiệt thòi, nên lần này cô cẩn thận từng chút một. Có thể là do may mắn, hoặc do người trên đảo rất chú ý đến chuyện này, cô mở được khóa đẩy cửa ra, bên này hiện không người. Một thi thể nữ đã bị mổ bụng còn nằm trên bàn, một phòng toàn mùi máu tươi làm cho người ta cảm giác vô cùng khó chịu. Trên mặt đất nhiều dấu chân hỗn loạn, hiển nhiên rất nhiều người đã tới nơi này, từ tình cảnh lộn xộn nơi này xem ra, người ở đây vội vàng rời đi. Gian phòng này hơi khác chỗ của lão Ưng tiên sinh, nhỏ hơn rất nhiều, Bách Hợp nhìn thoáng qua, do người ở đây không xảy ra chuyện gì nên dưới lầu cũng không có người gác, trống rỗng. Bách Hợp cẩn thận xem xét một phen. Nơi này cũng không phát hiện camera, cô cẩn thận bước xuống lầu, bậc thang xoay tròn nối thẳng xuống phòng khách, từ lầu hai lén nhìn ra ngoài, lờ mờ có thể nhìn thấy ngoài biệt thự có vài người súng vác vai đạn lên nòng, võ trang đầy đủ canh gác ngoài biệt thự. Phòng khách lầu hai đồng dạng có cửa nối sang bên cạnh. Dưới lầu có người canh gác, Bách Hợp nhất định không dám đi qua, cô đi ra từ cửa này, bên ngoài là một thông đạo dài lớn xa hoa, chỗ rẽ không nhìn thấy điểm cuối, bốn phía im ắng, giống như miệng một đầu cự thú, nới rộng ra chờ con mồi chui đầu vào lưới. Bách Hợp do dự có nên tiến vào hành lang này không, thế nhưng sau một khắc cô chợt nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn và tiếng chó sủa mơ hồ truyền đến, có một người đàn ông đang nói chuyện. Không thấy đâu, đã tìm qua, hoài nghi cô ta có phải đã quay về biệt thự, đúng vậy sẽ tăng cường kiểm tra. Cần phải cam đoan khách hàng an toàn tốt, ông ta nói xong lời cuối cùng, trong âm thanh đã mang theo chút ít run rẩy, hiển nhiên người vừa nói chuyện với ông ta đã cảnh cáo. Nghe được âm thanh này, cũng phát hiện người truy tung đã quay về, Bách Hợp không còn lựa chọn, dứt khoát tiến vào thông đạo. Cái thông đạo này hơi giống chỗ nhốt cô trước kia, cô chạy khoảng chừng mười mấy mét, trong thông đạo đột nhiên tiếng mở cửa răng rắc truyền đến, một cô gái mặc áo ngủ che lại thân hình gợi cảm lười biếng đi ra. Uồn chết được tắm một cái cũng không xong, cô ta trợn trắng mắt, cái áo ngủ màu máu tanh nồng thoáng cái, Bách Hợp liền nhận ra, đây là Mary phu nhân người suýt nữa giết chết cô đang do dự nên chạy về phía nào, không nghĩ tới buồn ngủ gặp chiếu manh, vị Mary phu nhân này vừa vặn đưa đến cửa. Bà ta yêu thích lấy máu ngâm mình, thích hành hạ các cô gái, dùng máu tươi tắm để bảo dưỡng thân thể. lúc phát hiện ra Mary phu nhân, bà ta cũng phát hiện có điều không đúng, trừng lớn mắt trong miệng vừa muốn phát ra tiếng thét và đóng cửa, động tác của bà ta nhanh nhưng cũng không nhanh bằng Bách Hợp, một tay cô bóp chặt cổ Mary phu nhân, vừa bước vào trong, cánh cửa chậm rãi khép lại, khóa điện tử đã tự động khóa lại, tiếng thét trong miệng Mary phu nhân trở thành tiếng xì xào, đôi mắt trừng lớn vào Bách Hợp. Trên tay Bách Hợp dùng sức, đầu ngón tay vừa thu lại, cổ của vị Mary phu nhân bị niết gãy, cổ mềm ngã ra phía sau, một đầu tóc ướt sũng phân tán sau lưng, một đôi mắt trừng lớn, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Gian phòng này so với gian phòng trước khi Bách Hợp đi qua, thiết bị bên trong không biết xa hoa gấp mấy lần, gian phòng khoảng 100 mét vuông, trên đầu là chùm đèn thủy tinh hoa lệ chói mắt, bên dưới là hai bồn tắm cực kỳ bắt mắt, cơ hồ chiếm hơn phân nửa căn phòng. Hai bồn tắm song song, một bên toàn đầy máu tươi, một bên là nước sạch trong vắt, trên mặt đất nằm hai ba thi thể cô gái, cả căn phòng tản ra mùi máu tươi đậm đặc khiến cho người buồn nôn, Bách Hợp nhìn thoáng qua, mũi chân vừa nhấc đạp thi thể của Mary phu nhân vào trong bồn máu. Bà ta khi còn sống thích nhất là được ngâm máu tươi, hôm nay xem như thành toàn cho bà ta, để bà ta chết trong bồn máu. Thi thể Mary phu nhân lọt vào trong bồn văng lên một mảng huyết hoa, thân thể bà ta rất nhanh liền nổi lên, Bách Hợp nhanh chóng cởi đồ nhảy vào trong bồn, cô vừa mới vào trong không bao lâu cửa phòng liền bị mở ra, tiếng chó sủa điên cuồng vang bên tai Bách Hợp, cô ngừng hô hấp tựa đầu chìm sâu xuống, lúc ngẩng đầu lên, một thân mình toàn đầy máu tươi. Uồn chết được cô giả giọng khàn khàn của Mary phu nhân mở miệng, dưới chân còn đang dẫm lên thi thể của bà ta, để không lộ sơ hở liền hỏi, tối nay rốt cục xảy ra chuyện gì, luôn ồn ào tắm một cái cũng không xong, bây giờ các người còn dám xông vào phòng của ta. Thực xin lỗi Mary phu nhân. Tên thủ lĩnh đi vào phát hiện vị Mary phu nhân đang ngâm trong bồn tắm, không khỏi nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ chán ghét, tại đây từng vị khách nhân tuy đều biến thái, thế nhưng vị Mary phu nhân này biến thái muốn ói luôn, mỗi lần đều khiến gian phòng lộn xộn. Mỗi lần người đến dọn dẹp đều mệt mỏi không chịu nổi. Lúc này trong phòng nồng đậm mùi máu tươi cùng thi thể ngổn ngang, vốn mấy con chó săn người theo mùi đều bị hương vị này ảnh hưởng, lộ ra táo bạo bất an. Những người này ánh mắt cảnh giác xem xét chung quanh, ngoại trừ trong bồn máu một nữ nhân nhìn không thấy mặt mũi ra, trong phòng có mấy cỗ thi thể, bên cạnh bồn máu chắc do bà ta ngâm mình động tác quá lớn làm máu văng tung tóe, có chút đỏ. Trừ cái này ra cả căn phòng cũng không có nơi nào ẩn nấp được, hiển nhiên con mồi không có khả năng trốn trong này. Trong bồn tắm máu chỉ có một vị Mary phu nhân này, những thủ vệ cầm súng vẻ mặt ngưng trọng trong lòng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra, trên đảo này không thể chịu đựng tiếp tin tức khách nhân xảo ra chuyện, cấp trên truyền tin tức đến kinh vô cùng bất mãn sự việc phát sinh trên đảo lần này, yêu cầu mọi người toàn lực trước hừng đông phải bắt được con mồi, nếu không được mọi người chuẩn bị thành con mồi tiếp theo. Gâu gâu gâu tiếng chó sủa dồn dập và bén nhọn, không biết có phải do nơi này toàn máu và thi thể hấp dẫn, bọn chúng trở nên cuồng bạo dị thường, nhóm thủ vệ cực lực khống chế đám chó đang chằm chằm vào vị Mary phu nhân trong ao. Tối nay có chút việc ngoài ý muốn phát sinh, có một con mồi đào thoát, chúng ta cũng là vì bảo đảm an toàn của ngài. Tuy bị quát tháo nhưng thủ lĩnh vẫn không chút hoang mang giải thích, chúng tôi muốn nhìn huyết trì một chút có thể không? Bên trong huyết trì đục ngầu, có khả năng cất giấu gì đó, mặc dù nói Mary phu nhân trên đảo là khách quen, nhưng vạn nhất bà ta bị uy hiếp giấu con mồi đáy bồn. Mọi người đều chú ý trong huyết trì, Bách Hợp lúc này đang bị nòng súng nhắm ngay, nhưng vẫn chấn định tựa đầu vào bồn tắm, cười lạnh hai tiếng. Chương 1288, đảo tàn sát đẫm máu 16. Vị Mary phu nhân dưới đáy bồn đã tắt thở, thi thể nhơm nhớp, dẫm đạp lên đây cảm xúc thật gớm, cô tận lực ngăn cản không để thi thể bà ta nổi lên, cũng không thể để những người này lại kiểm tra huyết trì, nếu không một khi lòi đuôi, trước mặt nhiều người như vậy cô có cánh cũng không bay khỏi. Cam đoan an toàn của tôi. Bách Hợp nhếch môi, máu theo động tác nhếch môi của cô chảy tới cái cằm, ngay sau đó tụ lại thành giọt tích tắp rơi xuống, tôi thấy các người muốn thừa cơ làm khó tôi, kinh ở đâu tôi muốn nói chuyện với ngài ấy. Con mồi hẳn không biết sự tồn tại của kinh, đầu lĩnh thủ vệ nghe được lời này của Mary phu nhân nhẹ nhàng thở ra, nhưng nghe thấy bà ta nhắc tới tên của ông chủ, đám thủ vệ vẫn có chút sợ hãi, khi thế Bách Hợp hung dữ, bọn họ liền mềm xuống, thủ lĩnh không ngờ bà ta khó đối phó đến vậy, nhìn bà ta vô cùng giận dữ, bộ dạng muốn đứng dậy, trong lòng hắn hoảng hốt, vội vàng nói. Phu nhân xin nghe tôi nói, chúng ta lo lắng an nguy của ngài, lần này con mồi vô cùng hung ác, chúng tôi chỉ muốn xem cô ta có uy hiếp ngài hay không thôi, đây cũng là vì an toàn của ngài. Lời hắn nói xác thực đúng thế, đáng tiếc Mary phu nhân chân chính không nghe được lời này rồi. Bọn phế vật này tới quá trễ, Mary phu nhân đã bị giết chết. Bách Hợp híp híp mắt tay vóc một vóc máu thanh nồng, hừ một tiếng. Cậu cho rằng tôi là đồ ngốc à? Tôi tuyệt đối không dám. Thủ lĩnh lắc đầu phủ định, Bách Hợp lãnh đạm nói, nơi này chỉ có tôi có thể vào, nếu như thật sự có con mồi vào trong khu vực này, nếu không có tôi mở cửa cô ta làm sao vào được, làm sao uy hiếp tôi được. Bách Hợp lớn tiếng mắng, tôi thấy các người chính là muốn mở cơ hội làm khó dễ tôi, chẳng lẽ đây là cách kinh đối đãi với khách hàng sao? Lời của cô làm đám thủ vệ phục hồi tinh thần. Xác thực là như thế, mỗi gian phòng nơi này đều có khóa điện tử, ra vào đều phải quét võng mạc, nếu như bà ta không tự mình mở cửa con mồi căn bản không có cách nào vào được, tuy cô ta có chút bản lĩnh nhưng đang bị thương, những cửa này đều được chế tạo đặc biệt cho dù súng đạn cũng không bắn thủng. Mới rồi mọi người nóng lòng xông tới, ngược lại quên mất điểm này. Thủ lĩnh thủ vệ nhớ tới lời mình vừa nói, sắc mặt trắng bệch. Cút ra ngoài cho tôi, chuyện này tôi sẽ báo lại với kinh. Ánh mắt Bách Hợp làm cho trong lòng thủ lĩnh thủ vệ rét lạnh, lại nghe thấy lời cô nói lập tức càng thêm khó có, hai chân có chút nhũn ra. Những người còn lại cũng không dám lên tiếng, đều có chút đồng tình với thủ lĩnh, âm thầm may mắn người vừa rồi nói chuyện không phải mình. Tôi thủ lĩnh thủ vệ ăn đắng, sắc mặt như cho tàn mở miệng, không đợi hắn nói xong, tiếng nói lạnh lùng vang lên, cút ra ngoài. Đừng phá hỏng tâm tình ngâm bồn tắm của tôi, lời như vậy tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Vâng Mary phu nhân, một đám người nhanh chóng lôi ra ngoài, tiếng của gâu gâu của bầy chó săn cũng bị lôi đi, đợi đến lúc cửa tự động khóa lại lần nữa, Bách Hợp nhẹ nhàng thở ra một hơi, tâm trạng căng thẳng mới buông lỏng, thi thể dưới chân chậm rãi trồi lên, lộ ra thi thể đầy máu tươi của Mary phu nhân. Trên người đầy máu tươi vô cùng khó chịu, cái cảm giác bầy nhảy tanh hôi làm Bách Hợp ghê tởm, cô nhảy qua bồn nước bên cạnh rửa sạch sẽ tóc cùng thân thể của mình, vết thương bên hông có chút tái, có chút máu thấm ra, cũng may trong phòng này dụng cụ gì cũng đều đầy đủ hết, kể cả chút thuốc này nọ. Cô tắm rửa, lại qua phía vòi sen xả lại, trong phòng cũng có quần áo mới, chỉ là đa số là áo choàng cùng váy. Còn có vài món nội y vô cùng gợi cảm, quần áo cũ đã không thể mặc lại, vì không để ảnh hưởng đến hành động của mình, Bách Hợp chỉ đành tìm một cái áo ngực ôm sát phối với quần da ngắn màu đen. Thứ này hợp với tất có dây đeo, chỉ tiếc không có đôi giày nào thuận tiện cho hành động, Bách Hợp chỉ đành mang một đôi giày sandal. Cô luyện một lần tinh thần luyện thể thuật, sau đó mới quyết định rời khỏi đây. Nhóm thủ vệ sớm muộn cũng quay trở lại, Mary phu nhân không thể ở mãi trong phòng một thời gian dài, một khi những người này lục soát qua toàn khu biệt thự, sớm muộn cũng quay về kiểm tra lần nữa. Huống chi Bách Hợp cũng không thể lưu lại nơi này quá lâu, nếu không đến lúc toàn bộ lực lượng vũ trang trên đảo tìm đến lúc đó cô càng không thể rời đi. Cũng may vừa lưu lại nơi này, cô lại luyện một chút luyện thể thuật, linh lực trong cơ thể đã được bổ sung, thể lực sói mòn cũng đã khôi phục rất nhiều, cô tắm rửa một cái, linh lực trong cơ thể lại tràn đầy, thoạt nhìn tinh thần tốt lên rất nhiều. Bách Hợp cầm lấy một cái móc sắt, móc Mary phu nhân dưới bồn máu kéo lên. Có thể là sau khi chết thi thể có quần áo đã thấm đầy nước, thi thể bà ta vô cùng nặng, vất vả lắm Bách Hợp mới kéo được thi thể lên rồi cầm cái búa mới lấy lúc nãy, một phát chặt xuống cổ bà ta. Đầu bà ta như bánh xe lăn lóc rớt qua một bên, máu theo đó vun vãi khắp nơi. Bách Hợp bộ dạng ghét bỏ xách cái đầu nhúng vào nước, đợi trôi hết máu mới nắm tóc kéo lên, ánh mắt bà ta trừng lớn, bộ dạng chết không nhắm mắt, mi mắt chưa khép lại, Bách Hợp đem đầu bà ta đến cửa điện tử, khuôn mặt tái nhợt mắt trừng lớn xuất hiện trên màn hình, máy tính quét qua võng mạc, trải qua thời gian ngắn phân biệt cửa răng rắc một tiếng liền mở ra. Bách Hợp đạp thi thể vào trong bồn máu, lại ném cái đầu vào theo, nhân lúc cửa còn chưa đóng lại, nhưng người chạy ra khỏi phòng. Trên hành lang lúc này không một bóng người, rất im ắng, có thể là vì cam đoan không quấy rầy đến khách hàng. Nhưng hai đầu hành lang lại bố trí rất nhiều thủ vệ đứng gác, hai đầu Bách Hợp đều đi vài bước liền lui lại chính giữa. Hai bên không thể đi, một khi chạy ra chính là chui đầu vào lưới, bây giờ cô cũng không còn đường lui, nơi này có mấy gian phòng, cửa đều có mã khóa, cần quét võng mạc mới mở được, cô căn bản không vào được. Nếu tiếp tục như vậy, Bách Hợp sẽ bị ngăn ở nơi này như ba ba trong giỏ. Cô không thể tiếp tục trì hoãn thời gian, nếu không khi Mary phu nhân có khách tới, khó đảm bảo những phòng khác cũng có người, nếu như có người đi ra nhìn thấy cô thét lên, cô chết chắc. Đang trong lúc khó xử, ánh mắt Bách Hợp rơi trên trần nhà cách mặt đất 3 mét, rộng 2 mét, bên trên trang trí đèn thủy tinh tinh xảo, có gắn đèn chắc hắn có khe rãnh, bây giờ đến bước đường cùng, Bách Hợp hít sâu một hơi, lòng bàn chân dùng sức đạp một cái, thân thể liền nhảy lên gần 2 mét, đưa tay mò lên trần nhà. Lần thứ nhất không có chỗ bám, sau 2-3 lần nhảy, mới đem hai ngón tay ấn vào trần nhà chọc hai lỗ thủng, thân thể liền bám lên. Một khi ổn định thân hình, Bách Hợp bắt đầu gỡ cái đèn thủy tinh. Tháo đèn thủy tinh xinh đẹp xuống, ở bên trên phát hiện một thông đạo rộng tầm nửa mét, vị trí để đỉnh đèn cố định. Bách Hợp một tay dùng sức giữ chặt trần nhà cố định thân thể, một mặt từ thắt lưng lấy dao găm dùng để gỡ mấy con ốc vít xuống. May mắn biệt thự này trang hoàng tinh xảo, trần nhà cũng xây dựng đặc biệt, như vậy cô mới không phá hư nó. Bách Hợp gỡ đèn thủy tinh xuống, chính mình thuận thế cầm lấy, đèn vẫn còn sáng, Bách Hợp cẩn thận dò xét chui vào. Phía trong này ước chừng có thể chứa một người nằm sấp, độ cao rộng vừa khớp, vừa mở ra liền có bụi bay vào mặt, cô cẩn thận bỏ lên phía trước, vì che giấu tay mắt người khác cô kéo đèn lên, trên trần lúc nãy có hai lỗ nhỏ do cô tạo nên, cô tách hai ngọn đèn nhỏ lấy dao găm chọt thủng hai lỗ rồi gắn đèn nhỏ vào, sau đó miễn cưỡng treo ngọn đèn lớn lên. Như vậy xem ra ngọn đèn không chắc chắn lắm, chỉ sợ có chấn động gì đó sẽ rơi xuống, trước mắt cũng đành chịu không còn cách nào khác. Bách Hợp chỉ có thể khống chế cử động của mình cẩn thận từng chút một hoạt động, tránh đi một đoạn này không làm đèn rơi xuống, chỉ hy vọng bọn họ sẽ không phát hiện nhanh như vậy. Bách Hợp bò đi được chừng nửa mét, trong vài phút mồ hôi lạnh thấm ra toàn thân, quần áo vừa thay lại thấm ướt, bò thêm chừng một giờ trên người bị chảy vài vết thương, rốt cục phía trước không còn đường, cô đưa tay sờ vách tường lạnh như băng, cách trần nhà cô nghe thấy có người đang nói chuyện. Mary phu nhân bên kia xảy ra chuyện rồi, nhanh lên. Như Bách Hợp sở liệu, cô giết chết Mary phu nhân rất nhanh liền bị phát hiện, tuy bình thường bà ta rất thích ngâm bồn tắm, như thông thường mà nói thời gian ngâm bồn tối đa không quá 3 giờ, nhưng hôm nay hết sức kỳ quái, cô đã trên này bỏ đi hơn 1 giờ đồng hồ, lúc Bách Hợp đi khỏi bà ta còn trong bồn tắm bị người quấy rầy vô cùng khó chịu, lúc đi ra vừa vặn xảy ra chuyện. Bị Bách Hợp giết chết còn đuổi đám thủ vệ đi khỏi, trong đó đã mất 2 tiếng đồng hồ cộng thêm thời gian cô bò trên này cũng hơn 1 tiếng, Mary phu nhân còn chưa đi ra, điều này hiển nhiên không bình thường, mắt thấy đã hơn 3 giờ sáng, đám thủ vệ không biết làm sao cảm thấy bất an, mí mắt rực rực trong lòng sợ hãi. Chương 1289, đào tàn sát đẫm máu 17. Tuy rằng trước đó mới bị quát tháo qua, cũng sợ bị Mary phu nhân quát tháo lần nữa, mọi người vẫn là bất chấp mở cửa, cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Mary phu nhân xảy ra chuyện. Đầu bà ta bị chém đứt ném trong bồn tắm, hơn nữa tại phòng lại tìm thấy bộ đồ cũ của con mồi đã thay ra, dẫn chó săn lại nhìn, đám chó lại sủa điên cuồng. Thủ vệ trên đảo bây giờ liền hiểu rõ trước đó mọi người đã bị lừa. Trước khi mọi người đến có thể Mary phu nhân đã xảy ra chuyện, lúc thủ vệ yêu cầu kiểm tra bồn máu, có khả năng người nói chuyện với bọn họ chính là con mồi đang bị tìm kiếm, còn Mary phu nhân chắc hẳn đang nằm trong bồn kia, đáng tiếc mọi người bị cô ta dọa sợ, mà đám chó săn cũng bị mùi máu nồng nặc che lấp mùi vị của con mồi, cho nên lúc mất đi manh mối thì đám chó mới đặc biệt hung dữ. Hồi tưởng lại những việc này, mọi người lại sợ khách hàng trên đảo lại bị giết chết, cũng đối với con mồi đào thoát lần này cảm thấy đặc biệt đau đầu. Đúng là một nhân vật khó chơi khó giải quyết, mọi người thậm chí không biết cô ta dùng phương pháp đặc biệt gì để Mary phu nhân kia mở cửa cho vào, hoặc cô ta đã dùng phương pháp gì để vào căn phòng ấy. Lúc đầu mọi người vô cùng tự tin con mồi sẽ không có cách gì tiến vào các căn phòng, cho nên khi Bách Hợp giả dạng Mary phu nhân nói bản thân sẽ không mở cửa con mồi không có khả năng vào được, bọn họ không phản bác lời của cô được, cũng vô cùng tự tin đối với việc này. Bây giờ sự thật bày ra trước mắt, khách hàng trên đảo lại chết thêm một vị, cái này thật đúng là thân phận giữa con mồi và thợ săn bị lẫn lộn. Vốn thợ săn sẽ hành hạ con mồi cho đến chết, lúc này lại trở thành vong hồn dưới tay của con mồi, hơn nữa con mồi liên tiếp giết nhiều thợ săn như vậy sẽ gây phiền toái cho đảo. Làm lòng người hoảng loạn, mọi người bởi vì cái chết của Mary phu nhân mà bị đả kích lớn, bầy chó săn đang sủa điên cuồng, rất nhiều người dùng hết sức để khống chế chúng, trong lòng suy đoán có thể con mồi đã ở trong đây thời gian khá dài mới khiến cho đám chó hung hãn như vậy. Hiện tại trên đảo lại chết thêm một khách hàng quan trọng. Có thể khi tin tức báo cáo ra cấp trên sẽ tức giận đến cỡ nào, người có mặt tối nay chắc sẽ bị trị tội. Trong lòng mọi người bất an, thêm một đêm mệt mỏi kỳ thật cũng đã sớm không chịu được, nhất là cảm giác vô lực bao phủ trong lòng mọi người. Bây giờ làm sao? Có người hỏi một câu, trong phòng tất cả đều là mùi máu tanh, trước kia vị Mary phu nhân rất thích ngâm mình trong bồn máu, bây giờ đầu mình chia lìa trôi nổi trong đó. Một màn này giống như một chuyện cười, mỉa mai làm sao. Thủ lĩnh lấy tay xoa mặt mình, chuyện cho tới bây giờ, kỳ thật ngay từ đầu dẫn theo nhiều người như vậy cho rằng mình tuyệt đối có thể bắt lấy con mồi đang trốn chui trốn nhũi, danh vọng càng ngày càng cao. Nhưng thời gian trôi qua, trong lòng hắn thậm chí mơ hồ hoài nghi mình không thể bắt được cô gái bỏ trốn kia. Nhớ tới một đường truy tìm cô ta có thể đi trên lưới điện dài 50 mét đi vào biệt thự như đi trên đất bằng, cũng đánh chết tùy ý tiên sinh người có sức mạnh cường tráng từng bên bờ sinh tử lăn qua lăn lại nhiều vòng, hơn thế nữa cô ta dưới mi mắt nhiều người giết chết lão ưng tiên sinh cùng hai thủ vệ cường tráng và một nhân viên phục vụ, càng về sau nữa cô ta chạy thoát truy kích của những tay súng bắn tỉa, dưới tình huống bị thương, bị nhiều người đuổi bắt còn có thể trốn vào trong biệt thự lần nữa. Không chỉ thế, sau khi cô ta bị thương, cũng không biết dùng phương pháp tà môn ngoại đạo nào, dường như cô ta biết phi thiên độn thổ, lặng yên không tiếng động giết chết hai tay súng bắn tỉa, chạy đến đây giết chết Mary phu nhân, một đối thủ như vậy, hắn ta nghĩ khoảnh khắc khi mình đối mặt với cô ta, một cỗ sợ hãi liền dâng lên. Còn như thế nào chứ? Trên thực tế ngoại trừ thủ lĩnh sợ hãi ra, những người còn lại trong lòng không tự chủ được cũng dâng lên cảm giác sợ hãi. Tối nay những việc đã phát sinh đúng là đáng sợ, một đối thủ mà tất cả mọi người không cách nào bắt được. Nếu có khả năng lùi bước e là lúc này nhiều người sẽ bỏ cuộc. Đáng tiếc vừa nghĩ tới sự khủng bố trên đảo, nghĩ tới mệnh lệnh của cấp trên còn người thành lập nên đảo này kinh, mọi người toàn thân run sợ chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Mọi người cẩn thận lục soát kỹ từng phòng. Thủ lĩnh có chút mỏi mệt hạ lệnh. Tuy rằng hôm nay không biết Bách Hợp đã dùng thủ đoạn gì để tránh thoát tầm mắt của mọi người, trên mặt thủ lĩnh lộ vẻ âm trầm, lần này không được bỏ qua bất cứ manh mối nào. Cho dù là đắc tội khách hàng, nếu một khi bỏ qua sơ sót, khách hàng lại gặp chuyện, tất cả mọi người sẽ mất mạng. Ánh mắt nham hiểm quét qua từng người, mọi người bị ông ta nhìn đều lo sợ, nghe xong lời này, sắc mặt liền trở nên khó coi. Mọi người dẫn đám chó lục soát từng phòng, hành lang này tổng cộng có 7 phòng, lúc trước tìm kiếm vội vàng, mỗi phòng đều có xem qua nhưng không tìm được tin tức của Bách Hợp. Sự tình bây giờ lâm vào cục diện bế tắc, một đoàn người mệt mỏi và ánh mắt tuyệt vọng hốt hoảng, thủ lĩnh không cần soi gương cũng biết mặt mình chắc cũng khó coi như họ. Hẳn là chạy đi rồi, chúng ta kêu thêm nhân thủ, lại tìm bên ngoài một lần nữa. Ở đây không có người ở, đắc tội một vài khách hàng trong phòng, mỗi nơi hẻo lánh đều tra qua, vẫn như trước không thấy bóng dáng Bách Hợp, người đến cùng là đi đâu. Mọi người vội vàng tiếng bước chân lần nữa đi xa, đoán chừng do họ đang luống cuống, cho nên thủ vệ lưu lại bảo vệ cũng bị đều đi hết, chỉ lưu lại một người thủ vệ. Hắn ta thần sắc sợ hãi, chuyện tối nay xảy ra quá mức quỷ dị, hắn cảm giác toàn thân phát lạnh. Bách Hợp nhẹ nhàng di chuyển một đoạn khá xa, tính ra cho dù có từ trần nhà nhảy xuống cũng cách thủ vệ bên ngoài hành lang một đoạn, hắn phải chạy qua mới phát hiện chỗ của cô. Thủ vệ canh giữ cảm giác có chút không thích hợp, hắn không biết có phải do bản thân khẩn trương xuất hiện ảo giác, lỗ tai dường như nghe thấy âm thanh ken két vô cùng nhỏ, như có như không, giống như con chuột gặm cắn đồ đạc, hắn xoay người đi vào bên trong, cảnh cáo hét lên, là ai? Nhưng trong hành lang trống trơn, trước đó một phen dài vò, vì an toàn của khách hàng, phần lớn họ đều khóa cửa một mực trốn trong phòng, còn có mấy người thì vội vã rời đi. Thủ vệ ngẫu nhiên nghe thấy âm thanh, nhưng không nhìn thấy người, hắn đi hai bước chỉ nghe tiếng nói và tiếng bước chân của hắn, căn bản không có người, âm thanh lúc nãy truyền đến chăm chú nghe thì không nghe thấy nữa, không khỏi càng thêm sợ hãi. Nơi này qua mức yên tĩnh, hắn hét lên chói tai, thậm chí tiếng hét còn vang lại, hắn có chút hoảng sợ quay đầu. Không lâu sau âm thanh đó lại truyền tới, hắn quay đầu mấy lần cũng không thấy người, một lúc sau chính thủ vệ cũng cho rằng do hắn quá khẩn trương nên nghe nhầm. Vì tránh cho chính mình nghi thần nghi quỷ, chính hắn xoay người qua, không thèm nhìn về phía hành lang, bởi vậy hắn không phát hiện phía sau hắn cách đó không xa có cái đèn thủy tinh bị người lấy xuống, một cô gái ánh mắt lạnh như băng một tay đang móc vào trần nhà, một tay vội vàng gắn lại đèn, động tác linh xảo nhào tới hắn. Thủ vệ bị va chạm nhào về phía trước, thân thể mềm mại áp lên người hắn, hắn trước hết cảm giác không phải tiêu hồn thực cốt mà là hai chân như nhũn ra, theo bản năng hắn giơ súng lên, nhưng chớp mắt bị người túm tóc kéo ngược ra sau một dao găm sắt bén cắt ngang cổ họng của hắn, động tác gọn gàng linh hoạt, cảm giác đau nhức kịch liệt truyền tới, hắn xoay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy Bách Hợp cầm dao dính đầy máu lau lên quần áo của hắn hai cách, thuận tay lấy khẩu súng trong tay hắn đi. Bành một tiếng, thân thể hắn ta ngã xuống. Vẫn còn bản năng run rẩy, Bách Hợp bước qua người thủ vệ chưa hoàn toàn tắt thở, ánh mắt nhìn thoáng qua phía ngoài. Bên ngoài trời còn chưa sáng, cho dù là đèn chung quanh khu biệt thự đều sáng toang, nhưng có thể do không khí ảm đạm tối nay, làm cho mọi nơi dường như bị phủ một tầng bóng mờ, những ngọn đèn trông thật ảm đạm, trên hành lang một mảng lớn đèn thủy tinh rơi xuống đất theo hướng thủ vệ vừa đứng nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy mười mấy bể bơi lớn nhỏ tạo hình khác biệt, từng lá cọ to lớn bị ánh đèn chiếu lên lộ ra một mảng bóng mờ. Xa xa truyền đến tiếng chó sủa, làm cho bóng đêm càng thêm ảm đạm. Phía trước là một cầu thang hình cung, cách đó là một cây cầu dài, hai bên là cửa thủy tinh, phía trên đầu được che kín, bên trên khắc phù điêu tạo hình, dưới mặt đất gắn đèn chiếu ngược lên phát sáng, thiết kế như vậy làm cho hành lang đều trở nên xa hoa. Đầu cầu kia nối liền với khu biệt thự khác, vốn dĩ nơi này sẽ có thủ vệ canh giữ mới đúng, có khả năng phần lớn đều bị điều đi ra ngoài tìm cô, cho nên nơi này chỉ có một thủ vệ trông giữ, nhưng bây giờ thủ vệ đã bị Bách Hợp giết chết, cho nên con đường này cũng không còn ai. Bách Hợp nhìn thoáng qua, phía trước có một máy báo động thiết bị được gắn dưới mặt hành lang, đi qua chừng 15-16 mét thì có một hố bị đào rỗng khoảng 5 mét chính giữa trang bị máy báo động, phía trên dùng thủy tinh đẩy lại, máy báo động nơi này Bách Hợp từng tiếp xúc qua, biết rõ đại khái tiếp cận khoảng cách chừng 3 mét nó sẽ phát ra tiếng báo động. Chương 1290, đảo tàn sát đẫm máu 18. Máy báo động đặt ở giữa các nhịp cầu, Bách Hợp tính toán, cho dù cơ thể mình nhẹ nhàng linh hoạt có thể nhảy 5-6 mét, nhưng máy báo động đặt cách nhau 3 mét, nói cách khác ngoại trừ phải nhảy qua dải thiết bị báo động dài 3 mét kia trước sau hai đầu cầu thì Bách Hợp cô cần phải nhảy dài khoảng 10 mét mới có thể tránh nó đi. Nếu cho thêm cô 2 năm thời gian luyện tập, đừng nói là 10 mét, cho dù dài hơn cô cũng có thể nhảy qua, nhưng cô luyện tập thời gian không dài, nếu như chỉ dựa vào một chút kỹ thuật này muốn hoàn toàn tránh đi cái này thì không làm được. Bách Hợp nhìn sang thủ vệ đang nằm trên mặt đất hấp hối, hai bên vách cầu có một màn hình điện tử giống như trong căn phòng dùng để quét dấu vân tay đi qua, như vậy chắc hẳn người trên đảo muốn đi qua thì phải cho quét vân tay vào đó. Cho nên người đi qua thông đạo này thì đều quét dấu vân tay trên màn hình, chỉ như vậy khi đi qua đây còi báo động mới không vang lên. Nghĩ như vậy, Bách Hợp xoay lại chuẩn bị đem thủ vệ qua, nhưng vừa mới ngồi xuống thì bên kia hành lang truyền đến tiếng bước chân, xen lẫn giọng nói. Bây giờ đã tìm vài lần, nhưng không tìm thấy tung tích của cô ta. Nghe âm thanh này vang lên, Bách Hợp không chút do dự ném thủ vệ đã tắt thở đang nắm trong tay qua vách tường bên cạnh, nhanh chóng chạy qua cây cầu dài 15-16 mét, lúc cô vừa định chạm vào cây cầu, thì liền ngừng lại. Nếu vội vã dẫm lên là không được, nếu lui về sau, người trong hành lang có thể sẽ nhìn thấy, đến lúc đó trong tay bọn họ có súng, tuy cô cũng có nhưng lại đang bị thương. Đối phương người đông thế mạnh cô càng bất lợi. Nhưng phía sau có người, nếu chỉ một hai người cho dù đối phương có vũ khí thì cô cũng không sợ, nhưng nghe tiếng bước chân không chỉ có một hai người, mà là rất nhiều, cô càng phải tránh. Trong lòng Bách Hợp chìm xuống, nơi này có còi báo động, cô không thể hấp tấp, nếu không một khi nó kêu lên, mọi người sẽ chú ý, người dưới lầu sắp đi tới, nơi này cô càng không có chỗ ẩn nấp, cô nhìn thoáng qua, ánh mắt nhìn vào bức phù điêu trên đỉnh đầu, nếu như cô bám vào vách tường ngừng hô hấp, có lẽ có thể tránh một kiếp. Theo lẽ thường mà nói, có ít người sẽ ngưới lên trần nhà tìm. Người bình thường cũng không nghĩ tới trên đỉnh đầu bằng phẳng Bách Hợp sẽ trốn trên đó, người trên đảo cũng không nghĩ rằng Bách Hợp mà họ luôn truy tìm hiện tại đang ở bên cạnh họ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng khuyết điểm chính là một khi có người ngước lên nhìn, Bách Hợp sẽ nguy hiểm. Nhưng bây giờ cũng không còn thời gian cho cô do dự, Bách Hợp đem súng vắt lên hông, thả người nhảy lên, tay mò tới đỉnh phù điêu, đúng lúc phù điêu trên đầu là hùng ưng vươn cánh bay, mỏ ưng cong lại. Cô bắt lấy mỏ ưng, tay kia vận khởi linh lực, dùng sức móc vào. Đảo nhỏ này xem giết người là mua bán, trang hoàng xa hoa, đỉnh phù điêu dùng vật liệu xa xỉ. Chẳng qua thời gian luyện tập của Bách Hợp còn ngắn, bởi vậy ngón tay cũng khó khăn mới bám vào viên đá, phí hết sức chín châu hai hổ, dài vò mồ hôi lạnh đều thấm ra, mới miễn cưỡng nắm vững. Người phía dưới hiển nhiên cũng đã phát hiện không đúng, bốn phía yên tĩnh có thể nghe thấy tiếng nói và tiếng bước chân, bởi vì yết hầu thủ vệ bị cắt đứt, lượng máu chảy ra nhiều khiến cho hành lang mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Tiếng bước chân phía trước thoáng dừng lại, có người hô lên. Xài tứ cậu không sao chứ? Bách Hợp nghe thấy tiếng nói, hai tay cô càng bám chặt phù điêu hơn, một mặt cẩn thận cởi san đần ra cắn trên miệng, nửa người dưới nâng lên, dùng ngón chân khấu chặt vào vách tạo thành thế lưng áp vào trần. Cô vừa mới ổn định, người phía dưới liền tiến đến, mắt liếc nhìn người đàn ông đang nằm chết cạnh tường. Người đi lên có 5 người, người nhìn thấy xài tứ xảy ra chuyện, một người đàn ông cao to trong đó ngồi xổm xuống kiểm tra, nhìn thấy vết thương liền nói, một nhát mất mạng. Người ra tay nhanh ác chuẩn, theo hiện trường nhìn ra được xài tứ không hề giãy giụa liền bị giết chết. Xài tứ không phải dạng trói gà không chặt, cậu ta từng học qua thuật chiến đấu, thân thể cường tráng, hơn nữa trong tay còn có vũ khí, vậy mà không chút phản kháng mà bị sát thủ giết chết, 5 người đi lên sắc mặt vô cùng khó coi. Mọi người cẩn thận một chút, cô ta rất lợi hại, xài tứ bản lĩnh cũng không xoàn, nhưng vẫn không kịp làm gì thì bị cô ta giết chết. Xài tứ đã không còn hơi thở, kiểm tra mắt của cậu ta, đồng tử giãn, sắc mặt ông ta âm trầm nói hết những lời này, lại bấm máy truyền tin cho cấp trên, xài tứ đã xảy ra chuyện. Vâng, không biết, đúng vậy, sẽ tra rõ ràng, cam đoan nhất định sẽ bắt được trước Hừng Đông. Trên mặt người đàn ông lộ vẻ khó coi, hiển nhiên bị người đầu dây bên kia mắng té tát, sau khi cúp máy mới nhìn qua bốn người đang nhìn thi thể xài tứ thở dài, cấp trên có lệnh, nếu trước trời sáng chúng ta không bắt được cô ta chúng ta đều bị đem cho chó ăn. Vừa nghe như vậy, mọi người toàn thân chấn động, người đàn ông nói tiếp trước đem thi thể của Sài Tứ khiên đi, sau đó đi xin thêm 10 con chó, đem mùi vị trên người Sài Tứ cho người qua, bắt buộc phải bắt được cô ta. Trước kia người trên đảo lúc nhắc tới Bách Hợp sẽ dùng con mồi để nói, nhưng bây giờ phát hiện cô cũng không phải là con mồi, ngược lại, sau khi vài thợ săn đã chết trong tay cô, trong lòng mọi người sinh ra sợ hãi đối với cô. Tuy mọi người cũng vô cùng e ngại chủ nhân đảo, nhưng nghĩ tới Bách Hợp xuất quỷ nhập thần thì mọi người đều lạnh người. Thậm chí trong lòng mọi người nghĩ đến ma quỷ đang đùa với mình. Rốt cục cô ta đang trốn nơi nào? Có người trầm giọng hỏi một câu, người nói chuyện hai tay nắm chặt súng, sắc mặt có chút tuyệt vọng, rốt cục cô ta trốn đi đâu rồi hả? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện? Nhưng còi báo động vẫn không vang lên. Người nói càng kích động, phần nộ đi về hướng cây cầu nhưng không quét dấu vân tay trên bảng điện tử, hắn ta vừa chạm chân, còi báo động lập tức vang lên, hắn điên cuồng hô, không nghe thấy báo động, bên trong lại không có người, cô ta rốt cục đang trốn ở đâu, lại như thế nào đột ngột xuất hiện. Mọi người cùng đi lên, dưới lầu có người gác, lúc mọi người đi vào thủ vệ dưới lầu còn sống, vậy chứng tỏ Bách Hợp cũng không phải đi từ dưới lầu lên đây. Mà đầu hành lang khác có người liên hệ qua chỗ đó thủ vệ còn sống, cũng nói không thấy bất luận người nào cả. Quan trọng nhất là trong này chỉ có một lối đi, trong mỗi phòng đều từng lục soát qua căn bản không có người, vậy mà cô ta đột ngột xuất hiện giết chết Sài Tứ. Cô ta có phải cô ta biết tàng hình? Có người khó chịu mở miệng, thủ lĩnh sắc mặt hung ác nói, tao mặc kệ cô ta biết tàng hình hay không, cũng mặc kệ cô ta là người hay quỷ, tóm lại chúng ta nhất định phải tìm được cô ta không chết thì chúng ta chết. Nhanh đi. Mọi người bị của trách đều run rẩy đứng lên. Ông ta lại thông báo cho các người khác biết, nói Sài Tứ bên này xảy ra chuyện, người dưới lầu nhanh chóng chạy lên, mọi người lưu lại vài người gác, mặt khác đem các căn phòng đều lục soát lại lần nữa, kết quả vẫn là không tìm được người nào. Mẹ nó, người đàn ông có chút tức giận mắng một câu, nghe thấy mấy tiểu đội lục soát về nói không tìm được Bách Hợp, hắn rốt cục nhịn không được có chút phiền chán vò đầu bứt tóc, thật là gặp quỷ rồi, ngày hôm nay cũng đã sắp sáng rồi, nhưng tung tích cô gái kia vẫn không tìm được, trong lòng mọi người buồn bực sợ hãi, tuy biết rõ làm như vậy cũng không có kết quả, nhưng thủ lĩnh cuối cùng bắt đắc dĩ thở dài một tiếng. Đội 1, 2, 3 lần nữa đi ra ngoài tìm, đội 4 dẫn thêm 2 con chó qua cửa chính tìm, đội 5, 6 cũng giống vậy dẫn chó qua hai bên cửa trái phải tìm, phải kiểm tra cẩn thận vào, xem cô ta trốn đi đâu. Đội 7 lưu lại gác dưới lầu, đội 8 canh giữ ở khu biệt thự lối ra 12, những người khác đi theo tao. Hai đầu thông đạo đều có máy báo động, cũng là nguyên nhân ông ta không cần cho người lưu lại canh giữ, muốn qua cây cầu này bắt buộc phải quét dần vân tay, chỉ có như vậy khi đi qua không bị còi báo động vang lên. Bách Hợp cũng không phải nhân viên trên đảo, cho dù có quét vân tay cũng vô dụng thôi, cho nên nếu như cô ta tiếp cận cây cầu kia thiết bị sẽ phát ra âm thanh cảnh báo, xa mấy chục mét đều có thể nghe được rõ ràng. Nhất là trong đêm tối vắng vẻ, có khi cả khu biệt thự cũng đều nghe thấy. Trừ phi cô ta biết phi thiên độn thổ, bay qua cái hành lang có trang bị cảnh báo dài 3 mét, nếu không những thứ này sẽ có tác dụng. Trước đó mọi người cũng không có nghe thấy tiếng cảnh báo, cho nên thủ lĩnh suy đoán Bách Hợp chưa đi qua đây. Hắn yên tâm tạm thời không cho người gác, mà chỉ lưu lại người dưới lầu. Bởi vì hiện tại không tìm thấy bóng dáng Bách Hợp, nhân thủ trong tay bắt đầu không đủ dùng, không thể lưu lại người canh giữ nơi này. Chương 1291, đảo tàn sát đẫm máu 19. Trong lòng người đàn ông này nghĩ Bách Hợp có chút đáng sợ, cũng bắt đầu lo lắng cho chính mình khi trời sáng, thậm chí hắn hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, nhưng khi hắn ta dẫn đội quét dấu vân tay đi qua cây cầu, hắn không phát hiện trên đỉnh đầu mình, người mà bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm, đang lạnh lùng nhìn bọn hắn đi qua trước mắt mình. Bách Hợp đợi đám người này rời khỏi, nhìn thấy bọn họ từ cuối cầu đi về một hướng khác, hai bên cũng không cho người canh gác, cô mới chậm rãi di chuyển. Động tác khó khăn vô cùng, bản thân muốn duy trì thân thể kề sát vào phù điêu vừa di chuyển, càng huống hồ chi trên phù điêu không có chỗ ra tay, Bách Hợp càng tốn sức nhiều hơn khi bám vào. Sắp di chuyển đến chính giữa, cô còn nghĩ đến kết quả xấu nhất, nếu như động đến máy báo động, liền nhảy xuống rời đi, nhưng bây giờ cô đã di chuyển tới giữa cây cầu, máy báo động cũng không vang lên, khi gần đến cuối nhịp cầu, máy báo động như cũ không phát ra tí tiếng vang nào cả, mãi đến khi rời xa phạm vi của máy, Bách Hợp mới từ vách phù điêu nhảy xuống đất một đoạn ngắn chừng 10 mét, cô mất 30 phút di chuyển. Toàn bộ ngón tay bị chảy máu, lúc này khẩn trương cũng không phát hiện, bây giờ phục hồi tinh thần liền cảm thấy đau, cô rũ hai cánh tay. Lúc nãy đội truy tìm đã đi ra, đã gần 4 giờ sáng, trời cũng sắp sáng, trời sáng hành động của cô càng bất lợi, cho nên cô phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi trời sáng. Từ cây cầu đi ra, phía trước là tòa nhà 4 tầng, đây là căn biệt thự cuối cùng của dãy, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phía sau nữa là bờ biển bát ngát,

lúc luyện tinh thần luyện thể thuật, mỗi đốt xương đều đang kháng nghị cô, chẳng qua theo động tác của luyện thể thuật, linh lực tiến vào trong cơ thể, những dòng linh lực này xoa dịu vết thương trên người, giống như nó đang được tẩm bổ, vết thương không còn đau đớn như lúc đầu. Bách Hợp trốn trên cây cổ thụ, dẫn dắt linh lực vận hành kinh mạch toàn thân, dùng cách này để hồi phục thể lực. Lúc này, bên ngoài khu biệt thự, một đám thủ vệ mặc đồ ngụy trang đã đứng gác ở nơi lúc đầu cô nhảy xuống biển. Đồ vô dụng, một người thanh niên có gương mặt hiền hòa mở miệng, anh ta mặc một thân tây trang màu trắng, thoạt nhìn khoảng 27, 28 tuổi, ngũ quan cực kỳ ôn nhu, ngồi trên xe lăn, nửa thân dưới được đắp một tấm chăn mỏng màu xám. Gió biển làm mái tóc anh ta phất phơi, anh ta đang mỉm cười, nhưng trong mắt thấy lạnh lẽo, những thủ vệ bởi vì nụ cười của anh ta mà toàn thân đều run rẩy. Sau lưng đám thủ vệ là thi thể của những người đã chết từ tối qua, kể cả Tùy Ý tiên sinh, Lão Ưng tiên sinh, và cả vị Mary phu nhân, thêm 4 thủ vệ bị Bách Hợp giết lúc đầu, và một nửa thi thể còn sót lại của Hoa Đống Minh cũng ở đều ở đó, thân trên của hắn đã bị chó ăn sạch sẽ, ngay cả cặp chân bị trói cũng bị đám chó nhảy lên gặm cắn. Những người này ngoại trừ khách hàng ra thì đều trải qua huấn luyện đặc thù, nhưng một con mồi cũng bắt không xong. Nhiều người trang bị thì đầy đủ, cộng thêm hỗ trợ của bầy chó săn lại không bắt nổi một con mồi đào thoát. Hơn nữa bây giờ lại báo cáo với hắn đã mất tung tích của cô ta. Anh ta âm trầm nở nụ cười, ánh mắt có chút điên cuồng, nhiều người như vậy, trang bị tốt như vậy, thậm chí một cô gái cũng không bắt được, anh ta ấm giọng mở miệng, người trước mắt càng thêm run rẩy hơn, anh ta đưa tay với thủ lĩnh dẫn đội đi tìm Bách Hợp đến, sắc mặt thủ lĩnh tái nhợt khó khăn bước qua, anh ta mỉm cười trấn an thủ vệ đang đi về hướng mình, ra hiệu thủ vệ đưa khẩu súng trên lưng của mình cho anh ta. Ánh mắt thủ vệ lộ vẻ tuyệt vọng, nhìn người thanh niên vẻ mặt tươi cười, cắn răng, ánh mắt dừng trên đám người cao to đứng phía sau thanh niên đang lạnh lùng nhìn mình, rốt cục thủ vệ cũng đưa súng ra, giao trong tay người thanh niên. Ngoan lắm, anh ta mỉm cười, tay vuốt ve khẩu súng, trong chốc lát giơ hỏng súng nhắm ngay đầu thủ vệ, chốc lát nhắm ngay mắt của thủ vệ mồ hôi tuôn như mưa toàn thân cứng ngắc, cuối cùng anh ta ra hiệu thủ vệ há họng ra, anh ta đưa hỏng súng vào, ngón tay bóp cò đùng một tiếng, viên đạn lao ra từ đầu thủ vệ máu bắn tung tóe. Nhìn đi, khẩu súng này rất tốt, anh ta thu súng lại, thủ vệ bắn chúng không có gì chống đỡ ngã xuống đất bành một tiếng, thân thể vẫn còn đang run rẩy. Máu nhanh chóng nhuộm đỏ một mảng cát, vì sao không bắt được à? Người thanh niên ngồi xe lăn lúc nãy còn cười ôn hòa, đột nhiên hai mắt tanh hồng, giống như phát điên hô to lên, tại sao không bắt được à? Chúng mày toàn là đám phế vật, một con mồi cũng bắt không xong, xem ra chúng mày mới chính là con mồi mới phải, phế vật. Anh ta điên cuồng mắng to, chốc lát thì cười, chốc lát thì biểu lộ dữ tợn, bộ dáng kia muốn bao nhiêu dọa người thì có bấy nhiêu. Ha ha ha, anh ta mắng nhiếc một hồi lại nở nụ cười, thi thể trên mặt đất càng nhiều, anh ta liếc mắt nhìn người đứng phía sau, xử lý đi. Anh ta có chút hứng thú nhìn thi thể đám người Tùy Ý tiên sinh, trừ đám thủ vệ, những thợ săn này chết rất thê thảm. Tùy Ý tiên sinh và Mary phu nhân đều bị chặt đầu, mặt Lão Ưng tiên sinh bị nướng cháy không ra hình dạng, trên mặt còn lưu lại thịt cháy, máu thịt lẫn lộn. Ghê gớm nhất là Hoa Đống Minh theo như lời kể thì khi hắn bị treo đang còn sống sờ sờ bị đám chó cắn xé đến chết. Con mồi này tâm ngoan thủ lạt không thua thợ săn, trong mắt anh ta hiện lên hưng phấn, trong miệng lẩm bẩm, bị chết thảm quá. Anh ta lắc đầu, lại ôn nhu lẩm bẩm nói, bảo bối thật không ngoan, không chịu thành thật ở lồng giam. Lúc nói chuyện khóe miệng mỉm cười vui vẻ, sau nửa ngày sóng mắt lưu truyền. Tối hôm qua cô ta thật sự lợi hại như vậy sao, có thể chạy trốn sau khi bị thương rồi quay về biệt thự, giết chết bà ta còn không để các người phát hiện. Mọi người nghe câu hỏi của anh ta, thi thể của thủ lĩnh đã cứng đờ, bốn phía chỉ còn tiếng sóng biển cùng với giọng nói nhẹ nhàng của anh ta, mọi người nuốt nước miếng một cái, tiếng tim đập nhanh cơ hồ muốn áp qua tiếng sóng biển và tiếng của anh ta, sau một hồi anh ta không còn kiên nhẫn nhíu lông mày mới có người run rẩy mở miệng, đúng, đúng rồi. Những chuyện phát sinh đêm qua anh ta đều hỏi qua, nhưng lúc này dường như anh ta có hứng thú mới. Xinh đẹp không, bao nhiêu tuổi rồi, dáng người như thế nào, bộ dạng dài ngắn ra sao. Tên gì, biết không? Anh ta càng hỏi càng hưng phấn, người chung quanh đứng hình toàn thân run rẩy, không biết anh ta vì sao đột nhiên hỏi những cái này. Sau một hồi có lẽ là chưa có câu trả lời, anh ta có chút bực bội, ánh mắt lạnh xuống, ánh mắt kia làm người ta rét lạnh, một lát sau có người mở miệng, kinh, chúng tôi chưa gặp qua cô ta. Đây chính là điểm quỷ dị nhất, không có người nhìn thấy, rõ ràng chỗ nào cũng kiểm tra qua, thậm chí cô ta ngay dưới mí mắt mọi người ra tay giết chết Hoa Đống Minh, nhưng cả đám người ngay cả hình dạng của cô ta như thế nào cũng chưa thấy, nhớ tới điều này mọi người đều sờn tóc gáy, mọi người đều xanh mặt tương phản với nét hưng phấn của anh ta nghe tất cả, dường như không thể khống chế bản thân có chút run rẩy. Anh ta đưa bàn tay đang run rẩy của mình vào trong túi áo, móc ra một bình sứ xinh đẹp, mở nắp ra, đổ ra một viên thuốc vào lòng bàn tay, cho vào miệng, một lát sau sắc mặt mới bình tĩnh lại. Hai tay anh ta nắm chặt xe lăn, giống như đang cực lực khống chế tâm tình của mình. Thú vị thật, thật đáng tiếc, không có tận mắt nhìn thấy. Kinh, du thuyền trên đảo đã bị người phá hủy, những khách hàng tạm thời không đi được. Một người đàn ông trung niên mặc đồ vét đầu tóc chỉnh tề, nhìn thấy thần sắc của anh ta, xoay người cúi xuống ghé vào lỗ tai anh ta nói, vì đảm bảo an toàn của khách hàng, không nên lưu người sống. Nghe thấy như thế, trong mắt Kinh hiện lên vài phần lạnh lẽo, chỉ là sau một khắc anh ta chống tay lên cằm khóe miệng nở nụ cười. Cô ấy từ nơi này nhảy xuống biển sao? Đúng vậy, sau khi thủy triều tất cả mùi vị đều bị biển cả che giấu, cho dù là từng có người đi trên bờ cát để lại dấu chân, đều bị sóng biển cuốn trôi. Những người này phát hiện tung tích cuối cùng của Bách Hợp là tại phòng của Hoa Đống Minh sau khi bị giết chết, theo lý mà nói chắc là từ nơi này chạy trốn. Kinh duỗi tay trái nắm lấy xe lăn, hai ngón tay gõ nhẹ vào cằm mình, đã như vậy, phái người tới, bố trí lưới điện bốn phía đảo này, nước dẫn điện, một khi điện phóng vào trong nước, sẽ sinh ra dòng điện thật lớn, ít nhất là khoảng cách Bách Hợp ẩn thân dưới biển, tuyệt đối không thể sống. Chẳng qua không biết vì sao, anh ta cảm giác chỉ sợ Bách Hợp không chết dễ dàng như vậy, ánh mắt anh ta dừng trên bờ cát, phái người đào tất cả bờ biển lên, nói không chừng cô ta đang trốn dưới đó. Người đàn ông trung niên lúc nãy kề tai nói nhỏ với anh ta, nghe thấy thế trên mặt lộ nét cười, Kinh, cậu là muốn thắng cược với số 7 sao. Người không thể nào ẩn thân dưới cát, sau thủy triều, hạt cát dính nước sẽ hút chặt lấy người, nếu như cô ta ẩn thân dưới lớp cát cô ta sẽ không thể nào trốn thoát, càng huống chi cát lấp qua ngực người càng không thể hô hấp. Người trung niên này luôn chăm sóc bên cạnh anh ta, lúc này to gan mở miệng. Ông ta nhớ lần trước Kinh cùng lính đánh thuê số 7 cá cực, nghe nói số 7 giấu đồ dưới bờ cát, anh ta tìm hoài không ra, đương nhiên thi thể của số 7 đến nay cũng không thấy, nhưng anh ta vẫn còn băn khoăn lúc cá cực đó, người cũng chết rồi, chỉ là nhân cơ hội này tìm đồ thôi. Anh ta tính tình vui giận thất thường, cũng không dễ sống chung. Chưa hẳn vậy, ánh mắt anh ta rủ xuống, che giấu thần sắc trong mắt, ông nhiều lời quá rồi. Người trung niên toàn thân run rẩy, không dám mở miệng nói tiếp, ông ta đẩy xe lăn đi về phía bãi biển. Anh ta nghe lời nói của người trung niên, tâm tình dường như ác liệt hơn, không mở miệng nói nữa. Lưới điện rất nhanh được bố trí, đợi đến lúc lưới điện phóng vào trong nước, không ít tôm cá bị điện giật nổi lên mặt nước, nhưng hơn một giờ trôi qua cũng không thấy thi thể cô gái nào nổi lên. Dòng điện này chỉ phóng tới một diện tích nhất định, Bách Hợp trốn thoát cũng không có khả năng lặn sâu hơn, trên bờ cát đào bới bốn phía nhấp nhô, một bờ cát dài xinh đẹp bây giờ như một đống bừa bộn, cũng không có thi thể cô gái nào. Người trên đảo vô cùng bất an, dường như cô ta biến mất khỏi thế gian, trong lòng mọi người đều lo lắng. Chương 1295, đảo tàn sát đẫm máu 23. Ngoại trừ bãi săn phía bên trái chưa tìm qua, tất cả đều tìm hết rồi. Người đàn ông vừa tạm thời được chọn thay thế cho thủ lĩnh run rẩy nói, mang theo chó săn đã không còn tác dụng, cô gái kia nhảy xuống biển trốn đi, cũng không biết dùng cách gì tránh thoát, dùng nước biển che giấu hết mùi vị, giống như chưa từng tồn tại, tất cả mùi vị còn sót lại đều trong này, thậm chí phù điêu trên trần nhà lúc Bách Hợp trốn khi giết chết Mary phu nhân cũng đã bị tìm ra. Mọi người đều rõ ràng sau khi giết chết Mary phu nhân trốn trên phù điêu, lúc mọi người bên ngoài tìm kiếm cô đi ra giết chết thủ vệ rồi trốn trên phù điêu tất cả đều biết rồi, nhưng cô ta lần nữa trốn đi. Thông báo 11 bảo hắn lái phi cơ tới, trong tay Kinh đang cầm món đồ của số 7, đó là thanh dao găm nhỏ bằng vàng, đồ vật nhỏ như vậy đều tìm được vậy mà một người sống lại không tìm thấy. Bãi săn bên trái nuôi thả rất nhiều mãnh thú, đây là để phục vụ cho đám khách hàng yêu thích săn bắn, có đôi khi giết người sẽ không thỏa mãn đam mê của họ, lúc đó bọn họ sẽ đến săn bắn, trên đảo nhỏ này nuôi rất nhiều thú dữ, chỉ là sau việc phát sinh đêm qua, bãi săn không có người trông coi, vì an toàn của khách hàng, bãi săn tạm thời đóng cửa. Diện tích bãi săn rất rộng, hầu như đã chiếm 2-3 diện tích trên đảo, bên trong dã thú hung mãnh rất nhiều, muốn trong thời gian ngắn dựa vào nhân lực tìm là không thể nào. Nếu như con mồi thật sự chạy vào trong đó, có thể sẽ trở thành mỹ vị trong miệng dã thú. Có chút đáng tiếc, nhưng không rõ vì sao anh ta lại ẩn ẩn cảm giác Bách Hợp không chết dễ dàng như vậy, anh ta nghĩ nghĩ, vẫn sai người phái trực thăng tới, cũng không phải anh ta định dùng trực thăng đưa khách hàng rời đi mà là muốn dùng radar cảm ứng quét hình, xem trong bãi săn con mồi có hay không. Nghĩ tới mình sẽ có khoảng thời gian không nhàm chán có việc để làm, anh ta đã có chút không nỡ để Bách Hợp chết như vậy. Lúc này trong bãi săn Bách Hợp không hề biết bọn họ đã đoán ra nơi ẩn núp của mình. Cô luyện tinh thần luyện thể thuật linh lực trong cơ thể đã bổ sung đầy đủ, miệng vết thương nhiễm trùng nhờ tác dụng của linh lực đã đỡ hơn rất nhiều.

Chỉ vài phút giải quyết xong hai thủ vệ, người còn lại thất kinh quay đầu bỏ chạy, hắn chạy trốn rất nhanh, Bách Hợp quay lại nhìn thấy phương hướng hắn chạy, chịu đựng đau đớn không đuổi theo mà lựa chọn phương hướng ngược lại với hắn chạy đi. Cô bị thương, vừa rồi bị trúng một quyền ngũ tạng lục phủ giống như bị đánh rời vị trí, bây giờ đã kinh động thủ vệ, phần lớn nhân mã đều chạy về bên này, từ kho súng đạn đi ra chạy một đoạn rồi Bách Hợp mới quay đầu nhìn thoáng lại, trong miệng đột nhiên niệm chú ngữ. Thiên địa vô cực, một con hỏa long nho nhỏ xuất hiện ở đầu ngón tay, bởi vì luyện tập đạo đức kinh thời gian quá ngắn, thứ này có lẽ đối với ma quỷ cương thi các loại có thể dùng, nhưng muốn dùng nó giết người, không chỉ tiêu hao lượng lớn linh lực mà chỉ có thể đả thương nhưng người không thể giết người. Đúng lúc này dùng không thể tốt hơn, hỏa long kia theo âm thanh niệm chú của cô càng ngày càng dài, đám người đuổi tới càng ngày càng gần, Bách Hợp nghe thấy tiếng vang bên kho súng bên kia truyền đến, trong mắt híp híp, hỏa long trong tay được thả ra ngoài. Đám thủ vệ chỉ thấy một con giống hệt rồng lửa xuất hiện trên không trung, gầm thét bay về phía kho đạn, mọi người ngơ ngác nhìn, rất nhanh hoàn hồn lại, úa ra chạy trốn tứ phía, lúc này chỉ hận không có bốn chân để bỏ chạy. Oanh một tiếng vang thật lớn, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, những người chưa kịp chạy xa bị lực nổ tung sinh ra sóng nhiệt đánh bay đi, những người phía sau bị ánh lửa nuốt chừng. Bách Hợp đã chạy rất xa, nhưng chính mình cũng bị đánh bay đi, văng mạnh về phía trước. Mặt đất có rung chuyển nhỏ, giống như có địa chấn vừa phát sinh, tiếng kêu rên thảm thiết liên tiếp truyền đến, rất nhiều người không hiểu vì sao chết hỏa long kia rốt cuộc làm sao xuất hiện. Toàn thân Bách Hợp cũng rã rời, ngón tay giật giật, trong nhất thời thân thể không còn một tia khí lực, căn bản không đứng lên được. Kho đạn dược nổ tung bây giờ đang cháy hừng hực lửa lớn, sóng nhiệt kia giống như muốn nướng chính người ta. Bách Hợp cắn chặt răng, nghe thấy động tĩnh cách đó không xa, bắt buộc chính mình phải bỏ người dậy. Nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, thế lửa lớn như vậy, lại kéo theo gió biển thổi qua, lửa nhanh chóng lan ra chung quanh, lòng đất rung dày càng thêm dữ dội, độ nóng tăng cao, rất nhiều người bắt đầu hướng bên này chạy đi. Tuy rằng vừa rồi cô cách kho súng khá xa, nhưng lực nổ quá mạnh uy lực lớn, cô ít nhiều cũng bị chút ảnh hưởng, trên người thêm một cây xương sườn bị gãy, hơi động một tí liều đau thấu tim. Bách Hợp cắn chặt răng, nơi này không phải nơi ở lâu, nếu những người này chạy đến cô lại nằm bất động, sớm muộn cũng bị người bắt được. Chương 1298, đảo tàn sát đẫm máu 26. Bách Hợp cố nén đau đớn, run rẩy từ mặt đất đứng lên, đảo nhỏ run nhẹ nhẹ, bây giờ cô đang mặc trang phục lính đánh thuê, huống chi bây giờ người bỏ chạy không chỉ riêng cô, thân ảnh lảo đảo của cô không làm người khác chú ý. Một đường chạy khoảng vài trăm mét, Bách Hợp cảm giác hô hấp của mình đã mang theo mùi máu tanh, chắc hẳn do vận động nên tăng thêm thương thế, cô không biết mình đã lạc đến nơi nào. Đằng sau có người đang cãi nhau, không ít người muốn dập tắt lửa, cô ngẩng đầu, phía trước có tòa lầu nhỏ, thủ vệ chung quanh đã chạy hết, tòa lâu hiện lên dưới ánh lửa yên tĩnh đến quỷ dị. Chung quanh mở đèn sáng trưng, nhìn cứ như ban ngày. Mặt ngoài tòa lầu được bao bọc bởi đá hoa cương màu đen, dưới phản xạ của ánh đèn nhìn trông đáng sợ. Bên ngoài là một mảnh đất trống được quét dọn sạch sẽ, cũng không có thủ vệ canh gác, trái lại phía trên có không ít camera và máy báo động, mặt đất cũng răng đầy lưới điện cao thế, nơi này so với biệt thự trước kia cô xâm nhập càng xâm nghiêm hơn. Bách Hợp ho hai tiếng, trong miệng mùi tanh càng đậm, mỗi khi hô hấp liền khiến cho phổi đau hơn, cô cắn răng, nhìn thấy phía ngoài dùng một vòng lưới sắt điện vây quanh cao chừng 3 mét, mỗi 5 mét thì có một camera và máy báo động liền kế nhau. Nói cách khác, giữa máy báo động là camera được gắn xen kẽ với còi báo động, chúng cách xa nhau chừng 100 mét, cô chỉ cần cách máy báo động khoảng 3 mét và cách camera 2 mét là được. Camera xoay tròn 360 độ, chỉ cần cô tìm đúng thời cơ, lúc camera xoay qua hướng khác không thấy được cô từ trên hàng rào thép nhảy vào, như vậy đồng thời tránh đi máy camera và máy báo động tiến vào toàn biệt thự này. Như vậy xem ra tránh né còi báo động và máy giám sát không phải vấn đề, mà ngược lại là làm như thế nào tránh lưới điện chằng chịt trên mặt đất và làm sao nhảy qua hàng rào thép mới chính là vấn đề. Cô luyện võ thời gian không dài, bây giờ lại bị thương, muốn nhảy qua 3 mét cực kỳ miễn cưỡng. Lưới sắt cao 3 mét này được chạm rỗng hình hoa chế tác thành, chính giữa tạo hình lá cây, rộng chừng một bàn tay. Bách Hợp đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô rút dao găm sau lưng ra, cô ước lượng một chút, chiều dài của dao găm dài hơn một chút so với ô vuông chạm rỗng trên lưới sắt, nghĩ như vậy, cô đem bộ quần áo lính đánh thuê rộng thùng thình trên người ra, dùng dao găm dọc thành từng sợi buộc lại, nối thành sợi dây dài khoảng 4 mét, đem dao găm buộc chặt vào, Bách Hợp tự mình kéo căng một phát, không tính là đặc biệt chắc chắn, nhưng nó có thể chịu được trọng lượng cơ thể cô. Hò hai tiếng, cô cột dao găm vào dây vải trong tay dùng sức nhắm ngay thành lưới sắt quăng đi, dao găm đụng vào thành lưới phát ra tiếng vang thanh thúy, nhưng lại thuận lợi xuyên qua khe hở. Bách Hợp nhẹ nhàng kéo dây, dao găm vững vàng kẹt trong hoa văn lá cây, cô lại ho nhẹ hai tiếng, tay kéo căng dây, dùng sức cố nén thân thể đau đớn, thử lúc camera chuyển hướng khác, tay nắm chắc dây vải nhảy lên, dùng dây vải làm điểm tựa, sau khi thân thể nhảy lên lợi dụng sợi dây bật lên, vừa vặn vượt qua vị trí máy báo động đáp xuống trong sân. Sau khi rơi xuống động tác mạnh làm động đến chỗ xương gãy, đau đớn ập tới, cô ngồi trên mặt đất vài giây đồng hồ mới cắn chặt răng đứng lên. Cửa trong tòa biệt thự này cũng không khóa, Bách Hợp thở sâu ra một hơi, đi vào trong phòng, vừa bước qua cánh cửa, đập vào mi mắt giống như thế giới màu trắng. Nơi này bất kể là lắp đặt thiết bị hay đồ dùng, tất cả đều một màu trắng, một người đàn ông ngồi trên xe lăn đang đưa lưng về phía Bách Hợp, trước mắt anh ta là một màn hình lớn, phía trên đó tràn đầy hình ảnh của các máy camera, từng hình ảnh chỉ to bằng bàn tay, những tấm ảnh nhỏ ghép lại thành một bức tranh cực lớn làm người ta đầu váng mắt hoa, nhìn nhiều liền muốn nôn. Lúc này anh ta đưa lưng về phía Bách Hợp đang chăm chú nhìn vào những bức hình này, dường như không phát hiện ra Bách Hợp, nhưng Bách Hợp phát hiện ra màn hình này, cũng đoán được anh ta khẳng định đã phát hiện ra sự hiện hữu của mình, cho nên để cửa rộng mở, đợi cô đi vào. Tóc gáy cô dựng lên, bản năng cảm giác gặp nguy hiểm. Cô cũng không nhìn thấy người, nhưng theo bản năng thân thể né tránh, vèo một tiếng vang nhỏ, chỗ cô đang đứng dưới mặt đất thoáng cái bị bắn lủng một lỗ, gạch nứt ra vài khe hở. Cô nhìn qua hướng người vừa nổ súng, nơi bậc thang xoay tròn kia một người đàn ông trung niên đang đứng, súng nhắm vào đầu Bách Hợp, Bách Hợp nghiêng đầu tránh đi, phụt một tiếng bờ vai cô bị viên đạn xước qua, làm chảy một ít máu, cô cố nén đau đớn chạy về hướng cầu thang lầu 2. Người đàn ông trên lầu 2 đang muốn ngăn cản cô leo lên, viên đạn đuổi theo cước bộ của cô, một viên đạn bắn trúng mặt đất văng ngược lên bắp chân của cô, thân thể cô lảo đảo một cái, dây vải trước đó Bách Hợp nối lại. Cô hướng lên ban công ném tới, dây vải quấn vài vòng, nhờ có dao găm giữ lại, cô nắm chặt dây vải tung mình nhảy lên, gương mặt ông ta lộ vẻ kinh hoàng, còn chưa kịp phản ứng, sợi dây trong tay Bách Hợp đã quấn quanh cổ ông ta, kéo một phát thân thể ông ta ngã nhào về trước, vốn họng súng đã nhắm ngay Bách Hợp liền lệch hướng bắn trúng bình hoa phía sau, bình hoa loảng xoảng một tiếng vỡ ra. Cổ người đàn ông kia bị sợi dây ghim chặt, bản năng muốn nắm dây thừng, Bách Hợp đã cố nén đau đớn, tay kéo mạnh, ông ta bị dây thừng kéo, thân thể bay lên, rơi xuống bên ngoài sân. Cổ ông ta bị dây thừng buộc chặt lại bị ném ra ngoài, làm cho Bách Hợp đang nắm đầu còn lại cũng bị kéo theo, Bách Hợp một tay bắt lấy lan can, cố nén ho khan, cắn răng chịu đựng đau đớn, cố gắng đem dây thừng buộc vào lan can. Ông ta bị treo lủng lẳng giữa không trung, liều mạng giãy giụa, khẩu súng trong tay bành một tiếng rơi xuống mặt đất, Bách Hợp làm xong hết thảy, vịn lấy lan can bắt đầu thở, cô cảm giác được máu trong lỗ mũi mình đang nhỏ xuống đất, cậu thanh niên ngồi xe lăn bên dưới bây giờ mới quay đầu lại nhìn, một tay nắm khẩu súng nhắm về Bách Hợp, một tay cầm lấy đồ điều khiển, lại làm ra tư thế vỗ tay nói. Thật lợi hại. Người đàn ông đang bị treo giữa không trung đang liều mạng giãy giụa, sắc mặt đã chuyển tím xanh, hai chân loạn đạp, hai con mắt trợn tròn muốn rớt ra hốc mắt, ông ta càng giãy giụa sợi dây càng siết chặt, ông ta muốn bắt lấy sợi dây leo lên, nhưng lúc ông ta vừa muốn bắt lấy, Bách Hợp ở phía trên liền lay động hai cái, sắc mặt ông ta rất nhanh liền tím tái. Chào buổi tối người đẹp. Cậu thanh niên trên xe lăn dường như tâm tình rất vui sướng, nụ cười trên gương mặt sáng lạng như ánh mặt trời, chỉ là họng súng đang nhắm về Bách Hợp đã rút chốt bảo hiểm, ngón tay đang để ngay cò súng không rời đi. Ngay cả thang nhị cũng bại dưới tay cô, khó trách những phế vật kia không bắt được cô. Người thanh niên tuổi tác không lớn, trên hai chân đắp chăn bông, Bách Hợp cúi đầu ánh mắt nhìn đến đôi chân của cậu ta, sắc mặt cậu ta liền trầm xuống, trước một khắc còn đang mỉm cười, sau một khắc ánh mắt cậu ta dường như bắn ra lửa. Diêu Bách Hợp trước đó được một người họ Trương đưa lên đảo, 18 tuổi, cha mẹ cậu ta không đếm xỉa tới đọc hết tư liệu của nguyên chủ, sau một hồi lại cong khóe miệng. Nếu như tôi là cô, tôi đề nghị cô không nên nhìn chằm chằm vào chân của tôi, đây là hành vi cực kỳ không lễ phép. Hắn nói xong, hai mắt híp híp, ngón tay đang ở có súng nhẹ nhàng dùng sức một chút. Tuy rằng đang bị khẩu súng nhắm đến, nhưng Bách Hợp không mảy may ho nhẹ hai tiếng, chỉ hoãn cơn đau ở ngực mới nhìn đến mặt anh ta, chân của anh không đứng được. Đôi chân kia được chăn bông thật dày che lại, không lộ một khe hở, nhưng Bách Hợp vẫn nhìn ra được hai chân anh ta căn bản nhìn không ra bất luận hình dạng gì, nói cách khác cậu ta ngồi xe lăn cũng không phải cố làm ra vẻ hoặc là bị thương, có thể nửa người dưới căn bản không có chân, hoặc là do nguyên nhân gì đó hai chân bị teo rút, nhưng bất luận như thế nào anh ta cũng không đứng được. Nghe xong lời này, anh ta phảng phất như bị chọc giận, thoáng cái bóp cò súng. Bành một tiếng viên đạn bắn ra, Bách Hợp vừa dứt lời nhìn thấy đồng tử hắn co rút lại, biết hắn muốn ra tay, cô nghiêng người tránh được. Viên đạn bắn về phía sau cô trúng lên vách tường, phát ra âm thanh bụp bụp. Tuy là bách hợp không bị bắn trúng, vết thương trên bắp chân do động tác xoay người bị nứt toát ra, máu tươi theo chân chảy xuống, đem quần thấm ướt làm nó dính sát vào chân, vô cùng khó chịu. Nếu như anh có súng bắn không chết tôi, người lại không thể đứng dậy, vậy người chết chính là anh. Vừa bị bách hợp nói anh ta không đứng dậy được, anh ta liền giận dữ nổ súng, có lẽ cái chân đúng là điểm yếu của anh ta, nhưng bách hợp cũng không phải vì chân anh ta không thể đứng mà đi chọc giận anh ta, ngược lại kích thích một câu. Trong lòng cô tính toán khẩu súng của anh ta có mấy viên đạn. Hiện giờ trạng thái của cô không tốt, thể lực tiêu hao hơn nữa, lại bị thương, linh lực trong cơ thể không còn nhiều lắm, cô muốn tốc chiến tốc thắng. Nhân lúc đang nói chuyện, bách hợp âm thầm hít thở, ý đồ kéo dài thời gian cho cơ thể hồi phục. Vừa dứt lời, bách hợp đã chuẩn bị sẽ bị anh ta bắn về phía mình tiếp, cơ thể cô căng cứng chuẩn bị né tránh, nhưng chẳng biết tại sao anh ta lại nhếch miệng cười, đem khẩu súng để xuống đùi mình. Chương 1299, đào tàn sát đẫm máu 27. Tuy họng súng vẫn nhắm về phía bách hợp, không có giơ lên, điều này hiển nhiên là biểu lộ thái độ của anh ta. Thái độ trước đó âm trầm, bây giờ lại cười ôn hòa, chắc chắn đầu anh ta có vấn đề, cô nói đúng. Vẻ mặt anh ta có chút vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, dường như lại nhớ ra cái gì thú vị, cô nói đúng, như vậy đối với hai chúng ta cũng không có ích lợi gì. Trước hết tôi xin tự giới thiệu, tên tôi là Kinh, tôi nghĩ chúng ta có thể tạm thời đình chiến sống hòa bình. Bách hợp nghe thế, sửng sốt một chút, khóe môi khẽ nhếch nở nụ cười. Cô không ngờ rằng người mà trước đó cô luôn muốn tìm không tìm được giờ lại dễ dàng chạm mặt như vậy. Nếu như anh ta không tự mình giới thiệu, cô sẽ cho rằng đây chỉ là khách hàng đặc biệt mà sẽ không ghép chung cho rằng hắn là Kinh, người trong miệng Tùy Ý tiên sinh hay nhắc tới. Anh ta thoạt nhìn cũng không lớn tuổi, hơn nữa khí chất ôn nhã, quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, cô đúng là không ngờ chủ nhân của đảo ác ma này sẽ là một người thanh niên trẻ tuổi. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Bách hợp ngoài mặt đang cười, trong lòng lại sinh ra sát ý, Kinh là một kẻ biến thái, lập nên đảo ác ma giết người như ngoé này, tai họa này, không thể tha. Ngồi trên xe lăn sau khi nghe những lời này, khóe miệng cong cong, cô rất lợi hại cũng rất tỉnh táo, vì sao cô không sợ. Nói xong, anh ta đưa tay chỉ về bách hợp, cô nhìn xem, trên người cô bị nhiều vết thương như vậy. Bề ngoài của cô nhìn rất thê thảm, liên tiếp vài ngày trốn đông trốn tây, hơn nữa trước đó bị giam trong lồng sắt một khoảng thời gian, bề ngoài vô cùng chật vật, nhưng trên mặt cô cùng với ánh mắt vô cùng tỉnh táo, một chút cũng không hoảng sợ. Tôi là trưởng đảo tiên sinh, tôi có việc cần nói với ngài. Bách hợp trầm mặt không lên tiếng, đột nhiên máy bộ đàm trước người anh ta vang lên, một giọng nữ vang lên nhắc nhở, ông chủ tôi có việc cần tìm với ngài. Anh ta nghe thấy tiếng nói, không nhịn được ha ha nở nụ cười, cũng không cầm máy bộ đàm lên, giống như đang chìm vào chuyện thú vị gì đó, cười đến sáng lạng, anh ta kích động đến nổi suýt đánh rơi đồ điều khiển trong tay. Bách hợp nghĩ rằng lúc này nếu nhảy xuống tấn công NHH ta, phần thắng chắc sẽ nhiều hơn. Nhưng mà khi bách hợp vừa nhích nhẹ cơ thể, khẩu súng trong tay anh ta lại giơ lên, rốt cục anh ta cũng bình tĩnh lại, tay cầm chắc đồ điều khiển, bấm bấm hai cái, những hình nhỏ trước mặt lập tức biến thành một màn hình cực lớn. Bên trên là một đại sảnh xa hoa, trong sảnh một người đàn ông mặc áo sơ mi tay cầm máy bộ đàm có chút bất an muốn báo cáo công việc cho bên này. Cách màn hình, bách hợp có thể nhìn rõ ràng sắc mặt lo lắng của ông ta đứng ngồi không yên, cứ không ngừng đi tới đi lui, cái trán mồ hôi chằn chịt đều nhìn thấy được. Giống như đợi thật lâu mà ông chủ không trả lời, ông ta nguyền rủa hai câu, trên màn hình không có tiếng động, anh ta cười đến nước mắt chảy ra, thật có lỗi, đã quên mở âm thanh cho nên cô không thể thưởng thức tất cả. Hắn nói xong, trên cái điều khiển bấm bấm hai cái, bên kia trưởng đảo tiên sinh vội vàng âm thanh mắng chửi xen lẫn âm thanh cháy nổ ầm ầm do trước đó bách hợp cho nổ kho súng đạn truyền đến. Lúc này thế lực càng ngày càng lớn, vị trưởng đảo tiên sinh vô cùng sốt ruột, trong miệng tiếng mắng chửi thô tục liên tiếp phát ra. Ha ha ha ha ha. Trong phòng vang tên tiếng cười không kìm nén được của anh ta, sau khi cười đã, anh dường như phát hiện có gì đó không đúng, xoay đầu lại có chút nghi hoặc nhìn chằm chằm vào bách hợp, cô vì sao không cười? Không buồn cười à, có cái gì đáng cười? Bách hợp khẳng định người thanh niên này đầu óc có vấn đề. Thần sắc anh ta có chút phấn khởi không thích hợp, ở trên đảo xảy ra việc lớn, ông ta muốn liên lạc với người báo cáo tình hình, lại liên hệ không được là việc rất bình thường. Bình thường sao? Anh ta hỏi một tiếng, lập tức kịp phản ứng, à cô cũng không biết trên đảo bốn phía đều chôn thuốc nổ mà. Anh ta giống như đang nhớ ra cái gì, tay lắc xe lăn, đi về phía cửa, cô biết không? Trên đảo bốn phía đều chôn thuốc nổ, ông ta sợ thế là vì nếu bây giờ bị bắt lừa, rất có khả năng sẽ nổ những kíp nổ khác, khiến cho bọn hắn với hòn đảo này thịt nát xương tan. Anh ta nói xong, nghiến răng nói tiếp, cho nên ông ta muốn biết khi nào có thể rời khỏi đảo này, ông ta đã đợi không kịp, cô biết không? Ha ha ha ha, có tức cười không? Khuôn mặt người sắp chết đều đáng yêu giống vậy, bất kể là con sâu cái kiến hay là người quyền cao chức trọng cũng không thay đổi được giọng điệu này. Anh ta cau mày, mặt lộ ra chán ghét, lại bệnh thần kinh, một hồi thì cười to lên, một hồi thì thoá mạ, thật là một lũ buồn nôn, thấp hèn như vậy. Bách Hợp lạnh lùng theo dõi anh ta cười u ám trong chốc lát, có chút khó hiểu ngẩng đầu lên, biểu tình buồn bực, làm sao vậy? Không vui sao? Vì sao cô không cười? A hát, không đúng, có lẽ do cô đang sợ. Cô nhìn xem, nơi này sắp biến mất, khi kíp nổ bị nổ, bành một tiếng, hai tay hắn giơ lên, cả hòn đảo này cùng với người trên đảo tan thành mây khói, thân thể sẽ nổ thành vô số bột phấn li ti, giống như bụi pháo hoa đang bắn ra. Anh ta nhắm hai mắt lại, dường như đang tưởng tượng ra, thật sự là vô cùng xinh đẹp. Cô có biết thi thể sẽ tan nát thành cái gì không? Anh ta mở mắt, cặp mắt kia phát sáng, giống như là đem người ta bỏ vào cối xay thịt, sau khi xay nát ra bộ dáng giống như vậy. Cô xem qua thi thể bị bỏ vào cối xay thịt chưa? Anh ta mở chừng mắt hỏi Bách Hợp, lại đột nhiên như nhớ tới cái gì đó. Đáy mắt hiện vẻ lo lắng, nhưng rất nhanh lại mỉm cười che đi vẻ lo lắng kia. À, cô có lẽ chưa xem, cô là con mồi bị giết. Nhìn rất đẹp đấy, tôi đề nghị cô nên xem, một màu đỏ tươi, cái mùi vị này. Anh ta nói xong, đột nhiên khóc lên, nghiến răng nghiến lợi thống mạ, đồ đĩ đáng chết, tao muốn tự tay đẩy mày vào, dừng lại, không được lên tiếng nữa. Hắn bịt hai lỗ tai dốc sức kêu to, thần thái điên loạn, bước chất Bách Hợp di chuyển, tay hắn đột nhiên run lên, hỏng súng hướng về phía này, bành một tiếng, tôi nói rồi bảo cô đứng lại. Hắn hét lớn, biểu tình như lệ quỷ, cặp mắt kia đỏ bừng đầy tơ máu, ánh mắt hung lệ, ha ha ha ha, thực xin lỗi, đang nhớ tới một ít chuyện cũ, dọa đến cô rồi. Viên đạn bắn sát chân Bách Hợp dính vào gạch, cô cau mày, anh ta không để ý đến, đưa tay vén tóc, hiện tại cái đảo này sắp nổ, cô nguyện ý tạm thời chung sống hòa bình với tôi không? Hòa bình, Bách Hợp lặp lại, anh ta vui sướng nở nụ cười, nhẹ gật đầu, đúng vậy, chung sống hòa bình. Hòa bình hai chữ này từ miệng hắn thốt ra quả thực giống như chuyện cười lớn nhất, Bách Hợp cố nén ý cười, chung sống hòa bình như thế nào. Hiện tại đảo sắp nổ, anh ta nói xong câu này, xa xa liền truyền đến âm thanh ầm ầm trầm đục, toàn bộ đảo nhỏ vì âm thanh này mà run rẩy, kể cả trên tàu nhỏ cũng chao đảo dữ dội. Bách Hợp nắm chắc lan can mới ổn định cơ thể. Anh ta trừng lớn mắt, dùng sức nắm chặt xe lăn, nghe xem, muốn dẫn nổ rồi, đảo sắp chìm rồi. Tôi đã liên hệ trực thăng đến đây rồi, bây giờ a, không thể chậm trễ nữa, chúng ta mau rời khỏi đây, chúng ta tạm thời chung sống hòa bình, cho tới khi trực thăng an toàn rời khỏi. Anh ta nhanh chóng nói hết ý mình, từ màn hình cực lớn nhìn thấy trưởng đảo tiên sinh không ngừng gọi vào bộ đàm, máy bộ đàm trên đùi anh ta không ngừng vang lên, ông chủ tôi muốn nói chuyện với ngài. Nhìn qua cửa sổ thủy tinh phía sau lưng vị trưởng đảo tiên sinh kia, Bách Hợp có thể nhìn thấy ánh lửa bừng bừng cùng với tiếng nổ truyền đến, dưới lòng đất có gì đó ầm ầm vang lên, mặt đất chấn động. Màn hình nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ảnh nhỏ, chỉ là lần này anh ta không quan tâm âm thanh tuyệt vọng sợ hãi, tiếng quát tháo bốn phía từ những hình ảnh nhỏ trong màn hình truyền đến. Anh ta nhìn thoáng qua, lại thờ ơ, tiếp tục nói, nhưng trước đó chừng 2 phút sau trực thăng đến đón tôi, à không, chỉ 1 phút 30 giây thôi, trực thăng sẽ đến đây. Cô có thể trốn thoát đuổi bắt của thủ vệ trên đảo, tôi cũng không muốn lãng phí thời gian tranh đấu cùng cô. Anh ta muốn rời khỏi hòn đảo này, trong tay hắn có súng, nếu như phát súng đầu tiên không giết được Bách Hợp, rất có khả năng Bách Hợp sẽ cuốn lấy hắn. Hiện tại đảo nhỏ sắp nổ, nếu như hắn bị cuốn lấy nhất thời không lên được trực thăng, khả năng hai người đều chết ở chỗ này. Cho nên tôi tạm thời cùng cô đạt thành hiệp nghị hòa bình, nếu như cô đồng ý tôi cô lên trực thăng rời khỏi nơi này. Hắn muốn rời khỏi đây, ánh mắt Bách Hợp híp lại, anh muốn bỏ rơi toàn bộ người trên đảo này. Lời này là khẳng định không phải nghi vấn, anh ta giang tay ra, không còn cách nào cả, người nhiều lắm, không đi hết. Người này tâm ngoan thủ tạt, trên đảo mấy ngàn người, hắn nói bỏ là bỏ. Trong lòng Bách Hợp phát lạnh, ý đồ suy nghĩ từ trên lầu xuống, nhưng trong số người này, những khách hàng thân phận cũng không tầm thường, chết nhiều người như vậy, người không sợ sau khi trốn khỏi, về sau sẽ có người tìm người tính sổ sao? Không không không. Anh ta nghiêng đầu nở nụ cười, lại nhìn đồng hồ trên mặt lộ ra vài phần lo lắng, cô không nên di chuyển, chưa bàn xong, viên đạn trong tay tôi sẽ không cẩn thận bắn nát cái đầu đáng yêu của cô đấy. Anh ta thở sâu một hơi, nhìn thấy bộ dáng Bách Hợp không để ý đến lời nhắc nhở của hắn mà đang từ từ đi xuống, trong mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, nơi này mỗi hình ảnh giết người tôi đều giữ, đến lúc đó người lo lắng không phải là tôi, mà là những khách nhân đó. Chương 1300, đảo tàn sát đẫm máu 28 hoàn.